Đạo trưởng đi đâu rồi 32 chương 103 hết thảy vì hải tử Đông Hải Chi Tân. Có quan hệ tên Trần Đường. Chính là Lý Thị lập nghiệp căn cơ chi địa. Tòa thành lớn này người ở phồn hoa. Không biết mấy chục triệu chúng. Tường thành hùng hồn. Chừng trên trăm dặm dài. Chính là Đông Thắng Thần Châu số một cử thành. Thiên vương trong phủ, Na Cha lặng lặng ngồi ở vườn hoa cạnh bàn đá, trầm mặt, không nói một lời. Hưu sao tự nguyệt môn chỗ nhô đầu ra. Nhìn một chút Na Cha. Cẩn thận từng ly từng tí xảo bước qua tới. Vùi đầu vào trong ngực của hắn. Na Cha lạnh không biết bao nhiêu thời điểm trên mặt rốt cuộc cố nặn ra vẻ tươi cười. Đưa tay tại hưu sao trên cổ nhẹ nhàng vuốt ve. Ngẫu nhiên bị hưu sao lè lưới liếm lấy ngửa đầu. Trong hốc mắt đã hiện lệ quang. Tiếng bước chân vang lên Kim Cha cùng Mộc Cha đi đến cùng Na Cha ngồi vào cùng một chỗ. Na Cha nhìn một chút hai cái huyên trưởng. Gặp hai cái huyên trưởng riêng phần mình lắc đầu. Trầm mặt một lát. Đưa tay vỗ bàn đá. Đột nhiên đứng dậy. Đá kim cương rèn luyện thành bàn đá tại chỗ vỡ vụn. Tam để Kim Cha ngăn hắn lại. Mộc Cha cũng khẩn trương ngăn lại một phương hướng khác. Lắc đầu nói không thể vọng động. Na Cha tâm tư thuần chân không giả. Lại không phải cái gì cũng đều không hiểu lăng đầu thanh. Nếu không cũng sẽ không tại Trần Đường Quan ngồi đợi tin tức. Chờ đợi dòng giá gần tháng. Với hắn mà nói. Mẫu thân bị giam lỏng giao trì. Thậm chí so với hắn năm đó bị Tứ Hải Long Vương uy hiếp tự vẫn càng làm cho người ta thống khổ. Cũng càng khiến người khó xử. Na Cha đã tại Hằng Dực Thiên cấu trúc Trần Đường Quan thế giới. Nếu như cố tá cùng thiên đình phát sinh xung đột. Một khi cố tá chiến bại. Na Cha thần thức đem bị thương nặng. Coi như không chết. Sau này cũng lại khó có tiến thêm. Nhưng vấn đề mấu chốt cũng rất đơn giản. An phu nhân không biết những cách này. Nàng vẹn vẹn không muốn viết thư để Na Cha từ bỏ bằng hữu. Đây là an phu nhân đơn giản nhận biết. Lại làm cho Na Cha ruột gan đứt từng khúc. Thật là 36 thiên đình số sao cố tá hành động. Na Cha một mực nhìn ở trong mắt. Hắn biết rõ cố tá trước sau đang tìm kiếm tự mình chứng đạo con đường. Cũng chính là bởi vì đây. Cố tá thậm chí Hằng Dực Thiên Trúc Tiên cho tới bây giờ liền không có cân nhắc qua hướng Ngọc Đế xuất thủ. Nhất làm cho hắn thống hận là. Ngọc Đế nhưng từng bước ép sát. Nhất định phải đem tất cả bước bách đến tạo phản tình trạng. Không chỉ như thế, còn vô duyên vô cớ lấy thân nhân uy hiếp. Không chỉ uy hiếp Dương Tiễn, thậm chí uy hiếp đến Lý Gia trên đầu. Coi là thật hèn hạ tới cực điểm. Lý Gia đối Ngọc Đế từ trước đến nay cúi đầu nghe theo. Vì Ngọc Đế chinh chiến sát phạt qua bao nhiêu lần, không đề cập tới công lao cũng có khổ lao. Ngọc Đế sao có thể hạ thủ được An phu nhân cầm tù tại giao trì. Cho nên Lý Gia không dám có trêu chọc vương mẫu cử động. Bọn hắn cũng minh bạch sự tình căn nguyên trên thân Ngọc Đế. Bởi vậy, Lý Thiên Vương đã tiến về Di La cung cầu kiến Ngọc Đế. Hy vọng Ngọc Đế có thể giơ cao đánh khẽ. Chỉ là đến nay không có tin tức, ba huyên đệ chỉ phải tại Trần Đường Quan khổ đợi. Lý Tính đã trước Lăng Tiêu Điện chờ nhiều ngày. Ngọc Đế cũng từ đầu đến cuối không có lộ diện. Thái Bạc Kim Tinh lần nữa tới trước mặt Lý Tính. Khuyên hắn nói. Ý của bệ hạ đã rất rõ ràng. Thiên vương lao khổ công cao. Tự nhiên đứng tại thiên đình một phương. Đây vốn là phải có chi ý. Chỉ là An phu nhân chấp mê bất ngộ. Một phong đơn giản thư tín cũng không nguyện ý viết. Lúc này mới chọc giận bệ hạ cùng nương nương. Việc này lại cùng thiên vương không quan hệ. Lý Tính nói. Ta phu nhân ghi hồ đồ. Lại xuất phát từ ái tử sốt ruột. Nhìn bệ hạ khoan thứ. Nàng mặc dù không viết thư. Nhưng ta nhiệt tử kia đã tự cố tá bên người rời đi. Bây giờ ngay tại Trần Đường Quan. Ta đã phạt hắn cấm túc. Giây lát không được ra ngoài. Thái Bạch Kim Tinh thở dài. Đã như vậy. Vì sao không đem Na Cha mang lên thiên đình đâu để hắn nhận cái sai. Hướng bệ hạ cúi đầu. Chẳng phải xong sao Lý Tính cười khổ. Ta nhiệt tử kia là cái gì bản tính. Kim Tinh cũng nên biết được. Bây giờ phạt hắn ở nhà diện bích hối lỗi còn tốt. Nếu là mang thượng thiên đến va chạm bệ hạ. Nhưng là đúc thành sai lầm lớn. Một điểm này. Mong rằng Kim Tinh bẩm báo bệ hạ. Cũng mời bệ hạ thông cảm. Thái Bạch Kim Tinh nghĩ nghĩ. Nói. Không bằng lão hủ cho thiên vương ra chủ ý. Ngươi nhìn được không Lý Tính vội nói. Ngài mời nói. Ngài chủ ý. Hẳn là tốt. Thái Bạch Kim Tinh nói. Ngươi trước viết một phong giấy cam đoan. Ngôn từ khẩn thiết một chút. Cam đoan con trai của ngươi tương lai không theo cố tá mưu phản. Ta mang cho bệ hạ. Tận lực giúp ngươi cầu xin tha. Lý Tính lập tức tuân lệnh. Liền trước Lăng Tiêu Điện trải ra giấy bút. Hướng Ngọc Đế nhận sai. Thừa nhận chính mình quản giáo người nhà không nghiêm. Cứ thế thây tử kiến thức không rõ. Con trai làm việc hồ đồ. Khẩn cầu bệ hạ khoan hồng độ lượng. Xem ở quá khứ bản thân cần cù hiệu lực phân thượng. Tha thứ ăn phu nhân cùng na cha. Một bên viết, Lý Tính một bên lòng đang dỉ máu. Tự mình phu nhân bị không hiểu ra sao giam cầm. Đau lòng con trai không muốn cúi đầu. Có lỗi sao na cha cả đời chỉ giao một người bạn. Người bạn này vẫn là bệ hạ thân phong Bạch Hổ Thần Quân. Có lỗi sao Bạch Hổ Thần Quân đến nay chưa phản. Thậm chí bệ hạ đều không có lấy xuống hắn phong hào. Chính mình lại bị yêu cầu nhận sai. Thật có sai sao chính mình vạn năm qua tân tân khổ khổ hầu hạ bệ hạ. Lại muốn ở chỗ này viết cái gì giấy cam đoan. Lỗi lầm của ta ở đâu Lý Tính tay phải run rẩy. Viết xuống mỗi một bút cũng như cùng khoét tại chính mình trên ngực. Hết thảy đều là vì hài tử A viết xong. Đem giấy cam đoan chỉnh lên. Thái Bạch Kim Tinh nhận lấy nhìn. Cao mày nói. Thiên vương. Ngươi ăn năn. Không khẩn thiết A. Lý Tính hít sâu một hơi. Nói. Xin hỏi Kim Tinh. Bệ hạ phải chăng hạ chỉ. Định Bạch Hổ Thần Quân vì phản tặc nếu là dĩ nhiên hạ chỉ. Đừng nói ăn năn. Ta cam nguyện nhận tội. Hắn ý tứ rất đơn giản. Thiên đình đều không có định Bạch Hổ Thần Quân tội. Ngươi kêu ta hối hận cái gì qua trước mắt chính là vi diệu tình thế. Cố tá một tháng trước tỏa trấn Nam Thiên Môn giá trị phòng. Lần lượt bắt chẹt 36 thiên kim tiên. Thái Bạch Kim Tinh dĩ nhiên không phải mù lòa. Thấy rất rõ ràng. Thái Bạch Kim Tinh thấy được. Ngọc Đế đương nhiên cũng thấy được. Nhưng Thái Bạch Kim Tinh cố ý không có tại trước mặt Ngọc Đế bẩm báo việc này. Thậm chí đem tất cả phía dưới báo lên tình huống toàn bộ áp xuống tới. Chính là tồn phóng túng tâm tư. Nghĩ muốn họa thủy đông dẫn. Hắn nhất là chờ đợi sự tình. Chính là một vị nào đó kim tiên nhìn không được. Cùng cố tá trực tiếp đánh lên. Vậy coi như vì Di La Cung trừ khử một trận đại phiền toái. Hắn không bẩm báo Ngọc Đế. Ngọc Đế cũng xem như không biết. Trong mắt Thái Bạch Kim Tinh. Tất nhiên là bệ hạ cùng mình còn có tâm tư giống nhau. Hơn nữa phủ tế tiên nhân đã vào điện qua. Đem cố tá điều kiện nói thẳng ra. Thái Bạch Kim Tinh đối đạt thành hiệp nghị là hoàn toàn đồng ý. Hắn tin tưởng bệ hạ cũng là đồng ý. Sở dĩ không có bất kỳ cái gì biểu thị. Thực bởi vì không thể có chỗ biểu thị nguyên cớ. Nếu không thì là làm trái hoàng thể. Có phù chỗ trách. Nhịp đạo tâm. Loại thời điểm này sao có thể công nhiên hạ chỉ tuyên bố cố tá là phản tặc đâu nghĩ nghĩ. Thái Bạch Kim Tinh quyết định thấy tốt thì lấy. Sự tình không sai biệt lắm. Có Lý Tính ra mặt cầu tình. Viết giấy cam đoan. Lúc này lại thả ăn phu nhân. Mặc kệ tại bất luận cái gì kim tiên trước mặt đều nói qua được. Thôi được, lão hủ liền lại đi một lần thay thiên vương cầu tình. Lý Tính trong lòng chua xót. Hướng về Thái Bạch Kim Tinh khom người cảm tạ. Chờ đã lâu chỉ thấy Thái Bạch Kim Tinh đi ra, sổ mặt đi tới Lý Tính trước mặt. Thiên vương ý của bệ hạ vẫn là cần đem na cha đưa tới cho thỏa đáng. Lý Tính trong tâm lập tức trầm xuống. Đạo trưởng đi đâu rồi 32 chương 104 khởi binh Lý Tính trở lại trần đường quan. Nhìn trước mắt ba cái con trai. Sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Ba cái con trai đều là Lý Tính trong lòng kiêu ngạo, nhất là nhiệt tử Na Cha kỳ thật càng là Lý Tính hy vọng. Na Cha sau khi trở về, Lý Tính từng cùng trò chuyện. Na Tra mặc dù lời nói ít, nhưng cùng bên mình cố tá đã làm những gì, Lý Tính sớm đã nhưng tại ngực. Đây là theo cố thần quân thành lập thế giới đi. Thế giới tên chính là Trần Đường Quan, nếu là Hằng Dực Thiên có thể cùng Tu Di Thiên đồng dạng, Trần Đường Quan thế giới liền đem trở thành Lý Thị thế giới. Huống chi nghe Na Tra ý tứ, Hằng Dực Thiên phát triển tựa hồ còn không chỉ như thế. Đây mới là Lý gia truyền các con cháu muôn đời sản nghiệp. Sau này không cần nhìn hắn sắc mặt người căn cơ muốn đem Na Tra đưa trước thiên đình đi. Lý Tính như thế nào cam lòng Kim Cha cùng Mộc Cha cũng không biết nên nói cái gì mới là. Một bên là mẫu thân, một bên là đệ đệ, cầm tam đệ đi đổi mẫu thân. Chuyện này là sao? Na Tra ngược lại là không chút do dự, còn xin phụ thân đem Hải Nhi buộc mang đến thiên đình. Chỉ cần có thể đổi về mẹ, Hải Nhi làm cái gì đều nguyện ý. Kim Cha cùng Mộc Cha không có trải qua năm đó Na Cha vì Tứ Hải Long Vương bức bách tự vẫn chuyện xưa. Lý Tính thế nhưng là rõ mồn một trước mắt người trong cuộc. Na Cha câu nói này lập tức làm cho Lý Tính trong lòng đại thống. Một lần không đủ, còn muốn hai lần sao? Kim Cha cùng Mộc Cha đồng thời nói. Không thể. Kim Cha nói, ta đi cầu kiến Phật Tổ. Mộc Cha nói, ta đi gặp Bồ Tát. Huyên đệ bọn họ hai người, một cách là Tu Di Thiên Ngũ Đại Hộ Pháp Minh Vương một trong Quân Đồ Lợi Minh Vương, một cách là Quan Âm Bồ Tát Tòa Hạ Huệ Ngạn Tôn Giả, thân phận và địa vị cũng rất cao. Nhưng Lý Tính một câu liền dội tắt trong lòng bọn họ suy nghĩ. Đây là chứng đạo Kim Tiên cuộc chiến, Phật Tổ cùng Bồ Tát hiện tại phương nào đại chiến sắp đến. Các đường Kim Tiên bế quan thì bế quan, trốn xa trốn xa, từng cái chỉ sợ tránh không kịp. Làm sao sẽ tùy ý nhúc tay vào? Na Tra cắn răng nói, việc này từ ta mà lên, cũng nên từ ta mà hơi thở. Ta đi gặp Ngọc Đế, đổi về mẫu thân. Dứt lời, xoay người rời đi. Lý Tính không đành lòng trói chặt hắn, vậy hắn liền tự mình bay lên trời đi, đảm nhiệm Ngọc Đế xử trí đi. Na Tra trở lại Lý Tính tại sau lưng kêu lên. Na Tra giống như không nghe thấy, ra phòng, liền muốn túng vân mà lên, lại cùng xông tới mặt hai viên thiên tướng suýt nữa đâm vào một chỗ. Người đến chính là Di La Cung thiên tướng, Ngư Đỗ Hầu cùng Dược Xoa tướng. Nhị tướng thường ngày đều tại Di La Cung phòng thủ, cơ hồ không có hạ giới qua Trần Đường Quan, lại không biết làm sao cũng chạy đến. Ngư Đỗ Hầu cùng Dược Xoa tướng cùng nhau ôm quyền, gặp qua Trung Đàn Nguyên Soái. Na Tra nghi hoặc, quay đầu nhìn về phía Lý Tính, lại nghe Lý Tính hỏi cái kia nhị tướng. Binh đều điểm đủ. Ngư Đỗ Hầu nói, bẩm Nguyên Soái, Mạc tướng dưới trướng 3.000 binh tướng dĩ nhiên đầy đủ. Dược Xoa tướng nói, Mạc tướng dưới trướng 2.000 binh tướng thề sống chết hiệu trung. Nguyên Soái gặp Lý Tính lại nhìn một chút hai bọn họ sau lưng. Ngư Đỗ Hầu nói, Mạc tướng đi tìm Cử Linh Thần, tên kia không biết đi nơi nào. Bởi vì sự tình so sánh gấp, chúng ta liền tới trước. Kim Cha cùng Mộc Cha đồng thanh kinh hô. Phụ thân, Lý Tính nói, ta Lý Thị đối bệ hạ trung thành tuyệt đối, bất ngờ lại gặp kiếp nạn này. Thiên đạo ở đâu? Hôm nay vi phụ muốn phản đối bằng vũ trang Di La Cung, mời bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, trả ta Lý Thị một cách công đạo. Kim Cha cùng Mộc Cha đều há to miệng nói không ra lời. Lý Tính lại nói, vi phụ làm ngươi huyên để hai người nhanh chóng về đi, thay vi phụ hướng Phật Tổ cùng Bồ Tát trần tình, thổ lộ hết ta Lý Thị nỗi khổ tâm, mời Phật Tổ cùng Bồ Tát nhiều hơn đảm đương. Nhanh đi, hai huyên để lập tức minh bạch, đây là Lý Tính chuẩn bị gạch ngói cùng tan, lưu hai bọn họ vì Lý Thị dư mạch, không để cốt nhục đoạn tuyệt. Kim Cha lắc đầu nói, ta vì đại ca tự nhiên theo cha ra trận, nhị để đi báo cho Bồ Tát liền có thể. Mộc Cha cũng đợi cự tuyệt, lại bị Lý Tính quát bảo ngưng lại. Nhìn Lý Tính trong mắt lo nghĩ, thậm chí mang theo một tia ánh mắt cầu khẩn, Mộc Cha chậm rãi hơi gật đầu. Lý Tính hướng cửa ra vào còn tại xứng sờ Na Tra quát, còn không đi điểm đủ gia tướng, theo ta xuất chinh. Na Tra nhanh chân mà đi, trong mắt tràn đầy lệ quang. Chiến vân hướng lên thiên đỉnh bay nhanh, không bao lâu liền tới trước Nam Thiên Môn. Trấn thủ Nam Thiên Môn là Vương Khâm cùng Xích Trưởng chân nhân. Bọn hắn không biết cứu bên trong. Gặp Lý Thiên Vương, Na Cha, Kim Cha, Ngư Đỗ Hầu, Dược Xoa tướng đến. Vội vàng nhường đường. Coi như trông thấy chiến vân bên trong đội nón chủ quang giáp xa tướng. Cũng không thấy khác thường. Chiến vân chợt ngừng lại. Lý Tính tại chiến trên mây hỏi thăm Vương Khâm. Quảng Mục Thiên Thần. Có thể thấy được lấy Cố Thần Quân Vương Khâm nói. Thiên Vương. Cố Thần Quân mấy ngày trước đây rời đi. Đến nay chưa về. Lý Tính hỏi lại. Hắn đi thiên nào? Vương Khâm lắc đầu, thiên nào cũng không có đi, chỉ là chẳng biết đi đâu. Lời này nửa thật nửa giả. Thật là Cố Tá đích xác không có đi 36 thiên bất luận cái gì một thiên. Giả là hắn biết rõ đi nơi nào. Ở không rõ Lý Tính dụng ý dưới tình huống đương nhiên không tốt nói lung tung. Lý Tính hơi gật đầu. Chỉ huy chiến vân thẳng vào Nam Thiên Môn. Gặp Na Cha mặt không biểu tình. Ánh mắt nhưng có chút ảm đạm. Vỗ vỗ bờ vai của hắn. Na Cha thân thể cứng đờ nhưng không có né tránh. Lý Tính tuổi già an lòng. Đám người thẳng vào Vân Lâu Cung. Lý Tính ném ra ngoài lệnh bài. Na Cha cầm bài đi kiểm nghiệm trung quân. Ngư Đỗ Hầu, Dược Xoa tướng cũng riêng phần mình tiếp lệnh kỳ. Đi điều bản bộ binh mã. Không bao lâu, Na Cha liền điểm đủ trung quân 2.000 người. Đều tụ tập trước Vân Lâu Cung. Lý Tính đứng ở trên giáo trường. Đào mắt tà hữu. Lãnh binh quân tướng đều là đi theo chính mình chinh chiến ngàn năm thậm chí vạn năm tâm phúc. Chính mình một câu liền có thể xông pha khói lửa. Lý Tính lớn tiếng nói. Bệ hạ vì gian nhân hãm hại. Chịu tiểu nhân cưỡng ép. Truyền mật chiếu tại bàn xoáy. Lấy cứu quân khó. Chúc tướng sĩ nghe lệnh. Theo ta giết vào Lăng Tiêu Bảo Điện. Trảm trừ gian tà. Nghênh bệ hạ lại lên đại bảo béo ra tướng gặp chúng quân sĩ hai mặt nhìn nhau. Vung tay hô to. Trảm trừ gian tà. Nghênh bệ hạ lại lên đại bảo hắn dưới sự chỉ huy Lý thì ra tướng tất cả đều hô ứng. Tại tiếng hô to bên trong. Trung quân tướng sĩ cùng hưởng ứng. Lý Tính lúc này mở ra trung quân phủ khố. Phân phát chiến giáp cùng binh khí. Trong chốc lát, quân tướng nhóm mặt chỉnh tề, dưới sự chỉ huy của Lý Tính, xông ra Vân Lâu Cung, thẳng hướng Lăng Tiêu Điện. Đến Lăng Tiêu Điện trước, Ngư Đỗ Hầu cùng Dược Xoa tướng các mang bản bộ quân sĩ sớm đã đuổi tới. Ngoại trừ bọn họ ra, Cự Linh Thần cũng tới. Cự Linh Thần đến đây hướng Lý Tính bẩm báo. Mạc tướng nghe tin tức, lập tức mang binh đến đây. Bệ hạ vô đạo. Mạc tướng nguyện theo nguyên soái trọng trấn thiên đình bốn quân hợp binh một chỗ. Trung vạn người. Thanh thế đại trấn. Lý Tính hạ lệnh. Ngư Đỗ Hầu. Dược Xoa tướng nghe lệnh hai tướng khom người. Có mạc tướng Lý Tính nói. Hai người các ngươi thống soái binh tướng. Tại trước điện bày trận hai tướng tuân lệnh. Các bộ tua tủa như lông nhím tại trước điện quảng trường. Thật là vũ khí xâm nghiêm. Quân uy hiền hách. Lý Tính một cánh tay vừa nhấc. Vạn quân nghiêm nghị. Lý Tính hướng về hai bên phải trái chiêu hô. Kim Trà. Na Trà. Cự Linh Thần. Theo ta vào điện mấy người cùng sau lưng Lý Tính. Cất bước trèo lên dai. Bên trên Lăng Tiêu Bảo Điện. Đi tới trước cửa điện. Lý Tính liếc nhìn màu xanh ngọc tấm biển. Hướng trong điện hô to. Thần Lý Tính. Cứu giá chậm trễ. Bệ hạ chớ buồn, đạo trưởng đi đâu rồi? 32 chương 105 Lăng Tiêu Điện. Thần Lý Tính nghe bệ hạ chịu gian nhân chỗ mang, chuyên tới để cứu giá. Lý Tính hướng về phía đại điện bên trong lần nữa hô to, gặp vẫn như cũ không người trả lời. Thế là phất tay, theo ta nhập điện. Linh Tiêu Bảo Điện là vào triều chỗ, tiên thần thọ nguyên kéo dài, thiên đình triều nghỉ vốn cũng không nhiều. Một tháng mới lên một lần là chuyện thường xảy ra. Ngày bình thường Ngọc Đế cũng sẽ không tới này Linh Tiêu Bảo Điện. Không người trả lời đúng là bình thường. Quan trọng là thông qua nơi này đánh vào Di La Cung. Trực kích Ngọc Đế trước người. dựa vào bản thân hoàng kim xá lợi thất bảo linh lung tháp, bằng na cha càn khôn quyển cùng hỗn thiên lăng, bằng kim cha kim cương sử cùng cam lộ bình, coi như cuối cùng không thắng ngọc đế, cũng muốn để hắn tận mắt xem xét. Ta Lý gia tuyệt không phải mặt người tùy ý nắm quả hồng mềm đến mức chiến bại. Bại liền bại. Lý gia toàn môn trung liệt. Lại bị ngọc đế vô tội bức phản. Để chư thiên thần Phật tất cả xem một chút. Cái này vô đạo hôn quân là cái dạng gì, trăm tên gia tướng sông mở linh tiêu bảo điện chín phiến đại môn. Chen chúc mà vào. Trên đại điện các nơi thiên đăng cháy lên. Chiếu lên sáng như ban ngày. Lý Tĩnh ngẩng đầu mà bước vào đại điện. Sau lưng theo sát lấy Na Cha. Kim Cha cùng Cử Linh Thần. Liếc nhìn trong điện. Không khỏi khẽ giật mình. Nếu là trong điện không người ngược lại không tính hiếm lạ. Kỳ là trước điện thềm son dưới đứng một vị. Khoan bào đại tụ. Ôm ập phất trần. Chính là Thái Bạch Kim Tinh. Lý Tĩnh ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Nói. Kim Tinh vì sao tại cách này trên đại điện? Thái Bạc Kim Tinh thở dài. Thiên Vương đây là tội gì? Lý Tĩnh cười lạnh. Kim Tinh không phải đều biết ta đợi bệ hạ như thế nào, bệ hạ đợi ta như thế nào? Thái Bạc Kim Tinh lắc đầu. Bệ hạ chưa hề nói muốn đối Na Cha như thế nào. Chỉ là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Mời Na Cha bên trên Di La Cung ở mấy ngày. Thiên Vương đây là phản ứng quá mức. Chi bằng nghe lão hủ một lời. Xiết buộc quân sĩ, dừng binh hồi doanh, hết thảy càng chưa đã chậm. Lý Tĩnh hỏi. Về sau đâu? Thái Bạc Kim Tinh trầm mặt một lát. Nói. Đem Na Cha lưu lại. Nương nương bên kia. Tự sẽ tiến đưa phu nhân hồi phủ. Bệ hạ vẫn như cũ không tính toán hiềm khích lúc trước. Lưu một đoạn quân thần giai thoại. Lý Tĩnh ngửa mặt lên trời cười dài. Kim Tinh. Ngươi nói lời này không đối lý hay không uổng cho ngươi cũng nói ra được, con ta phạm cái kia một đầu thiên quy. Ngươi lại nói đem ra. Nói rất có lý. Ta tuân chỉ làm việc. Nói không nên lời. Hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ đi. Thái Bạc Kim Tinh nói. Cố tá mưu phản sự tình. Dĩ nhiên lửa xém lông mày. Vì làm Na Cha không dẫn thân vào phản tặc. Chi bằng để hắn tại Di La Cung bên trong tính tư vài năm. Các loại loạn sự tình bình định. Liền đem hắn đưa ra đến. Thiên Vương cũng không cần lo lắng. Bệ hạ sẽ không đối Na Cha như thế nào. Bệ hạ cũng thích hắn đây. Bất quá là phòng ngừa chu đáo. Đề phòng tại chưa xảy ra thôi. Lý Tĩnh hừ lạnh một tiếng. Nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Hóa ra không phải ngươi nhà hài tử Kim Tinh. Ta Lý thì không muốn cùng Kim Tinh là địch. Mời Kim Tinh nhanh chóng tránh ra thông đạo. Nếu không đừng trách ta cái này linh lung tháp nhận không ra Kim Tinh. Thái Bạc Kim Tinh lấy ra một đạo thánh chỉ. Bay cho Lý Tĩnh. Không phải bệ hạ nhạy cảm. Kỳ thực cố tá đã mưu phản. Hắn và quân sơn thế giới Triệu Chí nhưng hợp mưu xoán vị đã là phản tặc không thể nghi ngờ. Lý Tĩnh triển khai thánh chỉ liếc mắt qua quả nhiên là tuyên bố cố tá mưu phản ý chỉ. Ý chỉ đem cố tá Bạch Hổ giám binh thần quân chức vụ đoạt lại, gọi là thiên đình phản nghịch. Kể từ đó, để Lý Tĩnh ăn năn cũng giao ra Na Cha sự tình liền danh chính ngôn thuận. Nhưng giờ này khắc này, nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Lý Tĩnh đã mang binh xông cùng. Cái gọi là tên đã trên dây. Không phát không được. Coi như thành thành thật thật tuân chỉ làm việc. Cũng tất nhiên muốn bị Ngọc Đế thu được về tính sổ sách. Lý Tĩnh đem thánh chỉ đập vỡ vụn. Một đạo hỏa diễm hóa thành cho tàn. Trong lòng bàn tay huyễn hóa Lục Trần Tiên. Hướng về Thái Bạc Kim Tinh đánh tới. Lục Trần Tiên là Lý Tĩnh trọng bảo một trong. Truyền từ hắn cái thứ nhất sư phụ năm đó thiên giới vô cùng có danh khí độ ác chân nhân. Lý Tĩnh từng dùng roi này đánh nát Thúy Bình trong núi Na Cha Kim Thân. Cho Na Cha tạo thành nghiêm trọng trong lòng thương tích. Đối pháp bảo bên trong đủ loại thần tiên lưu lại ám ảnh tâm lý. Đây cũng là Na Cha một chỗ không muốn người biết nhược điểm. Cái này không đủ vì ngoại nhân nói. Bởi vậy có thể thấy được, Lục Trần Tiên uy lực thì cỡ nào to lớn. Lục Trần Tiên xuất thủ. Hóa thành một vệt kim quang đập về phía Thái Bạc Kim Tinh. Thái Bạch Kim Tinh ở trước ngực liền chuyển phất trần, nhấc lên một đạo cương phong, đem Lục Trần Tiên vòng vào trong đó. Roi vàng chuyển hai cái vòng, bị cương phong mang lệch ra, nghiêng bay ra ngoài, không có nện vào Thái Bạch Kim Tinh, nhưng dư ba đảo qua, cũng đem Thái Bạch Kim Tinh dâu bạc trắng quét xuống ba cây đến. Thái Bạch Kim Tinh kinh hãi, xoay người rời đi, không có vào sau Lăng Tiêu Bảo Điện. Kim cha thấp giọng nói, phụ thân, sợ phòng có bấy Lý Tính dùng hết binh. Như thế nào nhìn không ra hắn hiểu rất rõ Ngọc Đế bản sự. Trong Kim Tiên cũng là xếp tại hàng đầu đại năng. Nghĩ muốn chiến thắng khó càng thêm khó. Hắn lần này khởi binh vốn là tồn lấy cá chết lưới rách tâm tư. Mục đích là chấn động thiên đình. Tìm kiếm cùng Ngọc Đế trực tiếp đối thoại cơ hội. Để chư thiên vạn giới đều nhìn rõ Ngọc Đế đối Lý thì khắt khe. Mai phục tính là gì không sợ vung tay lên. Đi đầu truy vào Di La Cung. Trăm tên gia tướng theo sát tại sau lưng. Toàn bộ tuôn ra đi vào. Lăng Tiêu Bảo Điện là Ngọc Đế vào triều đại điện. Đồng thời cũng là Di La Cung liên thông thiên đình một chỗ đại môn. Bọc hậu đồng dạng là một mảnh quảng trường. Một tòa to lớn miếu thờ thẳng tại bên trong. Thượng thư Di La Cung động thiên năm cái cam kim đại chữ. Trên quảng trường đã đứng đủ một mảnh đen nhịt quân trận. Ngay khi đó liền là Bắc Cực trong tứ thánh hai vị Thiên Du Nguyên Soái, Dực Thánh Nguyên Soái. Năm đó thiên đình đại chiến, chính là tứ đại nguyên soái bày trận vây khốn Tử Vi đại đế, khiến hắn không thể chạy tới tiếp viện mẫu thân cùng đệ đệ. Sau cuộc chiến luận công, bốn soái bị Ngọc Đế đề bạt, phong hào tứ thánh, thành Ngọc Đế chỉ túc đại tướng. Luận địa vị, luận thực lực, đều gần so với Lý Tính hơi thấp nửa phần, là mười phần đối thủ khó xây dưa. Nhị thánh sau lưng lại có Thái Bạch Kim Tinh, Lý Tính nghĩ muốn mang binh tiến lên, hiển nhiên cực kỳ gian nan. Lý Tính hô to, bệ hạ ở đâu? Đối diện quân trận lặng ngắt như tờ. Nhị thánh cũng không trả lời. Như cũ là Thái Bạch Kim Tinh ra mặt. Lý Thiên Vương nhanh chóng phân phát binh tướng, không muốn một lầm lại lầm. Na cha trong mắt bốc hỏa, đang muốn đỉnh thương mà lên, bị Lý Tính một thanh níu lại. Lắc đầu, phân phó, thủ ổn đại điện, vi phụ đi phía trước nhìn xem. Na cha sốt ruột, phụ thân, binh quý thần tốc, thừa dịp Ngọc Đế lão nhi không có chuẩn bị đầy đủ, chúng ta trùng sát một trận. Bây giờ chính là cấp tiến thời điểm, sao có thể đóng quân trầm vững chắc? Lý Tính nói, binh vô thường thế, thủy vô thường hình. Na cha, thiên đình hỗn loạn sắp tới, chúng ta chỉ cần đâm ở đây, hết thầy tự có kết quả. Na cha trần chờ một lát, rốt cuộc vẫn là hơi gật đầu, mũi thương hướng về sau một chiêu. Bọn gia tướng lui vào đại điện, hắn một thân một mình đạp ở phong hỏa luôn bên trên, tại cao cấp phía trước không nhúc nhích tí nào, gắt gao nhìn chằm chằm dưới thềm nhị thánh quân trận. Lý Tính xuyên qua Lăng Tiêu Bảo Điện, quay người trở lại phía trước. Trên quảng trường tự mình quân trận vẫn như cũ xâm nghiêm, nhưng đối mặt phương hướng lại phản, hướng về phía bên ngoài. Ngư Đỗ Hầu cùng Dược Xoa tướng bay người lên đến bẩm báo, nguyên soái chân võ đại đế cùng vương linh quan đến. Không cần bọn hắn bẩm báo, Lý Tính đã trông thấy. Ngoài sân rộng bên trái Ngũ Minh Cung, phía bên phải Quang Minh Cung hai cách phương hướng, riêng phần mình gạt ra hai nơi đại trận. Bên trái là chân võ đại đế cùng Quy Xà nhị tướng, phía bên phải là vương linh quan cùng 500 linh quan. Hai tòa đại trận quân sĩ đều đến từ Thần Tiêu Lôi Phủ, đều có vạn người. Mình bị vây quanh, đây là Ngọc Đế đã sớm chuẩn bị. Hắn bức phản chính mình, lại là vì cái gì? Đạo trưởng đi đâu rồi? 32 chương 106 sông thiên môn. Một cha một đường bay nhanh, nhảy vọt đến Phủ Đà Sơn Lạc Già Động Thiên. Trên đường gặp Long Nữ, hỏi Bồ Tát trở về không? Có Long Nữ lắc đầu, chưa từng trở lại. Một cha lại hỏi có biết Bồ Tát ở nơi nào? Long Nữ tiếp tục lắc đầu, không biết. Vì chuyện gì? Một cha nói, Ngọc Đế giam giữ mẹ ta, lại yêu cầu ta tam để làm vật thi chấp. Nhà ta không thể nhịn được nữa, chuẩn bị lấy cái chết chống lại. Ta muốn hướng Bồ Tát giải oan, mời Bồ Tát làm chủ, cho ta lý ra một cái công đạo. Một cái đồng tử từ phía dưới trong ao sen bay lên, đi tới một cha bên cạnh, chính là Quan Âm Bồ Tát tỏa tiền thiện tài đồng tử Ngưu Thánh Anh. Sư huyên nói sao Ngọc Đế lão nhi bức phản nhà ngươi? Một cha lại vội vàng nói một lần ngọn nguồn, nói không phải là tạo phản, là hành binh gián. Ngưu Thánh Anh vỗ đầu một cái, đều như thế thật sự là quá hỏng bét. Lý Thiên Vương đã dẫn binh đánh lên Lăng Tiêu Bảo Điện sao? Một cha nói lúc này hơn phân nửa đã đánh vào Di La Cung. Ngưu Thánh Anh một phát bắt được hắn, sư huyên mau dẫn ta đi, ta giúp ngươi nhà xuất khí, đánh vào Lăng Tiêu Bảo Điện, bắt sống Ngọc Đế lão nhi. Một cha đem hắn tay đẩy ra, sư đệ không muốn thêm phiền, ta muốn đi tìm Bồ Tát. Long nữ cao mày nói đại sự như thế, trước đó vài ngày Bạch Hổ thần quân ngăn cửa về sau, Bồ Tát sẽ không trở lại, không bằng ngươi đi Ngũ Long Sơn Vân Tiêu Động, ta thay ngươi đi Cửu Cung Sơn Bạch Hạc Động, nhìn xem có thể hay không tại Văn Thù Phổ Hiền hai vị Bồ Tát nơi nào tìm đến. Lại phân phó Ngưu Thánh Anh, sư đệ, ngươi đi. Ngưu Thánh Anh giành nói, minh bạch, ta đi gặp Đại Thế Chí Bồ Tát. Một cha chắp tay, làm phiền sư tỷ. Sư đệ ba người chia ra hành động, riêng phần mình đi thông báo mấy vị Đại Bồ Tát. Một cha lo lắng không yên đuổi tới Ngũ Long Sơn Vân Tiêu Động, đến Bạch Vân Đồng Tử tiếp đãi, tại chỗ khóc lóc kể lể ngọn nguồn. Hắn huyên trưởng Kim Cha chính là Văn Thù Bồ Tát đồ đệ, giờ phút này cũng ở Lý Tính trong quân, chắc hẳn đang tại Thiên Đình phấn chiến. Nếu là Văn Thù Bồ Tát tại, tất nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Đáng tiếc cùng Quan Âm Bồ Tát đồng dạng, Văn Thù Bồ Tát cũng bị Bạch Hổ thần quân sợ quá chạy mất, đến nay chưa về, gấp đến độ Mộc Cha giơ chân. Bạch Vân Đồng Tử đề nghị hắn lập tức tiến về Tu Di Thiên, mời Phật Tổ ra mặt khuyên giải. Lý Thiên Vương là Nhiên Đăng Phật Tổ đệ tử, tại Tu Di Thiên cũng có hộ pháp Thiên Vương danh phận. Chỉ cần Phật Tổ đến Thiên Đình, Ngọc Đế tất nhiên sẽ cho mặt mũi này. Thế là Mộc Cha lại lên đường tiến về Tu Di Thiên. Hắn là Phật môn Tuệ Ngạn Tôn giả, ra vào Tu Di Thiên không trở ngại chút nào, vội vã từ Đại Lôi Âm Tự xông vào, kinh động Vi Đà Bồ Tát. Vi Đà Bồ Tát đúng là không có cản trở hắn, chỉ là hướng bên người hư không tàng Bồ Tát nói: Tuệ Ngạn Tôn giả chuyến này muốn vô hụt, Phật Tổ đi Ngọc Thanh Thiên, nơi nào gặp được? Hư không tàng Bồ Tát hỏi: Vì sao không nhắc nhở hắn? Vi Đà Bồ Tát nói: Không phải là nhân quả, đều do tự lấy, ta vô ý nhúc tay, để hắn tự mình tìm cứu chính là. Tư không tàng Bồ Tát không hiểu, đang muốn hỏi thăm rốt cuộc, Vi Đà Bồ Tát cười nói: Sư huyên không là muốn ra cửa sao, chuẩn bị đi nơi nào? Tư không tàng Bồ Tát biết hắn không nguyện nhiều lời, vì vậy nói: Đang muốn tiến về Thiên Đình. Vi Đà Bồ Tát chắp tay trước ngực cung tiến: Sư huyên đi cẩn thận. Tư không tàng Bồ Tát sau khi đi, lại tới Diệu Âm Thiên Nữ. Vi Đà hỏi: Thiên nữ muốn hướng nơi nào? Diệu Âm Thiên Nữ nói: Thắng Nhạc Vương Phật hướng ta Đại Phạm Thiên yêu cầu Bà La Môn tu thể phương pháp, cha ta để cho ta đưa qua. Vi Đà không nói gì, đồng dạng chắp tay trước ngực cung tiến: Thiên nữ đi cẩn thận. Diệu Âm Thiên Nữ hơi gật đầu, hoàn lễ mà đi. Vi Đà lại chờ một lát, gặp một cha một trận gió vọt ra, không biết đi đến nơi nào, lúc này mới phân phó hành cấp nhị tướng đóng cửa Đại Lôi Âm Tự Thiên Môn ầm ầm đóng lại. Lời nói Ngưu Thánh Anh vội vàng đi một chuyến Đại Thế Chí Bồ Tát Đồng Thiên, nghe được Bồ Tát không có ở, cũng không trì hoãn, trực tiếp rời đi, quay người liền vào Nam Thiên Môn. Lúc vào cửa đã thấy vô số quân sĩ một mảnh hỗn loạn, riêng phần mình vội vàng mặc giáp. Nhưng là trấn thủ Nam Thiên Môn Vương Khâm cùng Xích Trưởng Chân Nhân tại điểm binh tụ tướng. Các quân sĩ trông thấy Ngưu Thánh Anh, nhao nhao uống ngăn, đem hắn ngăn lại. Ngưu Thánh Anh hỏi, ta là Bồ Tát Tỏa Tiền Thiện Tài đồng tử, các ngươi vì sao ngăn cản ta? Các quân sĩ nói, Quảng Mục Thiên Thần Quân lệnh phong bế Nam Thiên Môn 3 ngày, không cho phép bất luận kẻ nào tùy ý ra vào. Lời còn chưa dứt, Ngưu Thánh Anh bỗng nhiên khởi động, tránh gấp mà vào. Các quân sĩ cũng không kịp cản trở, trơ mắt nhìn xem hắn đi vào. Trải qua chuyện này, phòng thủ quân sĩ tăng nhanh phong môn tốc độ, các loại pháp trận khởi động, đem Nam Thiên Môn đóng lại. Ngưu Thánh Anh xâm nhập thiên đỉnh, thẳng đến Lăng Tiêu Bảo Điện phương hướng mà đi. Trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn chi ý. Tới phía trước, chỉ thấy vô số tiên thần đang vây quanh ở Ngũ Minh Cung bên ngoài. Cả đám trợn mắt há mồm vào trong nhìn quanh. Còn có không ít tiên quan tiên lại bốn phía bôn tẩu, cũng không biết đang bận chút gì. Ngũ Minh Cung phương hướng Tây Bắc chính là Lăng Tiêu Bảo Điện. Xem ra quả nhiên có hy vọng. Ngưu Thánh Anh tiến vào đám người, chen đến hàng đầu. Chỉ thấy Ngũ Minh Cung cung điện đỉnh, trên tường rào, trong đường phố, lít nha lít nhít đều là thiên binh thiên tướng. Trên dưới vây bày 8 tầng, mơ hồ có thể thấy được từng nhánh lệnh kỳ điều động dưới, quân trận đang tải hướng về Lăng Tiêu Bảo Điện phương hướng bắn ra mũi tên, đánh ra pháp phù, đủ loại tỏa ra ánh sáng lung linh, vô cùng náo nhiệt. Ngưu Thánh Anh đổi cách góc độ lại nhìn đát lâu, nhận ra vây công Lăng Tiêu Bảo Điện một phương chính là Chân Võ Đại Đế. Quy Xà Nhị Tướng xuất lính Ngũ Lôi Viện Thiên Binh. Không cần hỏi, bên trong chiếm cứ Lăng Tiêu Bảo Điện tất nhiên chính là Lý Thiên Vương cùng Na Cha. Ngưu Thánh Anh liếm môi một cái, hưng phấn đến trong ánh mắt phun ra hỏa hoa đến, không khỏi liền tới gần. Phía trước đề phòng Ngũ Lôi Viện quân sĩ hướng mấy cái qua tới, đao thương đối với Ngưu Thánh Anh xua đuổi. Thiên binh diệt trừ phản nghị, các ngươi nhanh chóng lui lại. Ngưu Thánh Anh vẫy tay, đem kia mấy cái Ngũ Lôi Viện quân sĩ kéo tới trước mặt. Pháp lực lại nôn, từng cách bay vào phía sau quân trận, lập tức gây nên một mảnh ồn ào. Phụ trách đề phòng đông nam phương hướng Ngũ Lôi Viện thiên tướng Phương Giác dẫn đầu mấy chục ngày binh chạy tới, hướng Ngưu Thánh Anh quát hỏi. Người đến xưng tên Ngưu Thánh Anh hì hì cười một tiếng, hai cánh tay đong đưa, trong lòng bàn tay nhiều căn trượng 8 hỏa tiêm thương, trên người bọc đầu màu đỏ cái yếm, dưới chân dẫm lên 4 vòng chiến xa, kêu lên: nhận biết nhà ngươi ra ra sao? Thiên đình chinh phạt Tích Lôi Sơn không biết bao nhiêu lần. Ngưu Thánh Anh vóc dáng lại thấp, chiến xa cũng rất nhỏ, đứng ở trên xe chính là cái 3 tuổi tiểu nhi. Tấm này hóa trang vừa ra, Phương Giác lúc này nhận ra được, lập tức kinh hãi. Ngưu Thánh Anh cũng không hỏi hắn tên họ, bực này tiểu vai diễn căn bản không đáng hắn hỏi đến. Quát to một tiếng, không tên bọn chuột nhắt, nhận lấy cái chết thôi động chiến xa, đỉnh thương liền gai. Phương Giác làm chùy chặn đường, Lạn Ngân chùy lại bị thương này trên ngọn hỏa hoa trong nháy mắt dung thành sắt vụn. Dưới sự kinh hãi vội vàng né tránh, lại bị mũi thương kia bên trên mang ra gió nóng đảo qua. Chiến giáp lúc này thiêu hủy, sợ đến hắn lập tức chạy trối chết. Phương Giác vừa trốn, sau lưng bày trận mấy chục ngày binh mất bình chướng, bị gió nóng quét trúng. Đứng tại hàng đầu hơn 10 người bị lửa nóng hừng hực bị bỏng. Quân trận lập tức phá, mở ra lỗ hồng, Ngưu Thánh Anh thôi động chiến xa vọt vào, hỏa tiêm thương chỗ đến, không người dám tại cản trở. Có kia cơ linh Ngũ Lôi Viện thiên tướng chiêu hô quân sĩ hướng hắn bắn tên, hoặc là đánh ra pháp phù, đều bị chiến xa ngăn tại bên ngoài, mảy may không tới gần thân. Đạo trưởng đi đâu rồi? 32 chương 107 phong môn. Không bao lâu, Ngưu Thánh Anh liên xung 3 tòa quân trận, từ ngoài hướng vào trong giết cái thông thấu. Trước mắt lập tức khoáng đạt, chỉ thấy bên trong chiến trường, song phương quân trận thi triển đạo thuật lẫn nhau tiến đánh, lại có mấy viên đại tướng ở trong trận chém giết. Cẩn thận phân biệt, nhưng đều là người quen. Dược Xoa tướng cùng Ngư Đỗ Hầu hợp đấu Xà tướng quân, Cự Linh Thần độc đấu Uy tướng quân, Đang lúc chém giết đến khó hóa giải, Ngưu Thánh Anh phá trận mà ra, lập tức dẫn tới một mảnh chú ý. Chân Võ Đại Đế tỏa trấn phe mình tiền trận trung ương, trông thấy Ngưu Thánh Anh, nhíu nhíu mày. Bên hông chân võ kiếm bay ra, như sông xuất động, trực kích Ngưu Thánh Anh. Ngưu Thánh Anh nhìn đến rõ ràng, liếm môi một cái, sau cánh tay đè ép cán thương, theo chân võ kiếm lai lịch nghiêng nghiêng lấy ra, lập tức đem tòa núi cao này giống như nặng nề bảo kiếm đánh bay. Chân Võ lão đầu cũng ăn bổn đại vương một thương. Ngưu Thánh Anh đỉnh thương đâm về Chân Võ Đại Đế. Chân Võ kiếm xoay nhanh trở lại, ngăn trở thương này. Ngưu Thánh Anh một quyền đánh vào trên lỗ mũi, hoa hoa trong tiếng khóc, lỗ mũi cuốn ra con rồng lửa. Đầu này hỏa long có thể không được, chính là tiếng tăm lừng lấy tam muội chân hỏa. Chân Võ Đại Đế cũng không dám chủ quan, tay trái quay lại ở giữa, hình chiếu ra một đạo như cử quy giống như sơn nhạc, đem tam muội chân hỏa ngăn trở. Hỏa long bị sơn nhạc ngăn trở, nháy mắt tứ tán tinh toái, hóa thành từng đóa hỏa hoa đầy trời tự nhiên, làm cho Ngũ Lôi Viện thiên binh thiên tướng đều ra pháp khí ngăn cản. Có kia ngăn cản không kịp, lập tức bị hỏa hoa đốt, nhiễu loạn quân trận. Chân Võ Đại Đế cuốn xuất đạo sóng nước, hướng về Ngưu Thánh Anh vọt tới. Ngưu Thánh Anh đem trên eo yếm đỏ bay ra ngăn cản, tự mình xua đuổi lấy chiến xa xông vào Lý Thiên Vương quân trận. Lý Tính truyền xuống quân lệnh thả Ngưu Thánh Anh vào trận, hỏi thăm Ngưu Thánh Anh ý đồ đến, biết được hắn là nghe một cha sau khi kể khổ tự phát đến đây hiệu lực. Lý Tính cùng Kim cha đều rất là kinh ngạc, liếc mắt nhìn nhau, trong lòng tự nhủ cái này Ngưu Thánh Anh cái gì mau bệnh đặt ở thường ngày. Ngưu Thánh Anh cũng là Lý Tính một phương địch nhân, thật muốn bàn về đến, Lý Tính chinh phạt Tích Lôi Sơn cùng Thúy Vân Sơn số lần vượt xa Chân Võ Đại Đế. Tuy nói hắn là một cha đồng môn, nhưng trên trời dưới đất tiên thần vô số, có thể trèo lên tình đồng môn quá nhiều. Thật đến chiến trận lúc đang chém giết, đồng môn tương tàn chỗ nào cũng có, ai lo lắng cái này. Bởi vậy, Ngưu Thánh Anh không hiểu ra sao chạy tới trợ chiến. Đây không phải có bệnh là cái gì? Thẳng đến Ngưu Thánh Anh toát ra một câu, Lý Tính mới hơi có chút làm rõ ràng. Thống khoái, ngày xưa lại chịu thiên binh thiên tướng chinh phạt, bây giờ bổn đại vương cũng xếp lên thiên đình, truyền đi đương lệnh bầy yêu phấn chấn. Không thể nói trước tương lai bổn đại vương chính là bát đại thánh một trong, hắn một mực canh cánh trong lòng. Bảy đại yêu vương vì sao không có chính mình? Cha hắn đi, chính hắn tại sao lại không được bây giờ đánh lên Linh Tiêu Bảo Điện? Có lần này kinh lịch, Thánh Anh đại vương danh hào liền nên truyền khắp thiên hạ, mặc kệ hắn là làm sao cân nhắc, có thể được như thế mãnh tướng trợ trận. Lý Tính đương nhiên mong đến, một mặt để Ngưu Thánh Anh vào trận nghỉ ngơi, một mặt chỉ huy thiên binh tác chiến, đồng thời hướng về Chân Võ Đại Đế gọi hàng. Hữu Thánh, đều là cùng điện chi thần, tội gì bức bách quá gấp? Chân Võ Đại Đế nói, bệ hạ chấp trưởng thiên đình, trên dưới ngay ngắn, chỉ chính thanh minh. Lý Thiên Vương khởi binh tạo phản, đại nghĩa ở đâu? Loạn thần tặc tử, nói chuyện gì cùng điện tình nghĩa? Lý Tính nói, nhà ta hầu hạ bệ hạ trung thành tuyệt đối, không ngại cực khổ bốn phía chinh chiến, bệ hạ lại nghe tin sàm ngôn, vô cớ giam giữ ta vợ, ý đồ oan giết con ta, như đổi lại là ngươi, ngươi lại nên làm cái gì? Chân Võ Đại Đế im lặng không nói, nhưng như cũ thôi động đại quân tiến đánh không ngừng. Lý Tính kêu to, Hữu Thánh, ngươi chừng nào thì cũng phạm hồ đồ, vậy mà thị phi bất phân nói, lục trần tiên xuất thủ, lại kích Chân Võ. Chân Võ Đại Đế tâm niệm đồng chỗ, Chân Võ kiếm hoành kích lục trần tiên, một roi một kiếm ngươi tới ta đi, dây dưa không ngớt. Đấu càng về sau, Quang Minh cung phương hướng thống binh Vương Linh Quan dò xét đến cơ hội tốt, gia nhập chiến đoàn. Vương Linh Quan là 500 linh quan đứng đầu, pháp lực cao cường, không kém Lý Tính. Cùng Chân Võ Đại Đế liên thủ đến công, Lý Tính nơi nào chống đỡ được. Kim cha đem thân lay động, lập hiện phẫn nộ kim cương bản tướng. Vì quân đổ lợi minh vương phẫn nộ nơi thân. Thân có thiên thủ, đều cầm hoa sen, xích xa, pháp kiếm, trường kích, kim luân, cốc lưới vân vân kim cương pháp khí. Đem vương linh quan nhận lấy. Kim cha nhục thân thành thánh, pháp lực cường đại đương nhiên không cần phải nói. Nhưng nữa là cường hãn, lại nơi nào địch nổi vương linh quan. Không cần một chút thời gian, liền lộ bại tướng. Thiện tài kim cha pháp lực chống đỡ hết nổi, kêu gọi giúp đỡ, gọi nửa ngày, không có gọi tới người. Ngưu Thánh Anh cũng không trên chiến trường. Giờ phút này nhưng là lén lút tiến vào linh tiêu bảo điện. Từng bước một leo lên thềm son. Thò đầu ra nhìn về phía vàng son lộng lấy cửu long bảo tỏa. Đang tại lòng ngứa ngáy gian nan thời khắc. Một tiếng gào to vang lên. Thiện tài dọa đến Ngưu Thánh Anh một cái giật mình. Ngẩng đầu nhìn lại. Nhưng là Na Cha. Ngưu Thánh Anh cùng Na Cha chiến pháp tương tự. Hóa trang cũng rất giống như. Chư thiên tiên thần thường xuyên đem hắn hai người đặt chung một chỗ so sánh và đàm luận. Nhưng hắn có tự mình hiểu lấy. Hiểu được không phải Na Cha đối thủ. Xưa nay đối Na Cha cũng có sùng kính chi tình. Lập tức vội vàng dừng bước. Hướng Na Cha chắp tay. Na Cha ca ca. Na Cha nghi ngờ nói. Ngươi ở trong này làm cái gì? Ngưu Thánh Anh vội nói. Một cha đi Bồ Tát nơi đó khóc lóc kể lể. Bồ Tát không ở. Để nhớ tới tình đồng môn. Đặc biệt chạy đến chợ chiến. Na Cha đang muốn kỹ càng hỏi thăm. Hậu điện chỗ chạy vào hai viên gia tướng. Tam gia. Có gì động? Na Cha chiêu hô Ngưu Thánh Anh. Đi theo ta. Ngưu Thánh Anh vội vàng đuổi theo. Như thế nào tới sau linh tiêu bảo điện cao cấp bên trên. Chỉ thấy phía dưới quân trận có đánh trống reo hò chi tượng. Thiên dụ. Dực thánh hai nguyên tố soái đang một bên áp chế quân sĩ. Một bên hướng Thái Bạch Kim Tinh kể ra tranh luận lấy cái gì. Thái Bạch Kim Tinh chỉ là mỉm cười lắc đầu. Bọn hắn vì sao không đánh Ngưu Thánh Anh hiếu kỳ hỏi. Na Cha nhìn chằm chằm đối diện quân trận cao mày nói không biết. Tư Không Tàng Bồ Tát tới trước Nam Thiên Môn. Gặp Nam Thiên Môn đóng lại. Ngoài cửa tụ lại nước cờ bách thượng thiên lui tới thiên thần địa tiên. Không khỏi khẽ giật mình. Cách thiên môn đại trận hỏi thăm. Hôm nay là vị nào tướng quân đang trực vương khâm ra mặt nói. Bồ Tát làm sao tới hư không tàng nói. Nghe nói cố thần quân ở đây. Bần tăng chuyên tới để vừa thấy. Vì sao đóng lại thiên môn vương khâm nói. Bồ Tát mời trở về đi. Thần quân không ở nơi đây. Ta phụng mệnh đóng lại thiên môn. 3 ngày không được ra vào. Hắn biết hư không tàng Bồ Tát là cố tá hữu hảo nhân sĩ. Nhưng giờ phút này thiên đình rất loạn. Ai cũng không dám cam đoan đi qua hữu hảo nhân sĩ hiện tại như cũ hữu hảo. Làm phòng ngoài ý muốn. Giờ phút này cũng chỉ có thể cùng nhau cử tuyệt tiến vào thiên đình. Tư không tàng khẩn thiết nói bần tăng đã lâu không gặp thần quân, mong rằng tướng quân giàn xếp. Vị này là Tu Di Thiên Bồ Tát. Chuẩn kim tiên một trong. Ngôn từ như vậy khẩn thiết. Nhất thời làm cho vương khâm có chút khó khăn. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể nói. Bồ Tát thứ tội. Bản tướng phụng mệnh làm việc. Nghiêm bế thiên môn. Chức trách tại người. Không cách nào giàn xếp. Bồ Tát cầu kiến thần quân vì chuyện gì hư không tàng nói. Nói ra thật xấu hổ. Vẫn là trên đạo pháp có chỗ thỉnh giáo. Vương khâm đại khái hiểu. Thế là mịt mờ nói. Thần quân giờ phút này đích xác không ở. Bồ Tát nếu như chờ đến, liền ở chỗ này đợi chút mấy ngày. Tư không tàng chắp tay trước ngực cũng tốt, làm phiền Quảng Mục Thiên Thần. Đạo trưởng đi đâu rồi? 32 chương 108 Nam Thiên Môn. Tư không tàng Bồ Tát ngay tại ngoài Nam Thiên Môn ngồi xuống. Kiên nhẫn chờ đợi. Cố tá hành tung bất định. Khó mà tìm kiếm. Hắn đã đợi mấy chục năm. Cũng không kém mấy ngày nay. Chỉ một lúc sau. Diệu Âm Thiên Nữ cũng tới. Không cần vương khâm tốn nhiều miệng lưới. Tư không tàng đảm nhiệm giải thích trách nhiệm. Thế là Diệu Âm Thiên Nữ cũng bên cạnh hắn ngồi xuống chờ. Nam Thiên Môn đóng lại, chậm trễ không biết bao nhiêu tiên thần sự tình. Vương Khâm cũng không giải thích, dần dần liền gây chúng nổ. Bên ngoài chậm rãi đánh trống, gieo hò đứng lên. Ngay từ đầu cổ táo thanh còn nhỏ, đợi đến người nào đó lúc đến, liền có chút một phát mà không thể thu thập tư thế. Đến là Linh An khách. Từ lúc tại Tiểu Bách Mãng Thiên gia đại xấu về sau, Linh An khách nguyên khí đại thương. Đầu tiên là bị Phượng Cô ly hôn, tiếp theo bị lão sư phổ tế tiên nhân phạt diện bích trăm năm, không được ra ngoài. Cũng may có Hà Tiên Cô giúp hắn chữa thương, nếu không ngay cả tiên đạo cũng không thể được. Những năm này, Tiểu Bách Mãng Thiên hỗn độn linh lực bắt đầu khô kiệt. Phổ tế tiên nhân bề bộn nhiều việc vì xây dựng thần thức thế giới làm chuẩn bị, vô tâm quản lý. Nhân khẩu lại bị lượng lớn rời đi, đã từ từ suy bại tàn lụi. Linh An khách thừa dịp lão sư không chú ý, lại lén lút lẻn về đi xem mấy lần. Hắn mặc dù không biết phát sinh cái gì, nhưng cũng nhìn ra được Tiểu Bách Mãng Thiên có sa đọa hiện ra. Hắn tưởng rằng chính mình phía trước không có quản lý tốt thế giới này, không dám hướng phổ tế tiên nhân bẩm báo, chỉ là nắm chặt thời gian một chuyến đi Tiểu Bách Mãng Thiên vơ vét bảo bối. Hôm nay cũng giống như thế, từ Tiểu Bách Mãng Thiên tìm không ít đồ tốt, kết quả trở về thời điểm Nam Thiên Môn thế mà niêm phong. Phải làm sao mới ổn đây, nếu là lão sư phát hiện mình trái lệnh hạ giới, không biết lại sẽ có như thế nào xử phạt. Hắn lại không dám hướng Vương Khâm mở miệng cầu tình. Hắn biết rõ Vương Khâm nhất định sẽ đem hắn vụng trộm hạ giới sự tình bẩm báo lão sư. Trái lo phải nghĩ, dứt khoát tại đám người đằng sau kích động không phải là. Tại hắn kích động dưới, mấy trăm, hơn ngàn tiên thần lo nghĩ càng nặng. Đầu tiên là chất vấn, tiếp lấy rồi hướng phòng thủ thiên binh thiên tướng bắt đầu chửi rủa, thậm chí có muốn xung kích Nam Thiên Môn dấu hiệu. Những người này cũng không phải cái gì dân bình thường, hoặc là hợp đạo thiên quan tiên lại, hoặc là đại thần đại tiên tỏa hạ kim đồng ngọc nữ. Thật muốn đồng thủ, Nam Thiên Môn niêm phong pháp trận thật là có khả năng ngăn không được. Nhưng Vương Khâm lại không có cách nào đi ra giải thích đối chất. Nhân ra nếu là tại chỗ để hắn đưa ra Ngọc Đế ý chỉ, hắn đi nơi nào tìm một bên nôn nóng tăng thêm binh lực, một bên khổ tư thượng sách. Bên cạnh Xích Trưởng chân nhân lại gần nói tiếp tục như thế không được. Vương Khâm hỏi, ngươi có thượng sách? Xích Trưởng chân nhân hướng bên ngoài đà tỏa hư không tàng biếu môi. Vương Khâm tỉnh ngộ, tìm đến thủ hạ quân tướng phân phó một tiếng. Kia quân tướng đuổi tới phía trước, cách pháp trận đem lời truyền đến. Tư không tàng Bồ Tát hơi gật đầu, ngưng mắt hướng trong đám người nhìn lại. Linh An khách theo chính là sư học nghệ, tự có một cố phong lưu thái độ. Diệu Âm thiên nữ so hư không tàng càng nhanh chú ý tới hắn. Lúc này một đạo thiên âm đi qua, Linh An khách nơi đó ngăn cản được, ngất ngất ngây ngây ở giữa đi đến phía trước, bị Diệu Âm thiên nữ một sợi dây thừng trói, ném vào Nam Thiên Môn giao cho Vương Khâm. Lần này càng là chọc giận trời bên ngoài quan tiên lại, đánh trống reo hò ồn ào càng thêm kịch liệt. Vương Khâm cũng giận, đám này điêu dân thật đúng là dám phản hay sao. Một bên đem hư không tàng cùng Diệu Âm thiên nữ bỏ vào đến, một bên lại điều động càng nhiều quân sĩ tại Nam Thiên Môn vạt áo mở quân trận. Lại có kích động không phải là, lớn tiếng đánh trống reo hò người, định chém không buông tha. Vương Khâm trợn to tròng mắt, dứt khoát đi đến phía trước, hướng về phía càng ngày càng nhiều thiên quan tiên lại, kim đồng ngọc nữ quát lớn, đồng thời phân phó đem Linh An khách treo ở Nam Thiên Môn dưới răn đe. Hắn cường lực thủ đoạn tạm thời đưa đến chấn nhiếp tác dụng, nhưng hiển nhiên cũng làm cho người càng thêm không phục. Có đối với hắn lai lịch biết rõ, lập tức khe khẽ bàn luận, lẫn nhau hỏi thăm bát tiên hành tung. Lại có mấy người chạy tới hạ giới, đem đăng tải du lịch Tào Quốc cứu cùng Lam Thải Hòa mời lên trời đến. Hai vị này vừa thấy Linh An khách bị treo thì chúng, liền vội vàng tiến lên hỏi thăm rốt cuộc. Vương Khâm có thể quá biết rõ bọn hắn là bên nào người, lập tức kiên trì không thả người, cũng không để bọn hắn đi vào. Lam Thải Hòa cùng Tào Quốc Cứu giận không kềm được, không quan tâm tại chỗ đồng thủ rồi, dẫn đầu tiến đánh Nam Thiên Môn. Nếu bàn về tu vi, hai vị này đã sớm không phải đối thủ của Vương Khâm. Chỉ là ỷ là Vương Khâm trưởng bối. Vương Khâm không dám hoàn thủ, thậm chí không dám cãi lại. Lại càng phát ra tùy ý đứng lên. Thằng danh con, cánh cứng rắn ngay cả sư thúc lời nói cũng không nghe Vương Khâm. Hôm nay liền kêu ngươi biết cái gì là lễ kính sư trưởng. Ngươi cách vô pháp vô thiên cẩu vật mau mau mở cửa. Còn không quỳ xuống thật muốn chờ ngươi lão sư tới thu thập tên nhịp đồ nhà ngươi sao? Tại bọn hắn lôi kéo dưới, bị ngăn tại ngoài Nam Thiên Môn quần tiên rốt cuộc bắt đầu động thủ, thi triển pháp thuật cùng một chỗ phá trận. Vương Khâm bất đắc dĩ, trốn giá trị trong phòng không dám lộ diện. Lại phân phó quân sĩ kiên quyết phản kích, không cho phép mở cửa. Xích trưởng chân nhân truy vào giá trị phòng hỏi. Làm như vậy xuống dưới không được. Bên ngoài một đám ô hợp chúng còn dễ nói. Nếu có đại tiên đại năng tham dự tiến đánh, Nam Thiên Môn là nhịn không được. Vương Khâm khổ não nói. Bên ngoài hai cái cậy già lên mặt ra hỏa tại. Ngươi nói ta làm sao bây giờ? Xích trưởng chân nhân nói. Bọn hắn có ta già sao? Vương Khâm hỏi. Có ý tứ gì? Xích trưởng chân nhân nói. Ta nếu không cẩn thận đả thương ngươi sư môn trưởng bối, ngươi cũng đừng trách ta. Vương Khâm mở mịt, ngươi nói cái gì? Bên ngoài quá ồn, nghe không rõ ngươi to hơn một tí. Xích trưởng chân nhân cười cười, vung chân tựu ra giá trị phòng. Gặp Tào Quốc Cứu cùng Lam Thải Hòa tiến đánh Thiên Môn đại trận lúc tức sùi bọt mép, dốc cạn cả đáy. Trong lòng nhất thời một trận chán ngấy, đang muốn xuất thủ, lại thoáng nhìn hư không tàng cùng Diệu Âm Thiên Nữ. Nghĩ nghĩ, dứt khoát đi qua nói. Bồ Tát, cho ngài lộ chút gì. Muốn gặp thần quân lời nói, liền giúp chúng ta đem đầu lĩnh mấy cái kia cầm xuống. Ngắn thì 3 năm ngày, lâu là 7-8 ngày. Bảo ngươi nhìn thấy thần quân. Hư không tàng cười nhìn Diệu Âm Thiên Nữ. Diệu Âm Thiên Nữ im lặng nói. Bồ Tát, ta chỉ là tới tìm Thắng Nhạc Vương Phật. Việc này cùng ta vô can a. Tư không tàng nói. Thắng Nhạc Vương Phật đã đem thế giới ký thác vô lượng linh thạch Bồ Tát. Không thấy Bồ Tát, sao tốt gặp Thắng Nhạc Vương Phật? Ngươi tìm Thắng Nhạc Vương Phật là cái đạo lý gì? Ngươi biết ta biết. Thắng Nhạc Vương Phật biết. Hẳn là vô lượng linh thạch Bồ Tát không biết. Diệu Âm Thiên Nữ nói. Vì sao Đại Bồ Tát không đồng thủ? Nhất định phải tiểu nữ tử ra mặt? Hư không tàng nói. Nho nhỏ thiện duyên, đưa cho thiên nữ. Ý tứ rất rõ ràng, Tào Quốc Cứu cùng Lam Thải Hòa không đáng hắn hư không tàng xuất thủ. Không có mất thân phận, cho nên nói cách này nho nhỏ thiện duyên đưa cho Diệu Âm Thiên Nữ. Diệu Âm Thiên Nữ nghĩ nghĩ, đích xác là đạo lý này. Thế là hé miệng mà cười. Bát tiên bên trong, Tào Quốc Cứu cùng Lam Thải Hòa chính là hai cái góp đủ số. Lại hoặc là Lý Huyền nhìn sai rồi. Đương nhiên cũng có thể nói là hai vị này tiên duyên cực sâu. Chỉ là trước mắt còn không có hiển lộ ra. Phổ Tế tiên nhân đã tìm tới đại đạo, vào chân tiên đế quân cảnh. Hà tiên cô cũng đụng chạm đến đại đạo biên giới. Hai vị này nhưng như cũ ngơ ngơ ngác ngác, tại hạ giới bôn tẩu khắp nơi, tìm kiếm cơ duyên. Nhân vật như vậy, ở đâu là Diệu Âm Thiên Nữ đối thủ? Một chút thời gian liền bị quật ngã. Đồng dạng một sợi dây thừng treo ở Nam Thiên Môn dưới. Vương Khâm ghé vào giá trị phòng song cửa sổ dưới thăm dò. Thấy thế không thích, phân phó dưới chứng sĩ quan cấp cao. Thế nào làm việc mau đưa hai người kia lấy đi a? Treo ở chỗ này bản tướng làm sao đi ra? Quân tướng vội vàng chạy đi qua, dùng dây thừng kéo lấy Tào Quốc Cứu cùng Lam Thải Hòa đi. Vương Khâm lúc này mới chân thật ra giá trị phòng, hướng ngoài Nam Thiên Môn hét lớn. Lại có trùng kích Thiên Môn người, định chém không buông tha. Đạo trưởng đi đâu rồi? 32 chương 109 Vương Mẫu Di La Cung. Trong lương đình, từ khi Ngọc Đế rời đi về sau, Dương Tiến liền nhắm mắt ngồi xếp bằng ở đây, không nhúc nhích. Cho đến hôm nay, hắn trên trán thiên nhãn rốt cuộc chậm rãi mở ra, nhìn chăm chú nơi xa hoa đào nở rộ đại sơn. Trong mắt thiên biến vạn hóa, hiện ra một vệt màu vàng kim. Vô luận như thế nào, có thể thử xem. Dương Tiến nắm thật chặt trong lòng bàn tay tam tiêm lưỡng nhận đao, đột nhiên hướng lên ném đi. Mũi đao chỗ xẹt qua một đạo hàn quang, ẩn ẩn có dòng sóng lớn lao nhanh. Vạn sơn tùm chi thế, kia là quán giang khẩu thế giới hình chiếu, thế giới lực hóa thành lưới đao phía trên. Tam tiêm lưỡng nhận đao bay nhanh mà đi, mang theo một cái thế giới lực lượng hung hăng chém xuống. Đại sơn rung mạnh, vạn cây cây đào tại trong cuồng phong run rẩy, hoa đào chiếu đỏ bầu trời. Dương Tiến bỗng nhiên hướng về sau thu lực, trên mũi đao dư ý chưa hết trên trăm nặng pháp lực không cách nào phát tiết, toàn bộ thêm tại bản thân. Hắn một ngụm máu tươi bắn mạnh mà ra, hướng về sau ngã ngồi. Đây là Dương Tiến bình sinh mạnh nhất một lần xuất thủ, bắt nguồn từ hắn tại Hằng Dực Thiên Cố hóa thần thức thế giới rộng lớn thành. Nhưng pháp lực mặc dù uy mãnh tuyệt luôn, lại mất tại thu phóng tự nhiên, ít tuyệt đối tinh diệu trường khống. Lực đạo này cố nhiên có thể bổ ra đào sơn, nhưng cũng vô cùng có khả năng thất thủ đem Vân Hoa phu nhân ngộ thương. Cảm giác ở đây, hắn chỉ phải thu tay lại. Dương Tiến khô tàn tại trong đình, không ngừng ho xuyến thế giới lực mạnh mẽ quá đáng, chính hắn đều khó mà tiếp nhận. Đây là muốn chứng kim tiên mới có thể bổ ra đào sơn sao? Dương Tiến nhắm mắt điều tức, một lần nữa ngồi xếp bằng xuống tới. Giờ khắc này, Linh Tiêu Bảo Điện sau Thái Bạc Kim Tinh quay đầu nhìn về đào sơn phương hướng, mỉm cười. Thiên Dụ, Dực Thánh hai soái thấy, lần nữa xin chiến. Thái Bạc Kim Tinh nhìn xem đại điện cao cấp bên trên uy phong lẫm liệt Na Cha cùng Ngưu Thánh Anh, vuốt râu nói, tiếp tục chờ. Giao Trì đại yến chỗ, Vương Mẫu nương nương mở tiệc bàn đào, nhưng yến bên trong chỉ có hai bàn, một bàn là nương nương, một bàn là ăn phu nhân. Nương nương uống quỳnh tương ngọc dịch, hớp lấy nho, thần sắc tự nhiên. Ăn phu nhân trước, mặt chất đống bàn đào các loại chân quý linh quả, sơn chân hải vị, nàng lại một ngụm cũng không có động, chỉ là yên lặng ngồi. Ta cũng có con gái, ta cũng làm người chi mẫu, tâm tình của ngươi ta có thể trải nghiệm, cũng không đồng ý. Ăn hạt nho, nương nương lại nâng chén mời. Thật sự không hớp một cách. Ăn phu nhân mặt lạnh lấy, không có chút nào trả lời. Vương Mẫu nương nương cười cười, phối hợp uống, nói, bảo vệ con cái cũng không phải một mực cưng chiều, nên làm cái gì, không nên làm cái gì, không thể nghe nhầm chức. Đây không phải đối tốt với bọn họ, đây là đối bọn hắn áp. Ăn phu nhân rốt cuộc nhìn không được, cho nên Tử Vi Tả Cung phu nhân trước sau trốn tránh ngươi, cho nên Vu Sơn thần quân tình nguyện chờ tại hạ giới. Vương Mẫu nương nương thản nhiên nói, các nàng sẽ hiểu ta nỗi khổ tâm. Ăn phu nhân hỏi lại, biết sao lúc nào sẽ ngàn vạn năm sau còn có cái gì ý nghĩa? Ta Lý gia tách rời vạn năm, ta đã thống khổ không chịu nổi, hận không thể thời thời khắc khắc tận tâm tận lực, sắp qua đi mất đi đuổi trở về. Nương nương đâu có từng hỏi đến ngài những cái kia chúng nữ nhi rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Vương Mẫu nương nương nói, đại đạo trước mặt, ngàn năm vạn năm không đáng giá nhắc tới. Ăn phu nhân kinh ngạc thật lâu, đại đạo nương nương còn muốn cầu cái gì? Đại đạo Vương Mẫu nương nương mỉm cười, chậm rãi ăn lấy linh quả. Trong đình lập tức lâm vào lâu dài trầm mặc, trầm mặc phải nhường lòng người sợ. Thật lâu, Tư Mệnh Hà Lệ nương tiến lên bẩm báo, nương nương, Dược Vương, Thông Huyền tiên sinh, Chính Dương tổ sư, thầy ta cầu kiến. Vương Mẫu nương nương xoa xoa tay, cười nói, đều mời ngồi vào truyền yến. Ngón tay chỉ ra, An phu nhân thân thể chấn động, lập tức không thể động đậy, ngay cả lời đều nói không ra. Lý Huyền, Trương Quả, Trung Ly Huyền, Hà Tiên Cô bốn người bị dẫn vào trong bữa tiệc, gặp lễ, cũng không ngồi xuống, chỉ là bẩm báo, nương nương, Lý Thiên Vương mưu phản, binh vây Linh Tiêu Bảo Điện, bây giờ đang cùng Thái Bạch Kim Tinh, Chân Võ Đại Đế, Vương Linh Quan tại trước điện đại chiến, thiên đình đại loạn. Vạn Tiên nhìn chăm chú, không biết nương nương có gì phương lược. Vương Mẫu nương nương hỏi. Bệ hạ đâu? Hà Tiên cô nói, bệ hạ đến nay chưa từng lộ diện, cũng không biết ở nơi nào. Vương Mẫu nương nương trầm ngâm nói, Lý Thiên Vương là bệ hạ trọng thần, bây giờ khởi binh, bệ hạ cũng không lộ diện, trong đó lại có cái gì ẩn tình sao? Bệ hạ dù sao cũng là thiên đình chi chủ, nếu không biết tâm ý của hắn, ta chỗ này tự tiện chủ trương, sợ vì bệ hạ chỗ không thích. Hà Tiên cô vội la lên, nương nương bệ hạ không ở, ngài chính là thiên đình chi chủ, dịp này nguy cấp thời khắc, ngài không ra mặt chủ trì đại cục, chư thiên tiên chúng bàng hoàng thất thố. A Vương Mẫu nương nương trầm ngâm hỏi, Thanh Hoa cung đâu, Tử Vi cung đâu, Thần Tiêu Lôi phủ đâu? Đây là tại hỏi Thái Ấp Cứu Khổ Thiên Tôn, Tử Vi đại đế, Phổ Hóa Thiên Tôn ba vị thiên đình kim tiên động tĩnh. Hà Tiên cô nói, nghe nói đều không ở động thiên bên trong, từ lúc Bạch Hổ thần quân bốn phía bái phòng, bọn hắn liền riêng phần mình đã thất tung dấu vết. Nói đến có đảm đương, còn muốn luận nương nương. Nương nương dù sao cũng là thiên đình cộng chủ, tự có đại định lực. Vương Mẫu nương nương mỉm cười nói, bệ hạ nên có chủ ý, các ngươi cũng không cần quá sốt ruột. Chỉ vào bên cạnh An phu nhân nói, để cho ta lưu An phu nhân ở đây, cũng là bệ hạ phân phó. Ta lại cũng nghe chút bên ngoài nhàn thoại, ngã nói thành là ta chủ trương. Còn có, nghe nói Nam Thiên Môn phong môn, việc này ngay cả ta cũng không biết. Các ngươi nhưng có biết thiên đình điểm chú ý đều tại Linh Tiêu Bảo Điện, bên kia đao thật thương thật mấy chục ngàn thiên binh chém giết, Nam Thiên Môn nơi này chỉ có thể coi là tiểu đả tiểu nháo, chân chính đại tiên rất ít tập trung ánh mắt, coi như biết rõ cũng sẽ không nhiều nghĩ. Linh Tiêu Bảo Điện đều đánh lên, phong cách Nam Thiên Môn không phải rất bình thường, có rất ít người sẽ đi suy nghĩ đây là chịu ai chỉ lệnh. Lý Huyền, Trương Quả mấy người bọn hắn hai ngày nay đều tại chú ý Linh Tiêu Bảo Điện đại chiến, là thuộc về không biết, nhưng người bên ngoài không biết cũng liền thôi, bọn hắn không biết liền có chút không thể nào nói nổi. Chấn thủ Nam Thiên Môn Quảng Mục Thiên Thần Vương Khâm thế nhưng là Lý Huyền đồ đệ, mấy người hai mặt nhìn nhau, đều lập tức cảm thấy việc này tất có kỳ quặc. Lý Huyền ngồi không yên, lúc này đứng dậy, thần đi Nam Thiên Môn nhìn xem. Lý Huyền sau khi đi, Trương Quả, Trung Ly Huyền, Hà Tiên cô vẫn tại khuyên Vương Mẫu nương nương ra mặt. Vương Mẫu vẫn như cũ lấy sợ hỏng bệ hạ an bài, sợ sau khi rời khỏi đây không người tâm phục, các loại giải thích từ chối nhã nhặn. Thấy thế, Trương Quả đám người lẫn nhau nháy mắt cáo lui xuống tới. Hà Tiên cô nói, nương nương không muốn ra mặt, cái này lại như thế nào cho phải? Trung Ly Huyền nói, ý của nương nương sợ là tránh hiểm nghi, không muốn để người mượn cớ. Trung Ly Huyền nói, nếu như thế, chúng ta làm rộng tụ các đường tiên thần, chung mời nương nương ra mặt, lắng lại lần này thiên đình phân tranh. Ba người nhìn về phía Trương Quả, Trương Quả thở dài không nói gì. Thế là liền như vậy nhị định. Hà Tiên cô còn hỏi, Hàn sư huyên đâu, muốn hay không mời hắn xuất quan? Trung Ly Huyền do dự nói, hắn mới ngộ đại đạo, vẫn để cho hắn an tâm bế quan lĩnh hội đi. Bát tiên tại thiên đình các đường tiên thần bên trong là thích nhất giao du, lại vô cùng có quyền thế cùng địa vị. Một màn này mặt hiệu triệu, lập tức ứng người tụ tập, ít có người ra thích đại loạn, đều nguyện ý hảo hảo qua thần tiên ngày. Đương nhiên hy vọng tình thế mau chóng bình ổn lại. Nửa ngày công phu, liền tụ đến gần ngàn tiên thần, theo bát tiên đi giao trì, thành thực xin mời Vương Mẫu nương nương ra mặt chủ trì đại cục. Đạo trưởng đi đâu rồi? 32 chương 110 Vương Mẫu rời núi. Bát tiên mời đến lớn nhỏ tiên thần bên trong, so sánh nổi tiếng, năng lực khá mạnh có không ít, tỷ như Xích Cước đại tiên, Ngũ Đấu tinh quân các loại. Nhất là Ngũ Đấu tinh quân dẫn đầu dưới Tử Vi cung trúc tinh quân, thực lực đều là bất phàm. Ngoài ra, đương nhiên cũng có chính Dương Tổ Sư tại Thiên Sư Phủ mời mà đến Lưu Hải Thiềm, Vương Huyền Phủ, Bắc Tông Thất Chân, có Khác Bảo Sinh Đại Đế, Thuận Thiên Thánh Mẫu, Vũ Sư Phong Bà, Ôn Thiên Quận, Tây Nhạc Hiển Thánh Đại Đế vân vân. Trúc Tiên lúc chạy đến, Giao Chỉ bên này đã tụ tập Ma Cô, Câu Giặc Phu Nhân, Tiêu Tương Nhị Phi, Cửu Thiên Huyền Nữ, Ngụy Hoa Tồn hơn 10 vị nữ tiên, đều là ngày thường thường hướng Giao Chỉ đi lại so sánh cần. Lần này, Giao Chỉ bên này thanh thế liền cường thịnh đứng lên. Bát tiên đến Xích Cước Đại Tiên, Ngũ Đấu Tinh Quân các loại duy trì, ầm ầm có Trúc Tiên đứng đầu tư thế, thay chư tiên tiến lên, cung thỉnh Vương Mẫu Nương Nương rời núi. Nương Nương rất là khó xử, hướng Trúc Tiên nói, nếu là bệ hạ tại, ta làm phụ tá bệ hạ, tự không thể nghi ngờ nghĩa. Nhưng bệ hạ không ở, ta một cách phụ đạo nhân ra nếu là cường tự ra mặt, tương lai trốn không thoát lời đàm tiếu. Hà Tiên Cô nói, chúng ta quần tiên cung thỉnh Nương Nương rời núi, đây là tạo phúc chư thiên tiên chúng cử chỉ, cách nào dám loạn tước đầu lưới, chúng ta quả quyết không thuần theo. Mời Nương Nương yên tâm, Trúc Tiên đều khom người xin lệnh, còn xin Nương Nương rời núi. Chủ trì đại cuộc Vương Mẫu Nương Nương mười phần khó xử, nhìn xem Giao Chỉ bên cạnh hơn ngàn tiên thần, thật lâu không nói. Tại các tiên thần chờ đợi bên trong, Giao Chỉ tân khách Chu Mục Vương bỗng nhiên thừa dư mà đến, vội vã xuống xe kêu lên, Bạch Hổ Thần Quân cố tá mưu phản, đã khống chí Nam Thiên Môn, đại quân đang hướng Linh Tiêu Bảo Điện mà đi. Nương Nương, không ra mặt nữa liền đến không kịp. Trúc Tiên kinh hãi, rối rít nói, Bạch Hổ Thần Quân thật phản, hắn không phải là khiêu chiến các vị kim tiên sao, tại sao lại mang binh lên thiên đình? Ta đã sớm nhìn ra, Bạch Hổ Thần Quân sau đầu sinh ra phản cốt, hôm nay cử động lần này tại bản tiên trong dự liệu. Nương Nương mau mau xuất binh, còn thiên đình lãng lãng càn khôn. Vương Mẫu Nương Nương sầm mặt lại, vội hỏi, Bạch Hổ Thần Quân đây là làm gì? Câu Trần Cung dự định mưu phản sao? Chu Mục Vương nói, Câu Trần Trúc Tinh cùng nhau đi Nam Thiên Môn, nhìn tư thế kia, nhất định là mưu phản không thể nghi ngờ. Mở ra Nam Thiên Môn chính là Quảng Mục Thiên Thần cùng Đa Văn Thiên Thần, đây là sớm có dự mưu a? Vương Mẫu Nương Nương hỏi. Vương Khâm không phải Lý Huyền đệ tử sao? Lý Huyền nói thế nào? Chu Mục Vương nói, Lý Huyền đang tại khuyên nhủ cố tá thu binh, trong lúc nhất thời đã thấy không đến Vương Khâm. Vương Mẫu Nương Nương cuối cùng hỏi, bệ hạ đâu? Chu Mục Vương ảm đạm, bệ hạ vẫn như cũ không thấy tung tích. Thần nghe được truyền ngôn, nói là bệ hạ bị Quân Sơn Thế Giới Hoang Pháp Chân Nhân chỗ dụ, chúng mai phục, đang khốn đốn vào chỗ nào đó hư không, cũng không biết rốt cuộc như thế nào. Chợt nghe lời ấy, Trúc Tiên càng là hoảng loạn, Giao Chỉ bên cạnh lập tức bái phục đầy đất, đều tại khẩn cầu Nương Nương không thể ngồi nhìn. Vương Mẫu Nương Nương thở dài, thôi được, bệ hạ chúng gian nhân tính toán, ta cũng chỉ có thể đi ra nhìn nhìn. Chúng ái khanh có thể nguyện theo ta tiến về Linh Tiêu Bảo Điện? Trúc Tiên đều nói, nguyện ý nghe Nương Nương hiệu lệnh. Thế là Vương Mẫu Nương Nương giá cửu phượng dư, mang cùng Trúc Tiên chạy tới Linh Tiêu Bảo Điện. Chính như Chu Mục Vương lời nói, lúc này Nam Thiên Môn tràn đầy túc sát chi khí, môn hạ treo treo mấy chục cố tiên quan tiên lại thi thể, chính là phía trước trùng kích Nam Thiên Môn lúc tại trước nhất người. Bọn hắn hoặc là coi là thật kích tại lòng căm phẫn, hoặc là đơn thuần thừa dịp loạn phát tiết mở ra được tâm, lại có thể bất chi bất giác bị người chen đến phía trước đi. Tóm lại đều thành ruột chết oan. Trừ cách đó ra, còn treo hơn 10 người sống, như Lam Thải Hòa, Tào Quốc Cứu, Linh An Khách các loại, hoặc nhiều hoặc ít cùng cố tá có quan hệ thân thích, thuộc về cố tá không tốt chém giết người, liền trước buộc trong này răn đe. Nam Thiên Môn bên trong một chỗ trên đất trống thì có 200-300 tiên quan tiên lại ngồi xổm một mảnh, người người hai tay ôm đầu. Những này là phản ứng trì độn, hậu chi hậu giác. Đại quân lúc đến không có kịp thời chạy đi, đều bị giam giữ ở trong này. Từng đóa chiến vân thông qua Nam Thiên Môn bay nhanh mà vào. Nam Thiên Môn hai bên trái phải là 800 trấn môn thiên binh. Từ Xích Trưởng chân nhân chỉ huy. Ngoài Nam Thiên Môn chư thiên chỗ cửa càng là đề phòng xâm nghiêm. 2000 còn lại trấn môn thiên binh xếp quân trận. Đem hết thảy thiên môn toàn bộ phong tỏa. Phòng người ra vào. Lãnh binh chính là Vương Khâm. Chỉ có Đông Thắng Thần Châu thiên môn đang không ngừng ra vào lấy từng đóa chiến vân. Chiến vân bên trên là chở đầy hàng dực thiên quân sĩ. Vì phong tỏa thiên đình. Cố tá động viên 30.000 tinh nhuệ. Toàn bộ tại kim đan hậu kỳ trở lên. Chiến lực mạnh nhất là 1.200 thảo đầu thần. Đông Hoa đế quân 200 tử phủ vệ. Đều là luyện hư trở lên tu sĩ. Thống binh tướng lính thì lại lấy Cao Tiên Tri. Lý Tử Nghiệp. Ca Thư Hàn. Quách Tử Nghi là chủ. Đem 7.000 đại quân. Ngoài ra còn có bò gấu ngựa gỗ. Hạng nặng pháp nỏ mỗi cái một cái doanh. Đến là hoang pháp chân nhân hai vị sư huyên. Vào chân tiên đế quân cảnh ngụy gây nên thật. Thâm niên hợp đạo lạc gây nên thanh. Cố tá không biết hoang pháp chân nhân hai vị này sư huyên đấu pháp thực lực như thế nào. Nhưng hai người này đều không phải là ra thích nói chuyện chủ. Nhìn bộ dáng tựa hồ hẳn có thể đánh. Trừ đại quân. Cố tá bên người giúp đỡ liền thực sự quá nháy mắt. Bên trái là Đông Hoa đế quân. Bên phải là Diệp Già Tăng. Sau lưng một nước gạt ra có ma gia tứ tướng. Phúc Hải đại thánh giao ma vương. Mão Nhật tinh quân các loại câu trần cung trúc tinh quân. Khang Thái ấy. Lục Bảo lão tổ vân vân. Tại cái khác phương hướng. Còn có gần trăm hợp đạo cố tá đang cùng hư không tàng Bồ Tát nói chuyện. Bồ Tát mời. Ta đương nhiên hoan nghênh. Nhưng giờ phút này không phải truyền đạo thuyết pháp thời điểm. Hư không tàng chắp tay trước ngực. Thần quân đất là thần quân. Cũng là Bồ Tát. Ngươi ta sư huyên để tương xứng được chứ cái gọi là đạc giả vi tiên. Bần tăng nguyện tôn thần quân là sư huyên. Cố tá nói, sư huyên để tương xứng, vững chắc ta mong muốn cũng. Vậy liền xưng ngài một tiếng sư huyên. Chớ lại khiêm cự. Nếu không thì này coi như thôi hư không tàng nói. Cũng tốt. Sư để nơi này đã có sư. Sư huyên ta cũng tự nhiên tương trợ. Có rất cần. Cứ việc ngôn ngữ. Cố tá hỏi. Sư huyên muốn vào ta hằng dực thiên sao hư không tàng hỏi lại. Không biết hằng dực thiên bên trong. Phải chăng chứa được thắng hoa thoa dấu thế giới cố tá cười. Tự nhiên bữa tiệc trống mà đợi. Một bên Diệu Âm thiên nữ cũng ở cùng Diệp Già Tăng chuyện phiếm. Không biết đang nói cái gì cười khanh khách không ngừng. Hư không tàng Bồ Tát sự tình nói xong. Tự động đứng ở cố tá sau lưng. Đứng tại Diệp Già Tăng cùng Diệu Âm thiên nữ bên người. Bắt đầu tỉ mỉ hiểu rõ hằng dực thiên tình huống. Cố tá hướng nơi xa nhìn lại. Bên kia đứng xếp hàng chờ đợi cầu kiến rất nhiều. Nhìn qua. Cố tá vội vàng bước nhanh đi qua. Tách ra đám người. Hướng trong đó một vị khom người. Vãn bối gặp qua dược vương chân quân Lý Huyền lạnh lùng nói. Cố thần quân phô trương thật lớn. Lão hổ muốn gặp mà không thể được a cố tá thẹn nói. Hổ thẹn. Cấp dưới nhóm quân vụ tại người. Quân pháp ước thúc. Không thể kịp thời báo lại. Gây nên dược vương chờ trực. Ta chi tội vậy dược vương mời Lý Huyền kìm nén bực bội theo cố tá đi tới Nam Thiên Môn dưới. Nhìn từng đóa chiến vân tháo xuống đại đội quân sĩ. Âm thầm kinh hãi. Không cần cố tá dẫn kiến. Ở đây cũng là lớn tiên đại năng. Lẫn nhau quen biết. Nhao nhao cùng Lý Huyền làm lễ chào hỏi. Hàn huyên đã xong. Lý Huyền hỏi. Cố thần quân cử binh mà đến. Đây là muốn làm cái gì đạo trưởng đi đâu rồi 32 chương 111 mưu phản Lý Huyền đã sớm đuổi tới. Bị gạt ở bên ngoài nửa ngày. Hắn không phải là cái dễ dàng xúc động nổi giận người. Gặp Nam Thiên Môn chỗ đang tải tiến binh. Ngược lại tỉnh táo rất nhiều. Mặc dù liếc mắt liền thấy gặp treo ở môn hạ Tào Quốc Cứu. Lam Thải Hòa. Linh An khách đám người. Quả thực có chút hư hỏa cấp trên. Nhưng hắn biết rõ Cố Tá bây giờ trọng lượng, bất luận từ cái kia phương diện tới nói đều đã xa xa mạnh hơn chính mình. Chỉ có thể cố nén dưới tức giận, đi chính quy quá trình xin gặp. Đùa giỡn, Cố Tá phía trước tỏa trấn Nam Thiên Môn, lần lượt bắt chẹt các đường kim tiên lúc, ngươi gặp cái nào kim tiên dám đứng ra từng cái không đều ngoan ngoãn đưa trước pháp bảo sao? Loại này mang binh đánh lên thiên đình sự tình cũng làm đi ra, trên mình trước cậy già lên mặt có thể làm được thông, huống chi ngay cả Tào Quốc Cứu cùng Lam Thải Hòa đều bị treo lên. Đầy đủ nói rõ nhân gia căn bản không dính chiêu này, lại nhìn đã lâu. Gặp Cố Tá như là như trúc tinh phủng nguyệt bị vây quanh ở bên trong. Bên người đều là Đông Hoa, Thắng Nhạc Vương Phật, Phúc Hải Đại Thánh, Tư Không Tàng Bồ Tát bực này nhân vật. Hắn tự mình tức giận cũng liền chậm rãi giảm đi mấy phần. Chờ hồi lâu về sau, Cố Tá rốt cuộc phát hiện chính mình tự thân qua tới mời. Lần này tư thái càng là làm hắn dễ chịu rất nhiều. Cố Tá không có quên bản, vẫn là rất tôn trọng chính mình đã như vậy. Có lẽ có thuyết phục hắn lạc đường biết quay lại khả năng, thế là ở trước mặt liền hỏi: ngươi Cố Tá mang binh thượng thiên, ý muốn như thế nào? Ngay thẳng như vậy vấn đề, chắc hẳn Cố Tá thật là khó trả lời. Tiếp xuống chính là lấy tình động, hiểu lấy lý thời điểm. Hắn hỏi trực tiếp, lại không nghĩ rằng Cố Tá trả lời càng trực tiếp. Vãn bối hưng binh thượng thiên, đương nhiên là mưu phản đến. Tiền bối không nhìn ra một câu, nhất thời làm Lý Huyền trong gió ngổn ngang. Mưu, mưu phản? Lý Huyền miệng đắng lưới khô, lần nữa xác nhận. Hắn xác nhận không phải mưu phản chuyện này, xác nhận là Cố Tá giải thích. Ngươi cứ như vậy ngay thẳng sao? Có thể uyển chuyển một chút sao? Lý Tính cũng khởi binh mưu phản, nhưng người ta nói chính là diệt trừ bên cạnh bệ hạ gian nịnh, cũng không có đem mưu phản hai chữ hiển hướng về miệng tốt. A, đương nhiên là mưu phản, bằng không thì ta mang binh làm gì? Cố Tá mỉm cười, sắp xếp lại suy nghĩ. Lý Huyền rốt cuộc chấn định một chút, bắt đầu khuyên can: bệ hạ đợi Hoài Tiên không tệ, vì sao mưu phản? Cố Tá thở dài: ta lúc đầu cũng không nghĩ phản, nhưng ta hai cách hảo huyên đệ đều bị ủy khuất, bệ hạ cưỡng ép Dương Tiến chi mẫu, nương nương cưỡng ép Na Cha chi mẫu, ta không có cách, đành phải cùng bệ hạ nói, đem ta huyên đệ lão nương đưa tới. Có thể bệ hạ cùng nương nương lại giả vờ làm không nghe thấy, đến nay không cho đôi câu vài lời trả lời. Ta cái này làm đại ca, đến vì huyên đệ ra mặt à? Bệ hạ cùng nương nương không thả người, ta không thể làm gì khác hơn là chính mình tới đón người. Ta biết đây không phải một cái lý do tốt, mang binh thượng thiên dù sao không hợp thiên điều, đại gia sẽ đâm ta cột sống. Nghĩ tới nghĩ lui, đành phải đánh lên cờ hiệu mưu phản. Kể từ đó, cũng liền nói thông được. Một phen giải thích, nói đến Lý Huyền im lặng, quả thực không thể nào phản bác, bởi vì căn bản không đáng phản bác. Nghĩ nghĩ, Lý Huyền chỉ có thể từ lợi hại quan hệ bên trên thuyết phục. Hoài Tiên biết được bệ hạ cùng nương nương chấp trưởng thiên đình, là chư thiên kim tiên đỉnh ra đến, không phải nói phản liền phản. Ngươi như vậy không quan tâm, thiên tôn nhóm có thể đồng ý Hoài Tiên. Ngươi nhưng muốn suy nghĩ một chút hậu quả, việc này tất nhiên kinh động các vị thiên tôn, các loại thiên tôn nhóm xuất thủ, liền không cách nào kết thúc. Cố Tá cũng rất là hoan hỉ. Tốt, nếu như có thể làm cho thiên tôn nhóm hiện thân gặp nhau, vậy vãn bối giống như nguyện lấy thường. Ngươi nói bọn gia hỏa này từng cái trốn tránh không muốn gặp ta, đến cùng tại sao? Vãn bối thật là trăm mối vẫn không có cách giải. Lý Huyền bỗng nhiên không biết nên nói cái gì, chỉ có thể nói vạn sự đều dễ thương lượng, mưu phản hai chữ cắt không thể tùy tiện đề cập. Hoài Tiên mau mau thu binh trở về, coi như chưa nói qua, ta cũng làm như không nghe thấy. Như vậy đi, ngươi không phải là nói là cứu ra An phu nhân sao? Ta đi mời nương nương thả người. Nói đến, nương nương cũng là chịu bệ hạ chi mệnh, cầm tù An phu nhân không phải hắn bản ý. Vừa mới ta còn tại giao chỉ gặp An phu nhân, nương nương đang bày tiệc khoản đãi, không có chút nào khó xử chỗ. Cố Tá nghĩ nghĩ, hỏi Tả Hữu, đại quân đi vào nơi nào? Cố Hữu ra khỏi hàng bẩm báo, đã vào đến Tinh Nhật, Tinh Nguyệt hai cung, Chỉ Nhật thần, Chỉ Nguyệt thần đã bị cầm xuống. Thế là Cố Tá phân phó, chiếm lĩnh Tỉnh Minh cung, Hoa Dược cung, Bảo Quang điện sau chờ lệnh. Các loại nương nương đem người đưa tới lại nói. Tỉnh Minh cung, Hoa Dược cung cùng Bảo Quang điện đều tại Ngũ Minh cung cùng Quang Minh cung phía sau. Đằng sau hai tòa thiên cung chính là Vương Linh Quan cùng Chân Võ Đại Đế đóng quân chỗ. Cố Tá ý tứ rất rõ ràng, nếu như không giao ra An phu nhân, liền muốn từ Vương Linh Quan cùng Chân Võ sau lưng tiến công. Lý Huyền hơi gật đầu, còn xin xiết buộc quân sĩ đợi lão phu bẩm báo nương nương. Gặp lúc chỉ treo Tào Quốc cứu đám người, Hoài Tiên có thể hay không cho lão phu một cái tình mọn? Cố Tá gật đầu, vốn không muốn như thế, nhưng bọn hắn trùng kích Nam Thiên Môn, làm trái thiên điều, ta là đại quân chi chủ, không tốt ngay mặt tung uổng, còn xin ngài thông cảm. Đã ngài mở miệng, chỉ cần bọn hắn viết cái cam đoan, lần sau không còn can phạm thiên điều, ta liền đem người giao cho ngài. Gặp qua Cố Tá, Lý Huyền lại đi tìm Vương Khâm. Cố Tá không có ngăn đón, gặp Vương Khâm cúi đầu chịu đựng Lý Huyền răn dạy, thế là hỏi Đông Hoa Đế Quân. Dược Vương tựa hồ không phải rất gấp. Đông Hoa Đế Quân gật đầu, Bát Tiên là nương nương người. Lý Huyền nắm lấy Vương Khâm răn dạy một trận, Vương Khâm thành thành thật thật chịu lấy, không dám phản bác nửa câu. Nhưng hắn lấy giáp trụ tại người, nhận quân lệnh làm lý do, chưa từng quỳ lại lão sư, cũng là từ một phương diện khác nhắc nhở Lý Huyền. Bây giờ chính là trong quân thời gian chiến tranh, yêu cầu gì nên sách, yêu cầu gì không nên sách, ngài nhưng muốn thận trọng một chút. Lý Huyền đương nhiên là người thông minh, chỉ là gọi hắn lãnh binh lúc ước thúc tốt bộ hạ, không thể tổn hại cung thất. Liền lại mang Tào Quốc cứu, Lam Thải Hòa, Linh An khách một đảo, vội vã chạy tới giao trì. Đi tới Đồng Hoa cung lúc, Lý Huyền liền gặp được Giá Cửu Phượng Kiều xe Vương Mẫu nương nương. Phía sau nàng đi theo tiên chúng đã có mấy ngàn, thanh thế to lớn. Lý Huyền vội vàng cản Giá, đem tình huống kể rõ một lần. Hà tiên cô lúc này buồn bực, Cố Tá sao như thế cuồng vọng vô lễ, sớm biết hắn là như thế tiểu nhân, năm đó chúng ta Bát Tiên liền không nên gắng sức nâng đỡ với hắn, bây giờ lại dưỡng ra cái vong ăn phụ nghĩa Tào Quốc cứu. Lam Thải Hòa cũng ở thống mà Cố Tá là cái nuôi không quen bạc nhãn lang. Ngược lại là Lý Huyền, Trương Quả cùng Trung Ly Huyền không có lên tiếng. Tuy nói cùng Cố Tá lập trường khác biệt, nhưng trong lòng đều có một cây minh cái cân. Nói cái gì nâng đỡ cùng bồi dưỡng, nhưng bọn hắn từ trên người Cố Tá đạt được đã sớm vượt xa trả giá. Thật muốn chăm chú tính toán, thực tế lại là bọn hắn Bát Tiên có phù Cố Tá. Lúc sớm nhất Cố Tá dưới trào dầu, trợ giúp bọn hắn phủ tế tiên nhân chiếm cứ địa phủ U Minh Ti. Cố Tá được Khâm Điểm xuất binh Vu Giang, trợ Lữ Đồng Tân nhập tướng Ngọc Thanh Thiên, làm cho phủ tế tiên nhân đến Tiểu Bách Mãng Thiên. Cố Tá thủ phong Câu Trần Cung truyền đạo, bọn hắn càng là thu hoạch to lớn. Lý Huyền, Trương Quả cũng bắt đầu cấu trúc thần thức thế giới. Phủ tế tiên nhân tại chỗ vào chân tiên đế quân cảnh, liền xem như Hà Tiên Cô cũng được ít lời không nhỏ. Bây giờ lại nói Cố Tá quên gốc, loại này đối lý lời nói, Lý Huyền, Trương Quả là quả quyết nói không nên lời. Đạo trưởng đi đâu rồi? 32 chương 112 binh quyền đối Cố Tá yêu cầu, Vương Mẫu nương nương từ chối cho ý kiến. Nhưng Lý Huyền đối với chuyện này là mười phần chờ mong. Nương nương, nếu là đem An phu nhân giao cho Cố Tá, thần có lòng tin thuyết phục Cố Tá thu binh. Đến lúc đó liền chỉ cần ứng phó Lý Tính đoạn đường này. Bắt đầu tinh quân nhìn không được tiến lên khuyên can, không thể có An phu nhân nơi tay. Có thể trước bức hàng Lý Tính cha con, lại lấy Na Cha làm chất, làm cho Cố Tá tiểu nhi sợ ném chuột vỡ bình. Vô luận như thế nào đều có chu toàn dư địa. Này cách gọi là tiến có thể tung, lui có thể thủ cũng. Nếu là đem người thả, ngược lại làm cho phản tặc không cố kỵ gì. Đến lúc đó hối tiếc không kịp. Nam đấu tinh quân nói. Lời ấy đại thiện. Nương nương cắt không thể thả người. Lý Huyền cả giận nói. Lấy người làm chất. Này tiểu nhân mưu kế. Có hải thiên đình uy nghiêm vương mẫu nương nương thấy bọn họ tranh chấp. Hóa nhã nói. Đi trước lăng tiêu bảo điện nhìn lại nói. Quần tiên đuổi tới lăng tiêu bảo điện lúc. Lý Huyền. Trương Quả. Trung Ly Huyền. Hà tiên cô đám người đã nhưng nhìn thấy cố tá binh phong. Đem chính đông. Đông nam. Chính nam mấy cái phương hướng cung thất chiếm. Những cung điện này bên trong lập tức dẫn phát một hồi náo loạn. Lượng lớn tiên quan tiên lại bị đuổi đi ra. Bối rối lấy bốn phía chạy tứ tán. Có gặp vương mẫu cùng quần tiên đều chạy tới tố khổ trong lúc nhất thời loạn tung tùng phèo. Ma cô hầu hạ tại nương nương bên người. Nói. Cố tá dù sao cũng là thiên đình đi ra thần quân. Coi như làm phản. Cũng nên yêu quý cung thất. Không nên liên lụy vô tội. Sao liền như thế không có quy củ. Câu giặc phu nhân gật đầu. Ngược lại tựa năm đó yêu hầu. Cửu thiên huyền nữ lắc đầu. Dưới chứng hắn bộ hạ rất nhiều. So năm đó yêu hầu nguy hại càng lớn. Vương mẫu nương nương gọi xích cước đại tiên. Ngươi và cố tá có cũ. Đi khuyên bảo hắn một phen. Nếu dám tổn hại thiên cung. Ta nhất định không thuận theo hắn. Xích cước đại tiên lính mệnh đi. Chu mục vương thấp giọng hỏi. Nương nương là dự định thu cố tá cho mình dùng. Cố tá đã quang minh chính đại cho thấy mưu phản. Nương nương lại khiến người đi khuyên bảo hắn không muốn tổn hại thiên cung. Đây là mở cách cùng cố tá đối thoại lỗ hồng. Cho nên Chu mục vương có như thế suy đoán. Vương mẫu nương nương nói, làm đại sự chi bằng lập uy. Chu mục vương hơi gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Vương mẫu nương nương xe phượng rơi thẳng bên trong chiến trường, đang tại chém giết song phương lúc này lui lại. Chân võ đại đế cùng vương linh quan đều chạy đến gặp nhau. Nương nương cùng với xương lạnh. Hỏi. Sao liền để Lý Tính chiếm lăng tiêu bảo điện? Chân võ đại đế bẩm báo. Bệ hạ an bài. Nguyên là vì mai phục cố tá. Ai biết Lý Thiên Vương đồng thủ. Mắt thấy muốn giết vào Di La cung đi. Chúng ta đành phải đi ra ngăn cản. Vương mẫu nương nương lạnh lùng nói. Đại sự như thế. Vì sao ta lại không biết? Chân võ đại đế cúi đầu không nói. Vương linh quan ở bên hồi bẩm. Ta cùng với chân võ. Đều chịu Thái Bạc Kim Tinh ra lệnh. Thái Bạc Kim Tinh không có thông báo nương nương sao? Vương mẫu nương nương hỏi. Thái Bạc ở đâu? Vương linh quan nói. Tại bảo điện về sau. Di La cung bên trong. Chúng ta đã đem Lý Thiên Vương cha con vây ở đại điện bên trong. Vương mẫu nương nương hử một tiếng. Các ngươi đem Lý Thiên Vương vây. Rồi lại bị cố tá vây. Đây là cái gì diệu kế? Chân võ đại đế cùng vương linh quan riêng phần mình nghẹn lời. Không cách nào đáp lại. Vương mẫu nương nương thở dài. Thôi được, các ngươi cũng là phụng chỉ làm việc, nhưng cũng quái không được. Trong lúc đại loạn thời khắc, nguyện ý vì thiên đình phân ưu cũng coi như tận tâm. Câu nói này đi ra, bầu không khí mới tính hòa hoãn. Chân võ đại đế cùng vương linh quan đều thở phào một cái. Vương mẫu nương nương lại hỏi. Bề hạ đâu? Rốt cuộc ở đâu có nàng ra mặt làm chủ tâm cốt? Chân võ đại đế cùng vương linh quan đều biết đều nói. Bề hạ tiếp hoang pháp chân nhân ước chiến. Bây giờ cũng không biết người ở chỗ nào. Vương mẫu nương nương hơi gật đầu. Đã như vậy. Hai người các ngươi có thể nguyện ý nghe ta ý chỉ tra hỏi lúc. Vương mẫu nương nương ánh mắt nhìn hướng đối diện Lý Tính đám người. Nhưng cảm thấy áp lực thật lớn. Nhưng là chân võ đại đế cùng vương linh quan. Nhị tướng chỉ cảm thấy hô hấp không khoái. Trên người như áp trùng điệp sơn nhạc. Vương mẫu nương nương quản nữ tiên. Đông vương công quản nam tiên. Hai tiên phụ tá ngọc đế chấp trưởng thiên đình. Đây là thiên đình vừa lập lúc. 36 kim tiên cùng bàn bạc bố cục. Phía sau. Vương mẫu chứng đạo kim tiên. Uy quyền nhật trọng. Đông vương công nhưng thủy chung cách kim tiên sai lấy một bước. Cuối cùng chuyển thế vì sùng an thánh đế. Hiện tại lại chuyển thế vì đông hoa đế quân. Thiên đình bố cục liền một mực là Ngọc Đế là chủ, Vương Mẫu làm phụ. Thậm chí Vương Mẫu nương nương ẩm ẩm cùng Ngọc Đế lẫn nhau thành địch thể chi thế. Nếu là bình thường sự vụ, nàng chen vào một câu chân võ cùng Vương Linh Quan cũng liền tuân lệnh làm việc. Nhưng bây giờ nhưng là phi thường lúc. Ngọc Đế không ở thiên đình. Nhị tướng lãnh binh bình định. Việc quan hệ quân cơ. Thậm chí liên quan thiên đình chủ vị. Lại không phải hai người bọn họ một lát có thể quyết đoán. Vương Mẫu nương nương hừ lạnh một tiếng. Hướng sau lưng Lý Huyền đám người nói. Dược Vương. Ngươi xem một chút. Ta đã sớm nói. Các ngươi mời ta ra mặt thu thập cuộc diện rối rắm. Ta là không nguyện ý. Các ngươi đều quỳ gối giao chỉ bên ngoài không đứng lên. Ta thực sự không thể làm gì. Lúc này mới rời núi. Có thể ra đến về sau thì thế nào nhân ra không phục Lý Huyền còn không có lên tiếng. Ngũ đấu tinh quân liền gọi đứng lên. Đại đế. Vương Linh Quan trước mắt đây là cái gì tình thế hai người các ngươi sao có thể như thế cổ hủ trừ ngũ đấu tinh quân. Ma cổ. Câu giặc phu nhân một đám nữ tiên theo ầm ĩ. Bảo Sinh đại đế. Tây Nhạc đại đế các loại cũng không nhịn được nóng này. Chúng ta thật vất vả mời nương nương rời núi chủ trì đại cục. Mau mau tuân lệnh làm việc. Chớ có sai lầm bây giờ không phải câu nệ tập tục xấu thời điểm. Sự cấp tòng quyền bệ hạ không ở. Không nghe nương nương lại nghe ai chân võ. Vương Linh Quan. Các ngươi sẽ không cũng nghĩ mưu phản chân võ đại đế cùng Vương Linh Quan hơi có chút ngàn người chỉ trỏ chi ý. Trong lúc nhất thời lâm vào lưỡng nan. Đang trần chờ ở giữa. Hai tiên giá mây mà tới. Một cái râu tóc như tuyết. Một người phong lưu lỗi lạc. Chính là Thanh Hoa Cung Tam Đại Ti Điện bên trong mặt khác hai cái. Trường Sinh Đại Đế cùng Phổ Tế Tiên Nhân. Cái này hai tiên đuổi tới về sau. Trước gặp Vương Mẫu. Sau đó hướng Vương Linh Quan cùng chân võ Đại Đế nói. Bề hạ có chỉ. Như phản tặc khó bình. Chân võ. Vương Linh Quan nhị khanh có thể điều thần tiêu lôi phủ các ti viện chi binh. Bề hạ ủy chư tiện nghi quyền lực nói. Binh tướng ấm phủ tin tiến đưa vào trong tay bọn họ. Chân võ cùng Vương Linh Quan bố trí mai phục chỗ điều chi binh đến từ thần tiêu lôi phủ ngũ lôi viện. Đây là trước đó an bài tốt. Nhưng không có cho bọn hắn còn lại bốn ti viện binh quyền. Trường Sinh Đại Đế cùng Phổ Tế Tiên Nhân đưa tới chính là khu tà viện. Vạn Thần Lôi Ti. Lôi Đình Đô Ti cùng Lôi Đình Bộ Ti binh phù ấm tín. Ý chỉ truyền đến. Quần tiên lập tức một mảnh ồn ào đây là thiên đình thành lập đến nay. Chưa bao giờ có cử động. 100.000 thiên binh thiên tướng toàn bộ thay đổi tại nhị tướng tay. Đây là cỡ nào tín trọng nhưng cũng chính là bởi vì phần này tín trọng. Để chân võ đại đế cùng Vương Linh Quan có chút không chịu nổi gánh nặng. Vương Mẫu lập tức hỏi. Bề hạ ở đâu Phổ Tế Tiên Nhân bẩm báo. Thần cũng không biết. Cái này ý chỉ là một tháng phía trước bề hạ giao cho thần cùng Trường Sinh đại đế. Bề hạ nói cho ta các loại. Như tình thế hòa hoãn. Liền không cần đưa ra. Chỉ có khẩn cấp thời điểm. Mới có thể lấy ra. Lăng Tiêu Bảo Điện đều bị chiếm. Cố Tá đại quân đã đánh vào thiên đình. Giờ phút này đương nhiên là tình thế khẩn cấp nhất thời điểm. Trường Sinh đại đế bổ sung một câu. Bệ hạ còn nói. Hắn nhất lo lắng là nương nương. Mời chân võ đại đế cùng Vương Linh Quan cần phải bảo vệ cẩn thận nương nương. Đạo trưởng đi đâu rồi 32 chương 113 chọn một nghe Trường Sinh đại đế truyền Ngọc Đế khẩu dụ. Muốn bảo vệ tốt Vương Mẫu nương nương. Chân võ đại đế cùng Vương Linh Quan trong tâm càng là dao động. Ở trong thiên đình, Ngọc Đế mọi thứ đều cùng Vương Mẫu thương nhị. Nghiễm nhiên tổng trưởng thiên đình tư thế. Một cách bố cục đã không biết bao nhiêu năm. Bệ hạ lo lắng nương nương bị va chạm. Đây là hợp tình lý. Nhất là Cố Tá vài ngày trước lần lượt bắt chẹp các đường kim tiên, làm cho kim tiên nhóm tránh. Không kịp, 36 kim tiên vì định số sự tình cũng đã sớm truyền vang đi ra, xôn xao. Bề hạ chịu hoang pháp chân nhân ước chiến. Giờ phút này không ở thiên đình. Để bọn hắn lãnh binh mai phục ở đây. Không phải liền là vì ngăn cản Cố Tá sao nương nương cũng là kim tiên. Bệ hạ để bọn hắn bảo vệ cẩn thận nương nương, tất nhiên là muốn nghe nương nương hiệu lệnh. Đều nghe thấy sao chân võ? Vương Linh Quan, bệ hạ có chỉ. Hai người các ngươi còn không nghe lệnh, hai người các ngươi chẳng lẽ dự định cầm binh đề cao thân phận? Ngũ đấu tinh quân lần nữa kêu to đứng lên. Chúc tiên thần đều nhìn chằm chằm chân võ cùng Vương Linh Quan, chờ bọn hắn tỏ thái độ. Một mảnh ồn ào bên trong, chân võ đại đế cùng Vương Linh Quan rốt cuộc hướng Vương Mẫu nương nương quỳ gối. Thần cung lính nương nương ý chỉ lời vừa ra khỏi miệng, hai vị này trên người áp lực vô hình bỗng nhiên tiêu tán hết sạch. Vương Mẫu nương nương vẻ mặt ôn hòa, đem bọn hắn hư đỡ dậy, đang muốn dựa vào nhị khanh, thuận tay tiếp nhận thần tiêu lôi phủ binh phù ấm tín. Vương Mẫu nương nương quay người phân phó bắt đấu cùng nam đấu tinh quân, mời hai vị tinh quân tiến về thần tiêu lôi phủ điều binh. Hai vị tinh quân tiếp binh phù, vội vàng đi. Vương Mẫu nương nương đi đầu đi tới hai quân trước trận, nhìn xem đối diện Lý Tĩnh các tướng nói: Lý Thiên Vương, ngươi là tự trói trước quân hay là ta tới đồng thủ? Lý Tĩnh tại trước trận quan sát, sớm nhìn thấy Vương Mẫu nương nương cùng quần tiên song tập, lập tức ngôn từ khẩn thiết: Nương nương, nhà ta bị ép khởi sự, quả thật bệ hạ tin vào tiểu nhân sàm ngôn, giam cầm phu nhân ta, lại muốn vô cớ trừng trị con ta. Lý thị vì bệ hạ cùng nương nương hiệu lực vạn năm, một mực trung thành tuyệt đối, lại được này oan không thấu, là cho nên không thể không đến đây mời bệ hạ trả ta một nhà công đạo. Vương Mẫu nương nương đánh gãy hắn: Ngươi muốn cái gì công đạo? Lý Tĩnh nói: Trả về phu nhân ta, đồng ý ta một nhà rời khỏi thiên đình, từ đây hay không liên quan gì. Vương Mẫu nương nương nói: Lý Tĩnh, ăn phu nhân êm đẹp tại ta giao chỉ làm khách, theo ta nói chuyện ngắm cảnh, làm sao lại thành giam cầm? Bệ hạ có mấy lời muốn hỏi một câu Na Cha, để Na Cha thượng thiên, làm sao lại thành trừng trị? Lý Tĩnh nói: Đã như vậy, liền mời nương nương đem ăn phu nhân phóng qua đến, ta lập tức mang binh rời đi. Vương Mẫu nương nương sai người đem ăn phu nhân mang theo đến đây, hướng Lý Tĩnh nói: Lý Tĩnh, ngươi bản thân nhìn xem, ta nhưng có một tia một hào làm khó phu nhân ngươi. Lý Tĩnh cái gì cũng không nói, chỉ là chắp tay mời nương nương thả người. Vương Mẫu nương nương lắc đầu, nguyên bản là không có gì thả hay là không thả người nói chuyện, nhưng ngươi đắc khởi binh lại không chuyện tốt như vậy. Nếu là mặc cho ngươi nhà cứ thế mà đi, vậy có phải hay không tương lai cách nào loạn thần tặc tử không phục thiên điều, đều có thể đánh lên thiên đình đến, cũng đều có thể bình yên rời đi. Lý Tĩnh hít sâu một hơi: Nương nương cần phải như thế nào? Vương Mẫu nương nương thở dài: Bệ hạ không ở, ta chỉ có thể thay bệ hạ phân ưu, thiên điều không thể phạm. Lý Tĩnh, tự trói trước quân, có lẽ còn có ngươi một con đường sống. Nếu không cả nhà đều muốn thượng trảm tiên đài đi một lần. Nói, thuận tay một chỉ, ma cô tiên tử nâng lên ba nén nhang đến. Vương Mẫu nương nương nói: Ba nén nhang thời gian, như còn dám ngoan cố chống lại, đừng trách ta vô tình. Lý Tĩnh bình tĩnh nhìn xem ăn phu nhân, trong lòng tựa như đao cắt. Mặc dù giờ khắc này đã sớm ngờ tới, nhưng khi chân diện đối thời điểm, vẫn như cũ khó mà tự giữ, hốc mắt cũng nhìn không được đỏ. Na Cha nghe tuân từ sau điện chạy tới, ngơ ngác nhìn xem trước trận ăn phu nhân, kêu một tiếng: Mẹ! Ăn phu nhân không cách nào động đậy, chỉ là trong mắt nước mắt cuồn cuộn mà xuống. Kim Cha rất là nôn nóng: Phụ thân, làm sao bây giờ? Lý Tĩnh nói: Chờ một chút. Kim Cha hỏi: Phụ thân đang chờ cái gì? Lý Tĩnh nói: Cố thần quân đại quân đã tới bên ngoài. Kim Cha nói: Vậy vì sao còn không có động tĩnh? Cử Linh Thần, Ngư Đỗ Hầu, Dược Xoa tướng đều nhao nhao đu lại: Đại soái! Lý Tĩnh cưỡng ép chấn định: Chờ một chút. Ba nén nhang từng chút biến ngắn. Bắc đấu tinh quân cùng nam đấu tinh quân đi điều binh một chuyện cũng rất nhanh có manh mối. Trước hết đuổi tới là vạn thần lôi ti thiên binh, mang binh là nguyên soái Tất Ứng Nguyên. tất ứng nguyên tiến lên lính chỉ. Vương mẫu nương nương mệnh lệnh. Tất nguyên xoáy. Có thể mang ngươi bộ thiên binh phòng ngự quang minh cung phía nam. Ngăn cản cố tá. Thiên đình biến đổi lớn. Thần tiêu lôi phủ năm bộ đã sớm làm tốt xuất binh chuẩn bị. Phía trước chỉ có ngũ lôi viện phụng điều. Còn lại bốn ti điện đều tại chờ lệnh. Giờ phút này rốt cuộc dùng đến bọn hắn. Bởi vậy, tất ứng nguyên một mực chú ý tình huống bên này. Đối tình thế vẫn tương đối hiểu rõ. Khom người lính mệnh về sau. Trong miệng một trận phát khổ. Chỉ có thể kiên trì mang binh tiến về quang minh cung. Vương mẫu nương nương động tính lớn như vậy. Cố tá đã sớm nhìn thấy. Không chỉ nhìn thấy. Cũng đánh nghe được mười phần tường tận. Hắn bây giờ ngay tại cùng quang minh cung xa xa tương đối bảo quang điện. Một bên nhìn đối diện hai dặm bên ngoài quang minh cung. Một bên nghe xích cước đại tiên giới thiệu. Nương nương bên này. Chủ yếu là ma cổ. Tiêu tương hai tiên. Cửu thiên huyền nữ. Thuận thiên thánh mẫu. Hà tiên cô chúng nữ tiên là chủ. Cách này mấy trăm năm danh tiếng cứng nhất. Chính là bát tiên. Lần này mời nương nương rời núi. Cũng là bát tiên. Ngũ đấu tinh quân cũng tới. Thật ra khiến lão phu hơi kinh ngạc. Bọn hắn luôn luôn đối giao trì hờ hứng. Đương nhiên. Bọn hắn phụ thuộc giao trì cũng hợp tình hợp lý. Dù sao ngũ đấu tinh quân cùng thần quân ngài bên này đấu mấy trăm năm. Đã bị thiệt thòi không ít. Nương nương có con tin nơi tay. Hiện tại duy nhất chế ước nàng. Chính là thiên đình danh vọng. Hai quân trước trận lấy con tin uy hiếp. Cố nhiên là tốc thắng thủ đoạn. Có thể đem đến đối thiên đình. Đối bệ hạ đều bất lợi. Thủ đoạn bị ổi chút. Bệ hạ chấp trưởng thiên đình. Khó tránh khỏi ảnh hưởng danh vọng. Hiện tại liền nhìn chân võ cùng vương linh quan có phải hay không nghe nương nương có thể hay không giao ra binh quyền. Đáng chết. Đây là vạn thần lôi ti binh tất ứng nguyên đến rồi cố tá lập tức nói. Ngài đi về trước. Liền nói hung hăng trách cứ qua ta. Nhưng ta không có đáp ứng. Hủy không hủy cung thất không phải nàng nói tính. Xích cước đại tiên thấp giọng nói thần quân cẩn thận vạn thần lôi ti thiện lôi phù. Nhắc nhở về sau. Lập tức giá vân liền đi. Trước khi đi mắng to. Cố tá tiểu nhi. Hôm nay không nghe khuyên bảo. Ít gặp tai vạ bất ngờ. Giao ma vương bay ra một kiếm chạm tại xích cước đại tiên trên lưng. Đem hắn đánh thổ huyết. Chật vật trốn về. Bay đến quang minh cung lúc. Hướng tất ứng nguyên kêu lên. Tất nguyên soái thế nhưng là phụng nương nương chi mệnh tất ứng nguyên ngửa mặt lên trời chắp tay. Đúng vậy. Xích cước đại tiên nói. Cố tá tiểu nhi không niệm tình xưa. Tất nguyên soái ngàn vạn cẩn thận tất ứng nguyên cười khổ nói. Đa tạ nhắc nhở. Đang nói lúc. Chỉ thấy đối diện đại quân đã vọt lên. Tất ứng nguyên không nghĩ tới cố tá chiêu hô cũng không đánh liền động thủ. Kinh hãi nói. Thần quân. Là ta a. Ta là tất ứng nguyên. Có chuyện hào hào nói. Chỉ thấy cố tá đi đầu bay tới trước mặt. Quát hỏi. Lão tất. Ngươi là cùng ta vẫn là cùng vương mẫu. Chọn một đạo trưởng đi đâu rồi 32 chương 114 hai trận tất ứng nguyên xuất hiện. Để cố tá lập tức minh bạch. Vương mẫu nương nương là sẽ không thả người. Thế là không nói hai lời chiêu hô đại quân lao đến. Đồng thời để tất ứng nguyên tại hắn cùng vương mẫu nương nương ở giữa làm một lựa chọn. Vương mẫu nương nương là kim tiên. Tại chư thiên tiên chúng bên trong ngưỡng mộ núi cao nhân vật. Phụ trợ ngọc đế chấp trưởng thiên đình vạn năm. Uy quyền thường trọng. Ngay cả chân võ đại đế cùng vương linh quan ở trước mặt nàng đều cảm thấy không cách nào thở dốc. Tất ứng nguyên dám cùng nàng đối nghịch sao không dám cố tá là muốn chứng kim tiên nhân vật. Dưới chứng đại tiên đại năng đông đảo. Mặc dù quật khởi chỉ có 200 năm. Nhưng có thể làm cơ hồ hết thảy kim tiên đóng cửa không thấy. Riêng là chúng kim tiên phần này ứng đối thái độ. Cũng đủ để làm cho tất ứng nguyên trong lòng phát lạnh. Hắn dám cùng cố tá khai chiến sao không dám cũng không dám kết quả là cái gì đương nhiên là cũng không chọn. Cố tá còn không có xông tới phủ cận. Tất ứng nguyên kêu thảm một tiếng. Đau nhức sát ta cũng mũ giáp mất đi. Chiến giáp tơ lụa cũng cởi ra. Tại chỗ chật vật chạy trốn. Không có vào tự mình quân trận bên trong. Cố Tá đuổi tới vạn thần lôi ti trước đại trận. Không thấy Tất Ứng Nguyên. Tả hữu xem xét. Nhìn thấy Tất Ứng Nguyên dưới trướng Phược Tà. Man Lôi nhị tướng. Hai vị này cũng là người quen. Thế là Cố Tá kêu lên. Phược Tà. Man Lôi. Nạp mạng đi Phược Tà. Man Lôi chấn kinh tại chủ soái dứt khoát cùng quả quyết. Phản ứng chậm nửa nhịp. Mắt thấy Cố Tá nhằm hướng bọn họ. Vô ý thức xoay người bỏ chạy. Nhưng Cố Tá thế tới hung hăng. Tốc độ cực nhanh. Sau lưng lại có kêu loạn còn không có liệt xong trận hình hơn vạn thiên binh ngăn lại. Nơi nào đến được đến chạy mắt thấy Cố Tá lấy ra sợi dây thừng. Hai cái vị này lập tức chấn sợ không thôi. Đây là khon tiên thằng Phược Tà tướng quân khom lưng cúi đầu. Ôm bụng liền bắt đầu lăn lộn. Trên trán chợt hiện mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Man Lôi tướng quân ôm lấy hắn kinh hô. Phược Tà lão đệ. Đây là làm sao gặp Cố Tá đã đến bên người. Lập tức bẩm báo. Thần quân. Phược Tà lão đệ chẳng lẽ chúng ta thần quân ngài hỗ trợ nhìn xem Cố Tá dừng bước hỏi. Chúng ta Man Lôi tướng quân gà con mổ thóc sống như gật đầu. Đây là hắn bệnh cũ lại phạm. Ai nhỉ? Phải làm sao mới ổn đây Cố Tá khoát tay áo, dìu hắn đến đằng sau nghỉ ngơi. Man Lôi tướng quân đang muốn động thủ. Dưới trướng một đám thiên tướng chen chúc mà tới. Phía trước mười mấy cái có địa vị có thân phận thiên tướng cẩn thận từng ly từng tí đỡ lấy Phược Tà tướng quân. Nhấp cánh tay. Đỡ đầu. Xách eo đệm mông. Còn có che chở mắt đầu. Chỉ. Nâng sợi tóc. Càng có đem hắn mũ giáp lột xuống. Giày chiến hái xuống. Đai lưng cởi xuống. Như nhặt được chí bảo giống như ôm vào trong ngực. Bên ngoài gần trăm thiên tướng góp không đi lên. Liền từng cách mở ra cánh tay hư không diều đỡ. Lại có thể đại hô tiểu khiếu cẩn thận. Lưu ý. Đừng đụng lấy loại hình. Trung quanh mở đường. Đem Phược Tà tướng quân đưa đến Cố Tá phía sau Hằng Dực thiên chư lộ binh mã trong trận. Hằng Dực chú tướng thấy. Nhất thời không biết nên như thế nào đối đãi. Đây là tính trước trận quay giáo. Vẫn là đầu hàng hay là lâm trận bắt sống cao tiên tri hỏi Cố Tá. Thần quân. Phải làm xử trí như thế nào Cố Tá trở nên đau đầu. Nghĩ nghĩ. Nói. Thu nhận. Cao tiên tri không có thăm dò ý đồ. Thu nhận Cố Tá gật đầu. Vạn thần lôi ti chúng thiên tướng bỗng nhiên chúng ta sinh bệnh. Căn cứ nhân đạo. Tiên đạo chủ nghĩa nguyên tắc bên ta ban thu nhận an trí. Chủ soái Tất Ứng Nguyên bị thương mà chạy. Phược Tà. Man Lôi trở xuống hơn trăm thiên tướng chúng ta sinh bệnh. Vạn thần lôi ti 20.000 thiên binh không chiến mà bại. Hướng về bốn phương tám hướng bại xuống dưới. Bị Hằng Dực quân bắt không biết bao nhiêu. Đánh tan một trận này Cố Tá mang binh đã tới Quang Minh Cung. Quang Minh Cung vốn là chân võ đại đế điều đến ngũ lôi viện thiên binh trấn thủ. Cũng có thể nói là vây khốn Linh Tiêu Bảo Điện. Vạn thần lôi ti thiên binh đánh một trận mà bại tin tức theo bại binh truyền tới. Chân võ đại đế lấy làm kinh hãi. Tự thân chạy đến tòa trấn. Cố Tá kêu lên. Chân võ đại đế. Cố mố xưa nay kính trọng ngươi. Giờ này khắc này. Đại đế cũng không thể hồ đồ. Ngọc đế cùng nương nương hôm nay đối Lý Thiên Vương như thế. Ngày khác cũng khó bảo đảm không đối ngươi như vậy. Chân võ đại đế im lặng một lát. Nói. Cố Tá. Đây cũng không phải là ngươi nhiễu loạn thiên đình lý do. Ta chính là Tam Nguyên Đô Tổng Quản. Giữ gìn thiên đình trên dưới tự chính là ta chức vụ ti. Ngươi đã hưng binh làm loạn. Bất luận có bất kỳ lấy cớ. Cửa ải của ta cũng không cho phép Cố Tá thở dài. Đại đế. Cố mố là thật không muốn cùng đại đế đồng thủ. Chân võ đại đế nói. Việc đã đến nước này. Có lời gì có thể nói đồng thủ đi Cố Tá lắc đầu. Cố mố nói. Thật sự không nguyện cùng ngươi giao thủ. Phía sau lưng nói. Người nào nguyện ý lên trước. Cùng ta chiến ma ra tứ tướng khom người nói. Mạc tướng các loại nguyện đi Cố Tá gật đầu khen. ta vì các vị tướng quân nổi trống trở uy, hai mặt to lớn trống quân đẩy lên trước trận. Cố Tá vén tay áo lên, cầm lên rồi trống, trước hướng chân võ đại đế bàn giao. Đại đế, Ma gia tứ tướng hợp đấu đại đế, không phải muốn ỷ nhiều mà thắng, thực là Cố Mỗ chưa chứng kim tiên. Bọn hắn bốn huyên để Thanh Vân kiếm, Hỗn Nguyên tán, Bích Ngọc tỳ bà cùng Tử Kim hoa hồ điêu không lấy ra đến. Chân võ đại đế mí mắt giựt một cái, nhìn về hướng bên người Quy Xà nhị tướng. Quy Xà nhị tướng đồng dạng hai mặt nhìn nhau. Sau lưng Trung Hiếu thần tiên Trương Toàn nhất bất khả tư nghị nói: Cố thần quân nói chuyện như vậy thành thật sao? Đây chính là hai quân trước trận. Bất kể nói thế nào, chân võ đại đế ỷ vào thân phận mình cùng pháp lực, ngạo nghễ mà ứng. Bổn đế quân liền lĩnh giáo bốn vị tướng quân năng lực. Cố Tá giơ ngón tay cái lên, đủ phóng khoáng vung vẩy đôi chùy, ra sức đánh trống. Thùng thùng, đông đông đông, thùng thùng, đông đông đông. Tiếng trống bên trong, chỉ thấy Ma Lễ Thanh trong lòng bàn tay chợt hiện một cái ngoặt dẹp, đen nhánh không có chút nào màu sắc, chiếu qua đầu lấy chân võ đại đế đập xuống. Ngoặt chưa kịp thân, liền cảm giác tránh cũng không thể tránh. Tựa hồ tất cả không gian phương vị đều tại ngoặt ảnh bao phủ phía dưới. Chân võ đại đế là biết hàng người trong nghề, lúc này nhận ra đây là văn thủ Bồ Tát Như Ý ngoặt dẹp. Dưới sự kinh hãi, chân võ kiếm buông tay mà ra. Thật vất vả mới đưa chung quanh phong kín các nơi phương vị bên trong chém ra khe nứt đến. Liều mạng chui ra ngoài. Ngoặt dẹp thất bại, nhưng cũng sợ đến chân võ đại đế gần chết. Vừa tránh thoát một kiếp, cuồng phong gào thét mà lên. Cái này gió lớn vậy mà ầm ầm có Thúy Vân Sơn quạt lá có uy lực. Dư quang nhìn lên, nhưng là Ma Lễ Hồng mở ra cái túi hướng bên này thông gió. Phong thần đại chiến lúc hạm nhánh tiên sử dụng bảo bối túi gió, cùng lúc đó một điểm hàn mang thoáng hiện. Cũng không biết là Ma Lễ Hải vẫn là Ma Lễ Thỏ đánh ra đến toàn tâm đinh. Ngay sau đó vòng sáng lấp lánh, một cái kim cô huyền liều mạng hướng mình trên đầu bộ, không cho bộ còn ngạnh sáo. Đây là Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân cùng Quan Âm Bồ Tát bảo bối. Trong lúc bối rối, chân võ đại đế một bên ra sức lấy chân võ kiếm ngăn cản, đồng thời miệng tụng chân võ hàng ma quyết. Quy tướng quân hóa thành quy sơn, xà tướng quân hóa thành xà sơn, đem chân võ đại đế bảo hộ ở trong núi, lúc này mới không có bị tại chỗ đả thương. Chân võ đại đế nghĩ muốn chửi ầm lên: Cố Tá tiểu nhi, ngươi cách lừa gạt. Nhưng nơi nào có công phu mắng ra miệng đến, chỉ là ra sức chém giết, tận lực nhiều chi chống đỡ chút canh giờ, cố gắng vì vương mẫu nương nương tranh thủ thời gian. Đã thấy Cố Tá đem rùi trống dựa theo chân võ đại đế ném một cái, phía sau lưng kêu lên: Chư vị, theo ta xông lên, mang theo đại quân trùng trùng điệp điệp đánh lén qua tới. Đại quân giống như thủy triều, đem Quang Minh cung tại chỗ bao phủ. Đạo trưởng đi đâu rồi? 32 chương 115 kim tiên chi uy. Cố Tá tự đứng ngoài vây phá trận, động tính to lớn, đã sớm kinh động Linh Tiêu Bảo Điện bên này. Na Cha bay lên chỗ cao nhìn thoáng qua, rơi xuống sau cả người tinh khí thần đều biến, hướng Lý Tĩnh nói: Phụ thân, Cố Hoài Tiên đến. Lý Tĩnh hơi gật đầu, lần nữa hướng vương mẫu nương nương nói: Nương nương, đem ta phu nhân phóng qua đến, ta Lý gia mang binh rời đi. Vương mẫu nương nương nhìn sang ba nén nhang, cuối cùng cây kia còn lại nửa tấc, lại ngẩng đầu nhìn thiên thời. Giờ phút này thiên đình phía trên chẳng biết lúc nào nổi lên một vệt hồng vân, hẳn là tính sai nửa tấc hương canh giờ. Vương mẫu nương nương ngầm tự nhíu mày, bất quá canh giờ đã đến, lại không cho phép nàng suy nghĩ nhiều, hướng Ma Cô ra hiệu. Ma Cô gật đầu, cuối cùng nửa tấc đốt hương lập tức phi tốc bùng cháy, nháy mắt sắp hết. Vương mẫu nương nương nói: Lý Tĩnh, ngươi đã chấp mê bất ngộ, đừng trách vô tình. Vung tay lên, câu giặc phu nhân áp lấy ăn phu nhân liền đi đến phía trước. Vương mẫu nương nương nói: Lý Tĩnh, chỉ hỏi ngươi một lần, hằng hay không? Lý Tĩnh, Kim cha cùng Na cha lập tức trừng đỏ mắt, cự linh thần, Ngư Đỗ Hầu, Dược Xoa tướng các loại cũng riêng phần mình nín thở ngưng thần, nhìn về phía Lý Tĩnh. Kim Cha dương mắt hướng Lý Tĩnh cầu xin, phụ thân. Na Cha kêu lên, Vương Mẫu, ngươi dám động mẹ ta một sợi tóc, tiểu gia cùng ngươi vĩnh thế không xong. Nhưng hắn uy hiếp há có thể dao động Vương Mẫu ý chí. Vương Mẫu giơ tay lên, Lý Tĩnh ai thán một tiếng, chậm, đang muốn đầu hàng, chợt nghe câu giặc phu nhân rên lên một tiếng, nằm ngang bay ra, nằm ở hai quân trước trận, chính là bại trốn về đến Xích Cước Đại Tiên đồng thủ. Tiêu Tương Nhị Phi ngay tại bên cạnh, kinh hô bên trong đồng thời đi đoạt An phu nhân. Nhưng nơi nào là Xích Cước Đại Tiên đối thủ, pháp lực phun ra nuốt vào ở giữa, thoáng qua bị bức lui. Xích Cước Đại Tiên khiêng An phu nhân liền bay, quần tiên lập tức tiến lên ngăn cản. Vương Mẫu nương nương cả giận nói, Xích Cước, tại sao phản ta? Xích Cước Đại Tiên hắc hắc nói, nương nương cũng quá coi thường người, hứa cái nữ nhi qua tới ta liền có thể tử ngươi chi mệnh sao? Vương Mẫu nương nương thầm kết giao Xích Cước Đại Tiên, mấy năm trước đã nói là muốn đem Vu Sơn Thần Quân hứa cho Xích Cước thành đạo lữ. Không nói đến Xích Cước Đại Tiên phải chăng ham nữ tiên chi sắc, tự lấy Xích Cước Đại Tiên đối cố tá hiểu rõ, tiễn biệt con gái cũng liền thôi, hết lần này tới lần khác tiến đưa Vu Sơn Thần Quân. Vu Sơn Thần Quân đối cố tá tình ý liên miên, mù lòa đều có thể nhìn đi ra. Hắn thật muốn thấy sắc liền mờ mắt, chẳng phải là thành vong ăn phụ nghĩa hạng người? Chư thiên tiên chúng thấy thế nào hắn? Đây không phải rõ ràng châm ngòi hắn và cố tá ở giữa tình cảm sao? Xích Cước Đại Tiên là thiên đình nổi tiếng tán tiên đại năng, Vương Mẫu nương nương đương nhiên không chỉ là điểm ấy thủ đoạn lôi kéo. Lập tức lạnh lùng nói, câu trần chi vị cũng không nghĩ đến. Xích Cước Đại Tiên cười ha ha, cố thần quân hứa ta là đại đạo chi cơ, há lại câu trần chi vị có thể so các vị. Cũng không cần bị Vương Mẫu mê hoặc đi, Vương Mẫu người này giá tâm không nhỏ. Vương Mẫu nương nương gấp ra một cái cành đào, hướng Xích Cước Đại Tiên ném đi. Xích Cước Đại Tiên một bên thuyết phục quần tiên ly tâm, một bên tránh né lấy ma cô, Tiêu Tương Nhị Phi chúng nữ tiên cản trở, con mắt còn liếc Vương Mẫu đồng tính. Gặp cành đào, không dám thất lễ, hai chân đột nhiên giống như núi chống đỡ đứng lên. Hắn cao đâu chỉ vạn trượng, cành đào tại như là hai tòa núi cao giống như chân to bên trên nhẹ nhàng một vệt. Xích Cước Đại Tiên đánh cái lào đảo, vội vàng nhấc chân liền đi. Một bước liền bước ra Lăng Tiêu Bảo Điện, bước thứ hai liền rảo bước tiến lên Quang Minh Cung. Vương Mẫu là Kim Tiên, một cái cành đào nhìn như lướt nhẹ, cũng không là cái gì pháp bảo, lại phụ thuộc lấy núi Côn Lôn giao chỉ động thiên thế giới lực, lấy Xích Cước Đại Tiên tu vi cũng ngăn không được, vì vậy chỉ có thể chạy trốn. Cũng chính là hắn có phần này thần thông bản sự, đổi một cách bình thường chút tiên thần đến, trực tiếp liền bị cái này cành đào đè chết rồi. Vương Mẫu nương nương còn đợi truy nhiếp, Lý Tĩnh cha con đã mắt đỏ mang binh trùng sát đi lên. Kim Cha lấy kim cương sử quét ngang thiên binh, lấy cam lộ bình bên trong nước sạch mở đường, đánh ra một đầu trực diện Vương Mẫu đường cái. Na Cha càn khôn quyển theo đầu này đường cách liền bay đi vào, thẳng đến Vương Mẫu. Vương Mẫu nhíu mày, chỉ phải bỏ Xích Cước Đại Tiên, lấy cành đào đẩy ra càn khôn quyển, tả hữu trúc tiên đi lên tương trợ, lại bị Na Cha hỗn thiên lăng vòng vào đến, đem cái này khu khu mấy trưởng phương viên nơi cắt chém thành từng cái đóng chặt không gian, quần tiên cũng bị ngăn cách ra. An phu nhân được cứu đi cũng không sao cả, Vương Mẫu nương nương tự cao pháp lực cao cường, có lòng tin áp đảo Na Cha cha con. Cành đào bên trên mọc ra vài miếng đào lá, như là như lưới dao trái lại cắt chém hỗn thiên lăng, lập tức đem hỗn thiên lăng cắt thành mảnh vụn. Thành mảnh vụn hỗn thiên lăng như mưa hoa đầy trời giống như vẩy xuống, lại như như suối chảy hội tụ, một lần nữa ngưng kết thành hoàn chỉnh hỗn thiên lăng, lần nữa cùng đào lá tranh phong. Trong lúc kịch chiến, một tòa kim quang lóng lánh bảo tháp từ vô tận phía trên trấn áp xuống, đem Vương Mẫu nương nương che vào bên trong. Đây là Lý Tính được tự nhiên đăng Phật Tổ Hoàng Kim Xá Lợi Thất Bảo Linh Lung Tháp, có thể thu nhiếp vạn vật, trấn áp quần tà, lấy Xá Lợi Tử làm dẫn, tế thất bảo linh lung hỏa luyện hóa địch nhân. Cùng Lục Trần Tiên đồng dạng, đều là Lý Tính ứng phó nhà mình con trai Na Cha cực phẩm linh bảo, bây giờ lại dùng trên thân Vương Mẫu. Tại Kim Cha cùng Na Cha phối hợp xuống, Lý Tính lấy linh lung tháp thành công trấn áp Vương Mẫu. Hắn giờ phút này đối Vương Mẫu hận thấu xương. Lúc này tế lửa đốt đốt, thất bảo linh lung trong lửa, Vương Mẫu đem cành đào thả ra, cành lá ở giữa sinh sôi ra mấy cái nụ hoa. Hoa này cốt đóa trong thời gian cực ngắn nhanh chóng sinh sôi, mở ra. Linh lung tháp vậy mà không chống chịu được cỗ này sinh trưởng lực lượng, mãnh liệt đung đưa. Lý Tính thầm kêu không tốt, liên kết pháp quyết, liều mạng luyện hóa, nhưng như cũ không có trấn áp được. Thất bảo linh lung tháp đột nhiên bay lên, cuốn ngược về Lý Tính trong lòng bàn tay. Màu sắc đều ẩm ẩm phát ô, nhưng là Xá Lợi Tử bị thương. Ngay tiếp theo Lý Tính cũng trọng thương ngã trên đất. Pháp bảo bị phá. Vương Mẫu nương nương tại đầy trời hoa đào bên trong hiện thân, lạnh lùng nhìn về hướng Lý Tính cha con. Cành đào lần nữa đè xuống. Kim Cha Dĩ Hàng Ma Sử cùng Ngọc Tịnh Bình ngăn cản, nhưng căn bản ngăn không được. Cự Linh Thần lấy song chùy đỡ đi lên, song chùy bị ép tới kéo kẹt kít rung động, đồng dạng không cách nào kiên trì. Na Cha dẫm lên phong hỏa luôn, nâng cao hỏa tiêm thương vây quanh Vương Mẫu trái đâm phải chọn. Càn Khôn Quyển cùng Hỗn Thiên Lăng trên dưới bay múa, cho Vương Mẫu tạo thành uy hiếp không nhỏ. Vương Mẫu nhíu mày, tay trái dựng trường, lòng bàn tay đánh ra một đạo ngũ thải linh lung chân khí. Đây là Thái Hoa Tây Thật Vạn Khí, chính là nàng nối Côn Lôn giao trì động thiên thế giới căn bản nguyên khí. Đây là Kim Tiên lực lượng, lấy thế giới đập nhân chân lý. Na Cha linh bảo đến từ Thái Ấp chân nhân, đều là thiên tôn cấp linh bảo. Bản thân hắn cũng pháp lực cao cường, thế nhưng cũng không phải Kim Tiên. Trong lòng vội vàng lấy hư ảnh tương chiêu, một đạo quan thành ngăn tại Thái Hoa Tây Thật Vạn Khí phía trước. Đúng là hắn cố hóa trần đường quan thế giới hình chiếu, nhưng cũng vẹn vẹn hình chiếu mà thôi. Thái Hoa Tây Thật Vạn Khí hướng về phía trước xông lên, trần đường quan thành lập tức sụp đổ. Một cái cô độc hưu sao tại gào thét bên trong tàn mát. Thế giới hình chiếu cùng thế giới chân thật hoàn toàn không cách nào chống lại. Nguy cấp ở giữa, Na Cha lấy Hỗn Thiên Lăng cuốn lấy Lý Tính, Kim Cha cùng Cự Linh Thần xa xa văng ra ngoài. Phong hỏa luôn nhanh quay ngược trở lại, mang theo Na Cha thoát đi nơi này. Suýt nữa tổn thương tại Thái Hoa Tây Thật Vạn Khí phía dưới. Vương Mẫu nương nương hiển thị rõ Kim Tiên chi uy, lực áp Lý Tính cha con. Tại quần tiên bế nghế bên trong đảo mắt, các khanh theo ta lên điện đạo trưởng đi đâu rồi. 32 chương 116 trước điện. Vương Mẫu nương nương lực áp Lý Tính cha con, chư thiên tiên chúng đều bị nàng thủ đoạn chấn nhiếp. Có rất ít người gặp qua nương nương xuất thủ, hôm nay xem như chân chính nhìn thấy, nhưng cũng ra ngoài ý định cường hãn. Lý Tính dưới trướng đại quân bày trận ở trước Linh Tiêu Bảo Điện, giờ phút này lặng ngắt như tờ, cứ như vậy nhìn xem Vương Mẫu nương nương từng bước một đi tới. Hơn chục ngàn quân sĩ cứ như vậy từng chút hướng hai bên vô ý thức né tránh. Đưa mắt nhìn Vương Mẫu nương nương từ đám bọn hắn ở giữa xuyên qua, từng bước một leo lên Linh Tiêu Bảo Điện trước Cửu Long cao cấp. Vương Mẫu nương nương quay đầu, nhìn xuống phía dưới mấy vạn thiên binh, hơn ngàn tiên quan tiên lại. Lại ngẩng đầu nhìn về phía tây bắc bên cạnh, kia là Lôi Đình Đô Ti cùng Lôi Đình Bộ Ti thiên binh đuổi tới. Về sau, lại đem ánh mắt nhìn về phía Quang Minh Cung, Ma Gia tứ tướng cuốn lấy Chân Võ Đại Đế, như cũ tại chém giết. Chân Võ Đại Đế cực kỳ nguy hiểm, Cố Tá mang binh đánh bại Chân Võ Đại Đế dưới trướng Ngũ Lôi Viện quân trận, đang tại hướng Linh Tiêu Bảo Điện đánh tới. Ngửa đầu lần nữa nhìn trời một chút lúc, vệt kia hồng vân như là tấm lụa, đỏ đến càng thêm thông thấu. quay người lúc trước đại điện dĩ nhiên quỳ một người, chính là Văn Xương Đế Quân. Văn Xương Đế Quân tên phủ Nguyên Khai Hóa Văn Xương Ti Lục Hoàng Nhân Đế Quân. Trường Văn Xương Phủ. Tiếp dẫn điện. Chủ nhân gian công danh Ti Lục. Lý Tiên Nhân Phi Thăng. Vị trí tại Bát Phủ. Là thiên đình bên trong quyền hành cực nặng một vị đại tiên. Thiên đình Bát Cung Phủ bên trong. Trừ Thanh Hoa Cung. Tử Vi Cung. Bắc Đô Cung. Thần Tiêu Lôi Phủ vì Kim Tiên Thiên Tôn chấp trưởng bên ngoài. Còn lại Tinh Quân Phủ chức vụ không nặng. Câu Trần Cung chỉ còn trên danh nghĩa. Chỉ hắn và Trương Đạo Lăng hai cái không vào Kim Tiên cảnh đại tiên các trưởng một phủ. Bởi vậy có thể thấy được nó địa vị hiển hách. Có thể xưng văn thần đứng đầu. Vị này đại tiên cứ như vậy lặng lặng quỳ sát trên đất. Ngăn trở Vương Mẫu Nương Nương tiến vào Lăng Tiêu Bảo Điện đường đi. Khanh ra đây là ý gì? Vương Mẫu nhìn chằm chằm Văn Xương Đế Quân hỏi. Văn Xương Đế Quân cực ít đặt chân thiên đình chính sách quan trọng. Cùng thiên sư phủ Trương Đạo Lăng đồng dạng. Từ trước đến nay chỉ chui tại tự mình quản một mẫu ba phần đất. Liền xem như năm đó đấu mớ Nguyên Quân cùng Câu Trần Đại Đế tạo phản. Hắn cũng không có phát qua đôi câu vài lời. Như vậy bản tính là cực không dễ tiếp xúc. Bởi vậy cũng sẽ không tất liên hệ. Chỉ là không nghĩ tới hắn sẽ bỗng nhiên xuất hiện ở đây. Hơn nữa hành này đại lễ. Văn Xương Đế Quân dập đầu mời nương nương về loan. Một câu xuất hiện, Vương Mẫu Nương Nương lông mày lập tức nhíu chặt, mặt như xương lạnh. Ngươi nói lại lần nữa mời nương nương về loan. Vương Mẫu Nương Nương cắn răng, hận không thể một trưởng đem trước mắt Văn Xương Đế Quân chụp chết. Nhưng nàng vẫn là cưỡng ép nhìn xuống. Người trước mắt uy vọng quá nặng. Không biết bao nhiêu tiên thần là hắn tiếp dẫn phong cáo đi lên. Nhất là đối tầng dưới chót tiên quan tiên lại tới nói. Có thể xưng quần tiên chi sư. Thật muốn đem hắn chụp chết. Tương lai không tốt kết thúc. Đảo mắt sau lưng. Ma cô tiến lên phía trước nói. Đế quân. Bây giờ thiên đình đại loạn. Bề hạ không biết kết cuộc ra sao. Bên trong có Lý Tính cấu kết. Ngoài có Cố Tá mưu phản. Chính là lòng người bàng hoàng. Nương nương làm vì quần tiên kính phục. Đến tận đây loạn trong giặc ngoài lúc chủ trì thiên đình. Có thể nói danh chính ngôn thuận. Lời còn chưa dứt. Văn Xương Đế Quân nổi giận nói. Im ngay tan về ti thần. Duy ra chi tác. Đạo âm dương. Thiên địa cương thường. Há có thể loạn chuẩn mực? Ma cô giận dữ. Chỉ vào Văn Xương Đế Quân. Ngươi. Hoa mắt ù tai trước mắt thiên đình đát loạn. Bệ hạ ở đâu? Ngươi ngược lại là đi tìm bệ hạ a. Văn Xương Đế Quân nói. Nương nương chủ trì bình định. Ta tố phục ưng. Cũng không lời có thể nói. Nhưng mời nương nương dừng bước tại đây. Chớ có tiến thêm một bước. Hà tiên cô tiến lên trách mắng. Mấy vạn năm dĩ hàng. Nương nương không biết bao nhiêu lần leo lên Lăng Tiêu Bảo Điện. Cùng Ngọc Đế Trung chịu quần tiên chầu mừng. Hôm nay sao liền không thể nhập điện? Văn Xương Đế Quân lại bái. Phi thường lúc. Làm thận trọng từ lời nói đến việc làm. Một bước đạp sai. Tiến lên hoặc gặp vực sâu Vương Mẫu Nương Nương chợt cười to. Ta lại không biết. Ngày xưa đi vào Lăng Tiêu Bảo Điện. Trèo lên đến thềm son thượng tọa. Hôm nay ngược lại không thể. Đây là cách đạo lý gì Văn Xương? Ta như ngồi không được. Dùng ngươi chi ý. Nhưng là ai có thể ngồi Lăng Tiêu Bảo Điện? Thềm son phía trên có ba tấm bảo tọa. Chính chúng vì Ngọc Đế. Hắn bên trái dưới tay vì Đông Vương Tông. Kỳ Hữu bên cạnh dưới tay vì Vương Mẫu. Đông Vương Tông cố gắng chứng thực Kim Tiên Đại Đạo. Vì vậy chưa từng vào triều. Hắn tỏa một mực hư ứng việc. Quần tiên tham kiến lúc. Chỉ bái Ngọc Đế cùng Vương Mẫu. Năm đó thiên đình đại chiến về sau. Vương Mẫu phụ tá Ngọc Đế bình diệt đấu mố. Câu Trần chi loạn. Địa vị tăng lên cực lớn. Trên bảo tỏa rời một bước. Cơ hồ tại Ngọc Đế đặt song song. Đây là Ngọc Đế tạ ơn hắn công nguyên cớ. Vừa rồi tranh chấp tiêu điểm chính là ở đây. Vương Mẫu nương nương muốn vào Lăng Tiêu Bảo Điện thượng tỏa. Văn Xương Đế Quân ngăn cản. Ngăn cản lấy cớ chính là phi thường lúc. Cái gì gọi là phi thường lúc? Trước mắt thiên đình chiến loạn, đây chính là phi thường lúc. Ngọc đế không ở, đây chính là phi thường lúc. Ngày xưa lên điện, Ngọc đế mang theo vương mẫu, đây là có thể. Trước mắt không ở, một mình ngươi muốn đi vào đăng điện thượng tọa, vậy liền không được. Mấu chốt nhất là bên ngoài còn tại đại chiến, ngươi không chủ trì bình định, lại gấp hoảng sợ vào điện, làm cái gì vậy? Thật coi tất cả mọi người là kẻ ngu sao? Vương mẫu đương nhiên gấp, lần nữa ngửa đầu nhìn sắc trời một chút, trên trời hồng vân càng thêm hùng vĩ. Thế là mất kiên trì, cất bước hướng về phía trước, giày thêu hướng về Văn Xương đế quân trên đầu dẫm đi. Văn Xương đế quân khe khẽ thở dài, thân hình bất động như núi, trong miệng đọc thầm báo cáo, chí tâm quy mệnh, không kiêu đế quân. Ngọc Chân Khánh Cung, hiện cửu thập bát hóa chi hành tàng, hiện ước thiên vạn chủng thần dị. Bay loan khai hóa tại khắp nơi, như ý cứu cướp lấy sinh sinh. Đạo đạo kim lục phù văn hiển hiện, gia tăng tại thân. Đây là tam thanh đại thiên tôn khâm tứ kim quang bảo cáo phù văn. Vạn tà bất xâm, muôn vạn khó khăn không nhận. Văn Xương đế quân không sở trường đấu pháp, nhưng thiện bảo toàn. Vương mẫu nương nương lấy kim tiên chi năng, một cước này đạp lên, nhưng cũng sấm bất động mảy may. Vương mẫu biết bản lãnh của hắn, không muốn cùng hắn dây dưa, hướng bên cạnh lói lên. Từ Văn Xương đế quân bên cạnh đi vòng, Văn Xương đế quân hướng về sau lui nữa, so với bất quá vương mẫu, lúc này bị vương mẫu quấn tại sau lưng. Văn Xương đế quân khẩn trương, dương mắt lúc, Vương Linh Quan, chân võ đại đế các loại thiện đấu chi tướng đều tại bên ngoài ngăn cản cố tá. Chỉ phải hướng trước mắt Lý Huyền các loại nói, Dược Vương, Thông Huyền tiên sinh, này lệ không thể mở a. Lý Huyền, Trương Quả các loại trên mặt hơi hơi chần chờ. Hà Tiên Cô ở bên trách mắng, nương nương vốn là phụ tá bệ hạ quản lý thiên đình thiên tôn, có gì không thể? Văn Xương đế quân gặp nói không thông, lại hướng Trường Sinh đại đế, Phổ Tế tiên nhân cầu viện. Hai vị này chỉ là cúi đầu nhìn dưới chân, hết thảy chẳng quan tâm. Dưới tình thế cấp bách, Văn Xương đế quân nhìn Quang Minh cung phương hướng, hô to, Bạch Hổ thần quân mau tới, ngăn trở nương nương đại chiến còn tại tiến hành. Chân võ đại đế bị Ma Gia tứ tướng ngăn chặn, Vương Linh Quan cùng Đông Hoa đế quân đại chiến, cố tá vẫn không có hạ tràng, đang tại quan sát Lăng Tiêu bảo điện. Mặc dù cách đến xa, tình huống bên này lại đều thu hết trước mắt. Vương mẫu ý đồ rõ rành rành, nhưng đối với cố tá mà nói, lại nhất thời không cách nào quyết định là lợi là tệ. Đối Văn Xương đế quân tiếng hô cũng là không quyết định chắc chắn được. Nhưng Na Cha lại hưởng ứng, có lẽ cũng không phải hưởng ứng, mà là ý đồ báo thù. Dựa theo vương mẫu hậu tâm đỉnh thương liền đâm. Đạo trưởng đi đâu rồi? 32 chương 117 trong điện. Vương mẫu nương nương cũng không phản ứng Na Cha, thân hình không có vào trong điện. Sau lưng Ma Cột, Câu Giặc phu nhân, Hà Tiên Cô, Ngụy Hoa Tồn, Cửu Thiên Huyền Nữ các loại trúc tiên đồng thời cản trở, đem Na Cha ngăn tại Lăng Tiêu đại điện bên ngoài. Những này nữ tiên một mình xách đi ra, không có bất kỳ người nào là Na Cha đối thủ. Nhưng hợp lực mà lên, ngăn lại Na Cha một lát cũng không là cái gì việc khó. Na Cha động thủ, cố tá chỉ có thể bỏ qua một bên tạp niệm tiến lên tương trợ. Vô luận như thế nào, Na Cha nhận định kẻ thù, đương nhiên cũng là hắn kẻ thù. Bằng không thì tương lai khẳng định không có huyên để làm. Người không vào Lăng Tiêu bảo điện, Diệu Pháp Bồ Đề xuất thủ tại vương mẫu nương nương trước người bày xuống thất trọng núi vàng. Vương mẫu nương nương thân vào thất trọng thế giới, không chút hoang mang. Cành đào sinh trưởng, tại thất trọng bên trong thế giới dựng lên một đạo đường cái, cất bước mà lên, trực tiếp liền đi ra. Cố tá suốt cuộc đuổi tới Lăng Tiêu bảo điện trước. Hà Tiên Cô thấy, trên mặt nén giận. Cố tá, ngươi muốn làm vong ăn phụ nghĩa người sao? Cố tá không chút nào để ý tới. Một tòa núi lớn ép tới, chính là Hằng Dực bên trong thế giới Thái Sơn hư ảnh. Hắn thần thức thế giới cố hóa đến cực hạn, cách thành tựu kim tiên chỉ kém nửa bước. Này Thái Sơn hư ảnh đối kim tiên đại năng tới nói là hư ảnh. Đối Hà Tiên cô vị này còn không có vào chân tiên đế quân cảnh nữ tiên tới nói, cùng chân thực Đại Sơn không có gì khác biệt. Hà Tiên cô bận bịu lấy gáo gấu ngăn cản, đem Thái Sơn đính trụ. Lại cũng chỉ là đính trụ một cái chớp mắt, nửa cái hô hấp về sau, gáo gỗ đứt đoạn, Thái Sơn oanh minh lần nữa đập xuống, chính chính áp ở trên người nàng. Hà Tiên cô kêu thảm một tiếng, bị triệt để trấn áp. Ma cô tay nâng đào mừng thọ, ném hướng Cố Tá. Cố Tá vung tay áo một cái, trực tiếp đem ẩm chứa rồi rào linh lực đào mừng thọ thu. Ma cô sắc mặt trắng bịch, lảo đảo lui lại. Dược vương gấp hô, Cố thần quân chớ tổn thương tiên cô. Cố Tá cười cười, không chết được. Ôn thiên quân nhìn không được, Cố Tá chớ có kiêu ngạo, hai tay mỗi bên chấp lang nha bổng đánh về phía Cố Tá. Cố Tá tư chỉ điểm ra, hai tiếng lôi minh chợt vang. Ôn thiên quân lang nha bổng rời tay bay ra, không biết đi mấy ngàn dặm bên ngoài. Một chút xuất thủ, Hà Tiên cô bị trấn áp, Ma cô được thu pháp bảo. Ôn thiên quân lang nha bổng điểm bay, quần tiên sợ hãi. Hà Tiên cô không vào chân tiên đế quân, Ma cô là nhiều năm chân tiên đế quân, Ôn thiên quân càng là chân tiên đế quân bên trong cao thủ. Cái này tam tiên tu vi chênh lệch rất lớn. Nhưng vô luận như thế nào, Cố Tá ứng đối đứng lên đều là hời hợt đồng dạng. Phần này cử trọng nhược khinh thái độ, thật là khiến người sợ hãi. Vương Mẫu dù sao tại thiên đình lập uy vạn năm, dưới chứng tử trung rất nhiều, lập tức lại có Bảo Sinh đại đế, Thuận Thiên Thánh Mẫu, Tây Nhạc Hiển Thánh đại đế chờ thêm đến cản trở. Hà Tiên cô hãy còn tại Thái Sơn dưới đáy giấy rua, Ma cô cùng Ôn Thiên Quân lại lập trên người đến liều mạng cản trở. Đây là muốn kiệt lực vì Vương Mẫu tranh thủ thời gian tư thế. Đuổi những này đại tiên không khó, nhưng Văn Xương đế quân nhắc nhở, Cố thần quân, không thể để Vương Mẫu đăng vị. Vương Mẫu đã tới thềm son phía dưới, liền muốn trèo lên dai. Na Cha lấy sức một người ngăn lại Bảo Sinh đại đế, Thuận Thiên Thánh Mẫu, Tây Nhạc Hiển Thánh đại đế, Ma cô cùng Ôn Thiên Quân, chờ Cố Tá nhập điện. Cố Tá không lại trì hoãn, đuổi sát Vương Mẫu, khôn tiên thằng rời khỏi tay. Vương Mẫu sau lưng đột nhiên mọc ra một gốc cây bàn đào, thân hình thoảng qua lấp lóe. Khôn tiên thằng bao lấy cây bàn đào, chưa từng dính vào nàng nửa phần. Cố Tá ném ra một đóa hoa sen, chính là Phổ Hiền Bồ Tát Tam Pháp Kim Liên. Kim Liên quang mang bắn ra bốn phía, ngăn ở Vương Mẫu trước người, hiển hiện chư hành vô thường ấm, chư pháp không ta ấm, niết bàn yên tĩnh ấm. Đây là tam pháp ấm. Chư hành vô thường bèn nói pháp tự nhiên, không thực không giả hình dạng chư pháp không ta, thì không ngã chấp, không ta biết, không ta gặp niết bàn yên tĩnh, diệt trừ hết thảy phiền não, không tranh quyền thế. Nay trống vắng đại đạo vắt ngang ở thềm son trước, hiện tịch diệt không tên, Vương Mẫu rốt cuộc khó mà phóng ra nửa bước. Vương Mẫu xoay người lại, một đạo Tây Hoa Thái Chân vạn khí xuất thủ, đánh về phía Cố Tá. Đây là núi Côn Lôn giao trì động thiên thế giới tổ khí, vì thế giới nguyên. Cố Tá không cách nào lấy Hằng Dực thiên thế giới hư ảnh chống đỡ. Mặc trên người Ngọc Đỉnh Chân Nhân bát quái tử thủ y, lấy Thái Ấp Cứu Khổ Thiên Tôn địa ngục trụ đồng chấn trụ trên dưới phương vị. Run tay bay ra Dược Sư Phật Vô Lượng Bách Bảo Vân, bên người vần quanh Triệu Công Minh Phượt Long Tác, Thái Ấp Chân Nhân Bát Quái Long Tu Khăn, mấy đại kim tiên linh bảo ra hết, hợp đấu Tây Hoa Thái Chân vạn khí. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong phen này đấu pháp là kim tiên cùng chuẩn kim tiên ở giữa tranh đấu, liền xem như chuẩn kim tiên cũng là chỉ kém nửa bước chuẩn kim tiên. Càng có các loại kim tiên linh bảo kề bên người. Đấu nhìn như không lạnh không nóng, không có chút nào khói lửa chi khí. Kỳ thực đã không dung người bên ngoài gần người. Ngưu Thánh Anh đến Na Cha dặn dò, một mực tại bọc hậu cùng Thái Bạch Kim Tinh, Thiên Du nguyên soái cùng Hữu Thánh nguyên soái rằng co. Nói là rằng co, bất quá đề phòng mà thôi. Trên thực tế cho tới bây giờ, Thái Bạc Kim Tinh cũng không hề động thủ, đè ép đại quân lặng im quan sát. Ngưu Thánh Anh rất có chiến ý, nhưng cũng không lỗ mãng. Mặc dù tự cao tự đại, nhưng không có cao đến cho là mình có thể ở đối phương ba người thủ hạ chiếm được lợi. Dựa theo chính hắn đoán chừng, có lẽ có thể đối đầu nhị thánh, nhưng lại muốn thêm một cái Thái Bạc Kim Tinh, chỉ sợ liền muốn bại. Đương nhiên, trong mắt Na Cha, hắn lần này tự cho mình cũng thực sự quá cao chút. Na Cha cho hắn đánh giá, chỉ có thể miễn cưỡng đấu một thánh mà thôi. Bên này rằng co thật là nhàm chán, cũng không hợp Ngưu Thánh Anh khẩu vị, không phải hắn thượng thiên bản ý. Vì vậy tâm tư liền đặt ở tiền điện. Hắn cũng đùa nghịch chút ít tâm nhãn, ngẫu nhiên lui về đại điện, sau một lát lại lộ đầu ra quan sát, nhìn xem Thái Bạc Kim Tinh bên này có động tĩnh hay không. Liên tục mấy lần về sau, gặp bên này đều không có mảy may động binh bộ dáng, lá gan càng lúc càng lớn, rốt cuộc lặn trở lại. Một lẻn về đến, đã nhìn thấy Vương Mẫu cùng Cố Tá đấu pháp. Vương Mẫu trước người sau người thỉnh thoảng sinh trưởng lên từng cây cây đào, trong lòng bàn tay phát ra tới từng đầu chân khí, mặc dù ngưng tụ như thật, lại mềm nhũn không có chút nào sắc bén. Cố Tá bên kia thì đến lóe sáng lại tránh, đủ loại linh bảo ném loạn, hơn phân nửa làm sao ném ra làm sao thu hồi đi, nhìn xem để cho người khí muộn. Lần này đấu pháp còn không bằng trước cửa điện Na Cha độc đấu quần tiên tới đặc sắc tốt. Na Cha hỏa tiêm thương lực chọn ma cô cùng thuần thiên thánh mẫu, càn khôn quyển hung áp nện ôn thiên quân, hỗn thiên lăng loạn quấn bảo sinh đại đế cùng tây nhạc hiển thánh đại đế. Sưởng sốt để cái này năm vị đại tiên không vào được lăng tiêu bảo điện nửa bước. Ngưu Thánh Anh bội phục một trận thần tượng trong lòng, một lần nữa quay đầu nhìn Vương Mẫu cùng Cố Tá đấu pháp. Nhìn một lát, nhìn ra Vương Mẫu một sơ hở, lặng yên gọi ra hỏa tiêm thương đến, dẫm lên chiến xa, cắn răng đột nhiên đâm tới. Ta đâm, ta đâm, ta đâm, ta còn đâm. Đâm nửa ngày, chiến xa càng lúc càng nhanh, nhưng thủy chung hướng không đến bên cạnh Vương Mẫu. Ngắn ngủi này 7-8 trường khoảng cách, lại tựa như 7.000-8.000 bên trong xa. Ngưu Thánh Anh quyết tâm, biết đây chính là kim tiên thủ đoạn. Dưới sự hưng phấn, một chùy lỗ mũi, pha một tiếng khóc lên. Tam mũi chân hỏa hướng về Vương Mẫu phun tới. Vương Mẫu nương nương không biết bao nhiêu năm chưa từng gặp phải Cố Tá đối thủ như vậy. Lần trước vẫn là ở đối chiến Câu Trần Đại Đế thời điểm, Cố Tá mặc dù so sánh không được Câu Trần Đại Đế vì kia chân chính kim tiên, nhưng cũng kém không xa. Lại trong tay pháp bảo rất nhiều, mười phần khó chơi. Nhất là Cố Tá đánh lên phi thường láo cá, chỉ dùng ngăn cản Vương Mẫu đăng điện là chủ, cũng không liều lĩnh, trái lại đem hắn chính mình phòng đến cực kỳ chặt chẽ, rất có một chút xào trá tàn nhẫn cảm giác. Bởi vậy Vương Mẫu rất là lo nghĩ, toàn bộ tinh thần đều thả trên thân Cố Tá. Đối với Ngưu Thánh Anh tiểu động tác, nàng xem ở trong mắt, nhưng không có để ở trong lòng. Thẳng đến trông thấy đạo này hỏa long, Vương Mẫu tiện tay bãi xuống, phân ra một đạo tây hoa thái chân vạn khí, lập tức đem kia tam vị chân hỏa diệt, dư ba quét tới, đem tự cho là đắc kế Ngưu Thánh Anh đánh bay. Nho nhỏ chiến xa mang theo thân thể nho nhỏ, hướng về thềm son bên trên ngọc đế bảo tỏa bay thẳng đi qua. Đạo trưởng đi đâu rồi? 32 chương 118 đánh cờ vô. Tận hư không bên trong, hai tiên ngồi đối diện nhau, đang tại đánh cờ vây. Một tiên đầu đội bình thiên quan, thân mặc kim long đại miện phục, mang bội thụ, ngọc khuê, chính là Ngọc Hoàng Đại Đế. Một cách khác đầu đội thiên tinh quan, thân mặc tử kim vũ bào, chấp bụi mẩm, chính là quân sơn thế giới hoang pháp đại chân nhân Triệu Nhiên. Triệu Nhiên nhìn chằm chằm góc trái trên cùng thế cuộc, suy ngẫm nửa ngày chấp trắng nhảy một bước. Trong bàn cờ ẩn hiện một tòa to lớn dãy núi. Trên đất long chấn động bên trong nhô thật cao, ngăn trở một dòng sông lớn dâng trào hướng đi. Đây không phải thế giới hình chiếu, mà là chân thực quân sơn thế giới cùng Di La cung thế giới. Trên bàn cờ nhất cử nhất động đều tại bên trong thế giới có chỗ phản hồi. Quân sơn thế giới cùng Di La cung động thiên thế giới kịch liệt giao phong, đang tại lẫn nhau ăn mòn. Ngọc đế tay trái bấm ngón tay tính một lát, đem tinh nguyệt thiên địa canh giờ toàn bộ đặt vào diễn toán. Sau một lát, chớp đen hướng phía dưới một nhọn, một viên sao băng từ bầu trời đêm trượt xuống, đụng vào Triệu Nhiên vừa mới dâng lên trên dãy núi. Lập tức bắn ra cực nóng quang mang, vô tận cuồng phong phấp phới, đem núi đá cây cối nhổ tận gốc, khí thế uy mãnh cực điểm. Triệu Nhiên nhìn không được dương mắt nhìn một chút đối diện ngồi ngay ngắn Ngọc Đế, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Nếu là Triệu Nhiên đánh xuống, tất nhiên cùng nhảy một bước, nhanh chóng nổi bật bạc kỳ bao vây chặn đánh. Ngọc Đế lại lựa chọn cứng đối cứng giết nhau. Chiêu này cố nhiên sát khí tràn trề, lại mất linh xảo chi ý, cùng bạc kỳ dây dưa mấy tay về sau, ngược lại sẽ đem bạc kỳ vòng vây đụng dày. Đến lúc đó chính là một đầu tử long. Trên thực tế, bắt đầu đến nay, cách đi như vậy Ngọc Đế đã dưới 5-6 về. Mỗi một về đều cho Triệu Nhiên chiếm không nhỏ tiện nghi. Mà cách này một lần, lại không phải chiếm tiện nghi đơn giản như vậy. Chỉ cần Triệu Nhiên hướng lên phong bế, đầu này mọc ra 27 tử cử long đem lập tức lâm vào tử địa. Mà đối ứng Di La cung động thiên thế giới, đầu này dòng sông to lớn nhất đem lập tức khô kiệt. Sông lớn khô kiệt, hỗn độn tiêu tán, Di La cung liền đem sụp đổ, Ngọc Đế cũng sẽ vẫn lạc. Chỉ là cuối cùng này một nước cờ Triệu Nhiên chậm chạp không có che lại đi. Trầm ngâm ở giữa, hắn tại cẩn thận quan sát Ngọc Đế. Ngọc Đế khuôn mặt bình tĩnh, cùng mới tới lúc đồng dạng, trước sau mang theo một chút mỉm cười. Chẳng lẽ hắn không có nhìn ra sắp đạo tiêu ngã xuống sao, hay là nói có cái gì hậu thủ? Triệu Nhiên lần nữa cúi đầu nhìn về hướng bàn cờ, từ đệ nhất thủ bắt đầu, một lần nữa suy tư, mãi cho đến bây giờ thứ 181 tay, không có phát hiện bất cứ vấn đề gì. 181 tay, trung bàn đổ long, sắp toàn thắng. Nhưng này một tử Triệu Nhiên chậm chạp hạ xuống không đi. Ngọc Đế rốt cuộc ngẩng đầu lên, vì sao còn không lạc tử? Triệu Nhiên lắc đầu, nói: ta không tin bệ hạ nhìn không ra. Ngọc Đế cười cười, lạc tử vô hối. Triệu Nhiên hỏi: bệ hạ vì sao muốn chết? Ngọc Đế than nhẹ một tiếng, vẫn là vội vàng sao động chút. Triệu Nhiên lại hỏi: bệ hạ ý gì? Ngọc Đế trầm mặt một lát, chợt hỏi: còn nhớ rõ ngươi cửu thiên huyền long đại cấm thuật là làm sao đến sao? Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, hỏi: là bệ hạ. Ngọc Đế nói: năm đó ngũ đế cũng nghĩ chứng kim tiên, thế là tính toán tại chấm, may mà chấm đến người nhắc nhở, phân mà hóa, lần lượt trừ. Ngươi biết việc này sao? Triệu Nhiên gật đầu. Chuyện này tại thiên đình bên trong được cho không phải bí mật bí mật, hắn đương nhiên nghe nói qua. Ngũ đế chính là cho nên ngũ phương ngũ lão, từng là thiên đình năm vị chấp trưởng một phương đại tiên, tiếp cận kim tiên chi năng, làm chứng kim tiên mà khiêu chiến Ngọc Đế. Sau khi thất bại đạo tiêu ngã xuống, cũng chính là bởi vậy, hắn mới biết được 36 kim tiên vì đỉnh số, nếu muốn lên vị, trước phải kéo xuống một cái. Ngọc Đế nói tiếp: dập tắt ngũ đế thời điểm, chấm phát giác trong đó có chút kỳ quặc, liền cố ý lưu lại hậu hoạn không có trừ tận gốc. Này là ngũ phương ngũ khí, về sau cái này ngũ khí hóa mà làm chỗ tác, không hiểu hạ giới quả nhiên ứng chứng chấm ý nghĩ. Triệu Nhiên hỏi: cái này ngũ khí tác chính là ta cửu thiên huyền long đại cấm thuật tồn tại ta truyền thừa, chính là từ ngũ đế. Ngọc Đế cười: ngươi truyền thừa đến từ chấm? Triệu Nhiên ngơ ngẩn, chợt lại thoải mái. Cửu thiên huyền long đại cấm thuật các tầng công pháp, nhưng không phải liền là đế vương chi thuật sao? Ngọc Đế nói tiếp: ngũ khí hạ giới, chấm tất nhiên là không thể mặc cho do hắn liền. Thế là đem cửu thiên huyền long đại cấm thuật phủ hướng về đai ngọc bên trong, cũng theo cùng hạ giới. Trùng hợp vì ngươi đoạt được. Đại cấm thuật vì chấm sáng tạo. Nhưng trong đó yếu nghĩa. Lại được từ ngũ đế. Chấm mặc dù thắng. Nhưng cũng thắng ở may mắn. Nếu là ngũ đế hợp nhất thời điểm lại đi làm khó dễ. Chỉ sợ chôn vùi chính là chấm. Triệu Nhiên hỏi. Bệ hạ nói yếu nghĩa là cái gì? Ngọc đế nói. Lấy Khánh Vân tìm kiếm hỗn độn nguyên điểm. Lập quy tắc đem hắn nạp làm tư hữu phương pháp. Triệu Nhiên suy tư một lát. Cười khổ. Khó trách ta có thể tìm tới hỗn độn nguyên điểm. Khó trách ta đi không phải thần thức thế giới cố hóa con đường. Nói như vậy. Ngộ chân bút cũng là bệ hạ truyền lại. Ngọc đế lắc đầu. Ngộ chân bút không thể coi thường. Chính là thánh nhân luyện. Nhưng là vị nào thánh nhân? Chấm cũng không biết. Triệu Nhiên hơi nghi hoặc một chút. Thành khẩn cầu giải. Chiếu ý của bệ hạ. Năm đó lúc hạ giới. Tổng cộng có lục tác. Nhưng ta chỉ phải ngũ tác. Ta vẫn cho là mặt khác một tác tại bệ hạ nơi này. Ngọc đế gật đầu. Đúng là chấm trên tay. Vì xích đế chi khí. Đây là chấm từ chỗ ngươi chỗ đại minh thế giới thu hồi lại. Còn nhớ rõ bạch hạ quy thiên. Long dương tử phi thăng sao? Triệu Nhiên không khỏi yên lặng. Nguyên lai năm đó tiểu tổ đoạt được. Là thật xích khí tác. Ngọc đế nói. Không sai. Tiểu nguyên tiết chính là tuấn kiệt. Đáng tiếc cờ kém một chiêu. Triệu Nhiên thành tâm thành ý nói. Bệ hạ. Tăng thêm ngài đai ngọc. Ta cũng chỉ phải ngũ tác. Nhiều năm như vậy tu hành. Ta đã sâu biết. Còn sai một cái tác. Chính là ta chứng kim tiên mấu chốt. Mặc kệ nguyên nhân như thế nào. Có thể được bệ hạ truyền pháp. Ta rất là cảm kích. Cũng chân tâm thật ý không muốn cùng bệ hạ là địch. Chỉ cần bệ hạ đem còn lại thứ 6 tác bù đắp cùng ta. Ta liền rời tiệc. Không còn quấy rầy bệ hạ. Ngọc đế nói, hạ xong bàn cờ này, xích khí liền trở về ngươi. Triệu Nhiên lắc đầu. Bệ hạ tại sao phải khổ như vậy? Ta nguyên lai tưởng rằng cái này thứ 6 tác là bệ hạ mệnh mạch. Bây giờ xem ra. Bệ hạ hoàn toàn có thể bỏ những thứ yêu thích. Ngọc đế cười, chấm khổ tâm chủ tính cái này hồi lâu, sao có thể tùy tiện bỏ những thứ yêu thích lạc tử đi. Càng là nói như vậy, Triệu Nhiên càng không muốn lạc tử. Đứng lên nói, đã như vậy, tha thứ bần đạo cáo từ. Hôm nay kết quả, liền xuống vào trong này đi. Ngọc đế nói, cờ đã đến nước này. Làm sao có thể đi quân sơn thế giới cùng Di La cung động thiên thế giới đã va chạm tại một chỗ. Nếu như không dưới xong, tình thế mất khống chế, hai thế giới đều biết sụp đổ. Triệu Nhiên nói, cho bần đạo hảo hảo suy nghĩ một chút, vượt qua hai ngày sẽ cùng bệ hạ đánh cờ. Trì hoãn mấy ngày, không ảnh hưởng thế cuộc thắng bại. Nhưng Ngọc đế hiển nhiên không có làm tốt trì hoãn chuẩn bị. Chỉ phải thở dài. Thôi được. Chỉ cần ngươi hạ xong ván này, chấm liền báo cho ngươi xích khí vị trí. Hơn nữa cam đoan ngươi có thể vào tay. Như thế nào? Thân là Ngọc đế, kim khẩu một lời, tự không dung đổi ý. Thế là Triệu Nhiên ngồi xuống, nhặt lên bạch tử, hít sâu một hơi, rơi vào trên bàn cờ. Phong bế Ngọc đế hắc kỳ đại long ra mặt con đường. Một tử rơi, sông lớn cuốn ngược. Di La cung động thiên thế giới bắt đầu sụp đổ. Đạo trưởng đi đâu rồi? 32 chương 119 Thái Âm Nguyên Quân. Di La cung động thiên thế giới sụp đổ thời điểm, Triệu Nhiên cảm thấy không đành lòng, nhưng trong lòng cũng ầm ầm có chỗ chuẩn bị, chờ đợi lấy nhìn thấy trong dự đoán không giống nhau kết quả. Trong bàn cờ Di La cung sơn lính rung mạnh, giang hà chảy ngược, cung thất sụp đổ, vô số người thất kinh. Có bôn tẩu bên trong rơi vào vực sâu. Có nhà bên trong tính tỏa lúc vùi sâu vào gạch ngói vụn. Có kêu khóc bị lũ lụt cuốn đi. Có giãy giụa lấy bị dung nham nuốt hết. Diệt thế cảnh Ngọc đế mỉm cười ngồi ở đối diện, giống như một tôn tượng đá, không nhúc nhích. Triệu Nhiên chần chờ đưa tay. Cảm giác Ngọc đế khí tức. Nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Lại dò xét khí hải kinh mạch. Lại cái gì đều không dò ra đến. liền tựa như trước mắt Ngọc Đế cũng không có ngồi ở nơi đó. Nhưng hắn rõ ràng là ở chỗ đó. Đây là Kim Tiên Thiên Tôn vẫn lạc sao, đạo lý gì nếu như coi là thật vẫn lạc? Ngọc Đế vì sao như thế, hắn như thế nào hoàn thành chính mình miệng vàng lời ngọc? Đang tại nghi hoặc ở giữa, chợt thấy trong hư không bay tới một vị nữ tiên. Lăng La dây lưng bay bổng, sấn ra nàng tư dung tuyệt thế. Nữ tiên này bay đến phổ cận, hướng Triệu Nhiên nói cái vạn phúc. Ngồi bên mình Ngọc Đế hướng về Triệu Nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng. Tịch Liêu hư không lập tức sống tiểu nữ tử Hằng Nga gặp qua Hoang Pháp Đại Chân Nhân. Triệu Nhiên xứng sờ một lát, mới vừa đáp lễ, gặp qua Thái Âm Nguyên Quân. Nguyệt Cung Hoàng Hoa Tố Diệu Nguyên Tinh Thánh Hậu Thái Âm Nguyên Quân, trưởng Quảng Hàn Cung, làm xưng Quảng Hàn Tiên Tử, chính là chư thiên vạn giới không ai không biết Hằng Nga Tiên Tử. Hằng Nga nhìn thoáng qua bên người như tượng đá đứng yên bất động Ngọc Đế, hướng Triệu Nhiên nói: Hoang Pháp Đại Chân Nhân sở cầu Xích Đế tinh khí, liền tại Linh Tiêu Bảo Điện. Triệu Nhiên hỏi: Còn xin Nguyên Quân không tiếc chỉ điểm. Hằng Nga nói: Không dám nhận chỉ điểm hai chữ, chỉ vì còn bệ hạ lời hứa. Triệu Nhiên gật đầu: Còn xin giải hoạt. Hằng Nga nói: Năm đó Ngũ Đế không biết nơi nào đến một môn đạo pháp, có thể năm người cùng tham, hợp nhất về sau có thể thành Kim Tiên. Hắn pháp môn cùng cố hóa thần thức thế giới khác biệt, tìm là hỗn độn nguyên điểm, tu chính là từ hỗn độn nguyên điểm trực tiếp diễn hóa thần thức thế giới chi đạo. Hoang Pháp Đại Chân Nhân biết được 36 Kim Tiên vì định số, Ngũ Đế muốn chứng Kim Tiên liền cần đánh rớt một vị. Ngũ Đế vì Thiên Đình Đại Tiên các trấn một phương, là vì Ngũ Lão biết bệ hạ cùng Vương Mẫu tu vi, biết chắc bệ hạ cùng Vương Mẫu cộng trưởng Thiên Đình, tương hố là minh hữu, vô luận đối đầu ai đều tương đương với đối mặt hai vị Kim Tiên, phần thắng xa vời. Bởi vậy theo bệ hạ biết, bọn hắn nguyên bản định tìm là Hoàng Long Chân Nhân. Triệu Nhiên hỏi: Vậy vì sao lại chọn chúng bệ hạ? Hằng Nga nói: Bệ hạ cùng nương nương chấp trưởng Thiên Đình, là hướng chúng Kim Tiên lập qua thề, ai nếu muốn chứng Kim Tiên liền cần qua bọn hắn cửa ải này, trừ phi đối phương tự mình lựa chọn. Quân Sơn thế giới sở dĩ không thể cấu kết chủ thiên giới, tín lực chia cắt chỉ là trên mặt nổi lý do. Nguyên nhân chân chính là muốn đối Hoang Pháp Chân Nhân lấy hạn chế cùng chèn ép. Đây là bệ hạ chỗ chức trách, còn xin Đại Chân Nhân thông cảm. Triệu Nhiên cười nói: Bần đạo thông cảm cũng không tiếp nhận. Hằng Nga nói: Lúc ấy nhìn Ngũ Đế điệu bộ, bọn họ là tiếp nhận. Bởi vậy nguyên cớ cùng bệ hạ ở giữa tranh đấu cùng xung đột, bất quá là song phương ăn ý mà thôi. Nhưng về sau, phần này ăn ý liền không ăn ý. Tiểu nữ tử tại một lần ngẫu nhiên cơ duyên hạ được cái tin tức, Ngũ Đế vẫn là đem mục tiêu nhắm ngay bệ hạ. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn đến Vương Mẫu hứa hẹn, Vương Mẫu đáp ứng bọn hắn lần này không xuất thủ. Triệu Nhiên hỏi: Vương Mẫu muốn làm cái gì? Hằng Nga nói: Nàng tại Linh Tiêu Bảo Điện chính mình cái ghế kia ngồi lâu, muốn đổi đến bệ hạ trên long ỷ. Triệu Nhiên không thể nào hiểu được, nàng đã vì Kim Tiên Thiên Tôn, lại là nữ tiên đứng đầu, làm như vậy lại vì cái gì? Hằng Nga nói: Bệ hạ giống như ta muốn biết, chúng ta suy đoán nàng có lẽ nghĩ chứng Hỗn Nguyên Kim Tiên, có lẽ nàng cảm thấy có thể thông qua đổi cái ghế dựa đến thực hiện tâm nguyện. Triệu Nhiên càng là không hiểu, đây là cái đạo lý gì, nơi nào đến đạo lý? Hằng Nga cười cười không nói chuyện, tùy ý Triệu Nhiên chính mình đi đoán. Đổi một cái ghế ý tứ chính là để Vương Mẫu ngồi lên Ngọc Đế bảo tọa, trở thành chư thiên vạn giới nữ đế. Trở thành nữ đế liền có thể chứng thành Hỗn Nguyên, đạo lý này rất gượng ép. Triệu Nhiên không dám nói chính mình không tin, nhưng ít ra không thể nào hiểu được. Nghĩ tới nghĩ lui, chợt nhớ tới một chuyện. Ngũ Đế phía trước là Đấu Mố Nguyên Quân cùng Câu Trần Đại Đế chi loạn, hẳn là Đấu Mố Nguyên Quân cũng là vì này. Hằng Nga đối với cái này không có chứng thực, chỉ là nói đạo lý của người khác chúng ta lại nơi nào có biết. Chỉ là từ đó về sau, nương nương cũng có chút không cam lòng. Đại chân nhân có biết hay không yêu hầu năm đó chuyện xưa? Triệu Nhiên rất hiếu kỳ. Biết rõ rất nhiều. Nguyên quân nói chính là cái kia một cọc Hằng Nga nói. Năm đó bệ hạ chiêu yêu hầu thượng thiên làm quan. Kia yêu hầu làm bật mã ôn về sau. Mới đầu cũng tốt bưng bưng. Đột nhiên liền không hiểu phản hạ thiên đình. Phía sau lại lần nữa chiêu mộ. Làm hắn trưởng vườn bàn đào cũng là vương mẫu ý tứ. Cái này tiệc bàn đào bên trên tất nhiên là có hắn số một. Có thể yêu hầu thuyết pháp. Nhưng là chưa từng mời hắn. Cho nên đại loạn. Ta cùng bệ hạ nghĩ lại trong đó cọp cọp tay đuôi đều cùng vương mẫu có quan hệ. Triệu Nhiên hỏi cho nên bệ hạ chân chính nghĩ muốn trừ bỏ là nương nương Hằng Nga thở dài tự vệ mà thôi. Ngũ đế sau khi chết. Bệ hạ đem ngũ phương ngũ khí tồn tại ở thiên khố bên trong. Một ngày. Cái này ngũ khí lại đã thất tung dấu vết. May mà bệ hạ lưu lại một tay. Cái này hậu thủ. Đại chân nhân là biết rõ. Cũng bởi vì lấy việc này bệ hạ mới cuối cùng nhìn rõ nương nương giã tâm định ra hôm nay kế sách. Triệu Nhiên nhìn một chút vẫn như cũ cứng ngắc bất động Ngọc Đế. Nói. Bệ hạ không có chết Hằng Nga nói. Bệ hạ chết rồi. Triệu Nhiên nhíu mày. Làm sao lại như vậy Hằng Nga nói. Bệ hạ không chết. Sao có thể giấu giếm được nương nương gặp Triệu Nhiên đầu óc mơ hồ. Hằng Nga cười nói. Hiệu quả Đông Vương công phương pháp. Vậy phải bao nhiêu năm mới có thể tu được trở lại không bao lâu. Đại chân nhân nhưng biết năm tháng viên. Di La Cung Đào Sơn bên ngoài. Dương Tiến lần nữa mở ra thiên nhãn. Toàn bộ Di La Cung động thiên thế giới đều tại ẩm ẩm rung động. Mặc dù chẳng biết tại sao đang rung động. Nhưng giữa thiên địa khí tức dần dần ngổn ngang đứng lên. Để hắn lập tức bắt được mấu chốt trong đó. Tam tiêm lưỡng nhận đao nắm chặt tại tay. Dương Tiến nhún người nhảy lên. Dùng hết bình sinh pháp lực. Hướng về Đào Sơn nơi nào đó khí cơ giao hội nơi hung hăng chém xuống. Một đao rơi. Thiên địa khai Di La Cung thế giới lập tức sụp đổ. Lấy Đào Sơn là trung điểm. Sụp đổ chi thế hướng về lan tràn khắp nơi ra. Một mực lan ra đến Lăng Tiêu Bảo Điện. Thái Bạch Kim Tinh đã sớm chuẩn bị. Lấy chiến vân cuốn thiên du, Dực Thánh nhị tướng mang theo thiên binh thoát đi Di La Cung. Di La Cung cùng Lăng Tiêu Bảo Điện đụng vào nhau, Di La Cung sụp đổ cũng dẫn phát Lăng Tiêu Bảo Điện chấn động. Ngưu Thánh Anh đang dựa trên đại điện một cái trụ đồng dùng sức vò cái mông. Hắn vừa mới bị nương nương một đạo nguyên khí đánh bay. Hướng về Ngọc Đế bảo tỏa hạ xuống. Rồi lại bị nương nương lần nữa lấy nguyên khí đánh bay đi ra. Đang đau nhập cốt tủy. Giờ phút này cũng nhìn ra không đúng. Không lo được đau đớn. Nhảy lên chiến xa lập tức chuồn đi. Vương mẫu nương nương không thèm để ý Ngưu Thánh Anh. Càng bất kể không để ý dứt bỏ cùng nàng trong sự kích động cố tá. Tại cái này rung động dữ dội bên trong hướng về bảo tỏa bay đi. Cố tá truy tại sau lưng, lấy địa ngục trụ đồng hướng nương nương phủ đầu đập xuống. Đạo trưởng đi đâu rồi 32 chương 120 kim tiên vương mẫu nhào về phía thềm son phía trên Ngọc Đế bảo tỏa. Phía trước có tam pháp kim liên ngăn cản. Nhưng như cũ không quan tâm. Lấy núi Côn Lôn giao chỉ động thiên lực lượng mạnh mẽ xông tới. Chỉ thấy cành đào lan ra. Trong nháy mắt sinh sôi ra vô số lá xanh. Lại có vô số cốt đóa nhanh chóng nở rộ. Cùng chống vắng đại đạo trực tiếp giao phong. Tam pháp kim liên há lại dễ qua như vậy. Mặc dù cố tá cũng không phải chính xác kim tiên. Nhưng cũng trực tiếp làm cho vương mẫu thủ trọng thương. Hoa đào bay tán loạn bên trong. Đào lá lập tức khô héo. Hóa thành một đám tro tàn. Vương mẫu sắc mặt trắng bệch cho thấy dĩ nhiên thủ thương. Cố tá không nghĩ tới vương mẫu sẽ như thế liều mình. Càng không có nghĩ tới đường đường kim tiên thiên tôn vậy mà tổn thương tại trên tay mình. Trong lúc nhất thời có chút sợ run. Nhưng hắn ném qua địa ngục trụ đồng nhưng lại chưa liền như vậy thu hồi. Chính chính nện ở vương mẫu sau lưng. Vương mẫu kêu lên một tiếng đau đớn. Bị cái này trụ đồng đập trúng. Hướng về phía trước thẳng sâu mà ra. Nhưng là mượn cố tá nguồn sức mạnh này xông qua tam pháp kim liên tạo dựng chống vắng đại đạo. Rơi vào ngọc đế trên bảo tọa. Một tiếng gà gáy từ không biết nơi nào truyền đến, vang vọng cửu thiên. Lăng tiêu bảo điện vẫn tại run rẩy. Đây là Di La cung thế giới chưa từng sụp đổ hoàn tất ảnh hưởng. Tại cái này run rẩy trong cung điện. Vương mẫu sắc mặt như kim chất. Ngồi ngay ngắn ngọc đế trên bảo tọa. Tuy là bị thương thật nặng. Lại nhìn không được cất tiếng cười to. Tiếng cười vui thích thư sướng. Cười đến cố tá dùng mình. Trong lúc cười to, vương mẫu cảm khái, vất vả vạn năm, hôm nay phương chứng hỗn nguyên. Tiếng cười chưa xong. Sắc mặt lại đột nhiên biến. Long ỉ bên trong hiển hiện một cách đỏ hống. Đem vương mẫu vững vàng nhẫn tại trên ghế. Vô luận như thế nào đều giấy không thoát. Ngay tại lúc đó. Trên trời đảo kia hồng quang trong nháy mắt hạ xuống. Tại phía trên cung điện xoay quanh. Hình thành xích hồng sắc âm dương thái cực đồ. Thái cực đồ xoay tròn bên trong. Âm dương ngư trong mắt bắn rơi hai đạo đỏ thấm chi quang. Che vào vương mẫu trên đầu. Vương mẫu khuôn mặt nhanh chóng già nua. Toàn bộ thân thể như là bị hút khô đồng dạng. Héo rút thành một đoàn. Lăng tiêu bảo điện đình chỉ chấn động. Na cha đầu lĩnh. Ngoài điện quần tiên thò đầu ra nhìn chậm rãi tràn vào. Ma cô. Câu giặc phu nhân chúng nữ tiên khóc lớn xông lên thềm son. Có người bi thiết, nương nương hoang. Có người không thể tin tưởng, nương nương là kim tiên thiên tôn, làm sao có thể. Còn có người trợn mắt nhìn chằm chằm cố tá. Cố tá. Ngươi giết nương nương nhưng cái này nhìn chằm chằm người nháy mắt liền bị hảo hữu kéo đến qua một bên. Bụng miệng nàng lại. Liền ngay cả trên điện kêu rên thanh âm cũng bỗng nhiên ngừng lại. Vô số ánh mắt nhìn chăm chú cố tá. Nhìn chăm chú cái này đem vương mẫu từ kim tiên trong đội ngũ lôi xuống ngựa phản tặc. Cố tá cũng rất mờ mịt. Hắn đương nhiên biết rõ vương mẫu cũng không phải đã chết tại tay mình. Thế là hắn ổn ổn tâm thần. Đi trên thềm son. Ma cô chúng nữ tiên giờ phút này liền canh giữ ở héo rút vương mẫu bên cạnh. Gặp cố tá đi lên. Nguyên bản từng đạo ánh mắt phẫn nộ biến e ngại đứng lên. Không tự giác hướng hai bên tránh ra. Đảm nhiệm cố tá đi đến bảo tòa trước. Ngoài điện chợt xông vào mấy nữ nhân tiên. Cầm đầu là giao chỉ tư mệnh Hà Lệ Nương. Sau khi đi vào thất kinh. Hét lớn. Côn lộn. Giao chỉ. Sụp đổ. Kết quả này đã sớm của mọi người tiên trong dữ liệu trên điện chỉ còn một mảnh im lặng thở dài. Một cái thế giới sụp đổ tàn mát là cái dạng gì? Cố tá rõ ràng. Trong đầu của hắn lập tức hiện ra năm đó thông đạo huyền đô thế giới tàn mát bộ dáng. Nhưng cũng chỉ là một giây lát. Liền bị hắn từ trong đầu văng ra ngoài. Cố tá vẫy tay. Vương mẫu trong thân thể bay ra một đạo chân khí. Chính là núi Côn Lôn giao chỉ động thiên thế giới tổ khí chi nguyên Tây Hoa Thái chân vạn khí. Ma cô nhìn không được thét lên, ngươi. Ngươi muốn làm gì? Cố tá liếc mắt nhìn nàng. Ma cô nhìn không được toàn thân rét run. Run rẩy lui về phía sau mấy bước. Không dám lại nói. Cố tá đem chân khí tại đầu ngón tay khẽ quấn, thoảng qua trầm ngâm, đánh vào tự mình dương thần bên trong. Tây Hoa Thái chân vạn khí bên trong ẩm chứa hết thảy núi Côn Lôn giao trì động thiên thế giới đại đạo. Kèm theo lấy hết thảy người ở thế giới này cùng tiên ký ức cùng thể ngộ. Còn có thế giới này lâu đời dài dằng dặc lịch trình. Làm núi Côn Lôn giao trì động thiên thế giới hoàn toàn tiêu tán về sau, đạo này chân khí cũng đem tiêu tán đến đó cái. Thời điểm liền không có cái tiện nghi này có thể chiếm. Cố tá liền bên mình vương mẫu. Hết thảy cái tiện nghi này hắn chiếm. Cái tiện nghi này chiếm lớn không thể tính toán ký ức cùng cảm ngộ tràn vào dương thần. Đông đảo đại đạo quy tắc xông vào thần thức. Dương thần cố tá toàn thân chấn động. Dương mắt hướng ra phía ngoài quan sát. Trông thấy đều ở gang tấc cố tá bản thể. Cố tá bản thể vẫn ý như cùng ngày xưa như vậy. Không cách nào lại hướng về phía trước nửa bước. Nhưng giờ phút này. Không cần hắn hướng về phía trước. Dương thần cố tá di chuyển bước chân. Hướng về bản thể cố tá đến gần nửa bước. bản thể cùng dương thần hợp hai làm một cố tá trong cơ thể 14 đại yếu huyệt sáng ngời lấp lóe, giống như kim thạch. Hằng Dực Thiên âm vang chấn động. Nhân giới, tiên giới, phong đô thế giới, dương tiến quán giang khẩu thế giới, đông hoa đế quân tử phủ thế giới, diệp già tăng thắng nhạc Phật quốc thế giới, tư không tàng thắng hoa thoa dấu thế giới, giao ma vương thâm hàn thế giới, như ý đế quân giải dương sơn thế giới, na cha trần đường quan thế giới, cùng với ma gia tứ tướng mây xanh thế giới, hỗn nguyên thế giới, bích ngọc thế giới, tử kim thế giới. 14 cái thế giới đang chấn động bên trong không ngừng cố hóa khuyết trương, càng ngày càng ngưng thực. Cố tá con ngươi biến ảo 9 lần, khôi phục bản sắc, nhưng nếu nghiên cứu kỹ, lại sâu thúy mà tịch mịch. Đông hoa đế quân, diệp già tăng cả đám khó nén ý mừng. Dẫn đầu Hằng Dực trúc tiên đồng thanh chúc mừng cố tá chứng kim tiên vị. Ma gia bốn huyên đệ càng là mừng rỡ như điên. Ma lễ hải khóc không thành tiếng. Thần quân chứng kim tiên. Chúng ta huyên đệ chủ tính nhiều năm, rốt cuộc đã được như nguyện điện hạ. Văn xương đế quân đầu lĩnh quỳ lại. Chúc mừng bạch hổ thần quân vào kim tiên cảnh. Đăng thiên tôn vị câu trần trúc tinh. Xích cước đại tiên các loại cũng tất cả đều quỳ gối. Chân võ đại đế, vương linh quan các loại cũng đã sớm thu binh ngưng chiến. Cùng trường sinh đại đế, phổ tế tiên nhân các loại liếc nhau. Riêng phần mình mỉm cười. Cùng nhau tham kiến. Hà tiên cô lúc này cuối cùng theo Thái Sơn trấn áp phía dưới bị Lý Huyền, Trương Quả các loại giải cứu ra. Vừa mới đi ra, liền gọi nói. Cố tá đâu, cùng cố tá liều sợ đến Lý Huyền vội vàng che lấy miệng của nàng. Cùng Trương Quả, Trung Ly Huyền các loại ngay cả lôi túm. Đưa nàng kéo tới một bên chậm rãi giải thích. Đại điện về sau lách vào một người. Trong tay dẫn theo tam tiêm lưỡng nhận đao. Vác trên lưng lấy cái nữ tiên. Chính là bổ ra đào sơn dương tiễn. Trên người hắn cóng chính là mẫu thân vân hoa tiên tử. Nhưng lúc này không người đối với hắn nhìn nhiều, tất cả đều bận rộn tham kiến mới vừa ra lò kim tiên cố tá. Dương tiễn lặng lặng đứng lặng một lát. Đi tới na cha sau lưng. Hoài tiên chứng đạo kim tiên na cha xoay đầu lại. Tiếu dung sán lạn. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Kim tiên lại hỏi. Đây là chúc mừng nhị lang bá mẫu cứu ra. Dương tiến nhìn bảo tỏa bên trên cố tá không ngừng gật đầu. Hướng về sau lưng bởi vì thân thể suy yếu mà tạm thời hôn mê vân hoa tiên tử lẩm bẩm nói. Mẹ, chúc ta thành công. Ngày về sau không cần phải lo lắng. Chúc ta có nhà của mình. Đại điện về sau lần nữa đi vào một vị. Dò xét lấy đầu nhìn một lát. Trên cổ rơi lấy một đầu sáng loáng đại kim dây xích. Mười ngón tay bên trên mang đầy đủ loại kim khảm ngọc lớn ban chỉ. Có thức cho hắn người không khỏi gọi một tiếng. Nạp chân sở dĩ kinh ngạc. Là cái này nạp chân tiên đồng bị Triệu Công Minh phạt đến hạ giới mấy trăm năm không biết kết cuộc ra sao. Lại không biết vì sao xuất hiện ở đây. Nạp chân tiên đồng hướng quần tiên chắp tay. Nhìn lên tới có chút khẩn trương. Pho khan hai cuống họng. Hướng về thềm son bên trên cố tá tham kiến. Chúc mừng bạch hổ thần quân chứng thành kim tiên. Nhà ta đại chân nhân xin ngài đi vào gặp nhau. Nói đưa tay mời chỉ hướng bọc hậu. Cố tá dưới thềm son. Theo hắn chuyển tới đại điện phía sau. Di La cung thế giới đã không thấy tung tích. Hiện ra ở trước mắt là mới tinh quân sơn thế giới. Đạo trưởng đi đâu rồi? 32 chương 121 chính vị 36 thiên bên trong. Di La cung động thiên thế giới cùng núi Côn Lôn giao chỉ động thiên thế giới cùng thiên đỉnh tương liên. Trong đó Di La cung động thiên thế giới liền sau Linh Tiêu Bảo Điện. Nhưng bây giờ Di La cung động thiên thế giới đã chẳng biết đi đâu. Đại điện phía sau liên tiếp là quân sơn thế giới. Đứng sau Linh Tiêu Bảo Điện cao cấp bên trên, tại chỗ rất xa có thể thấy được cao vút trong mây tiên hiền phong. Tiên hiền đỉnh núi Triệu Nhiên đưa tay mời, mở ra Linh Tiêu Bảo Điện hướng tiên hiền đỉnh núi thông đạo. Cố tá cất bước đi lên. Thẳng lên tiên hiền điện. Hướng Triệu Nhiên chúc mừng. Triệu chủ nhiệm chứng kim tiên. Chúc mừng chúc mừng. Triệu Nhiên cười to. Cùng vui cùng vui cùng cố tá sóng vai vào. Nhưng để cố tá kỳ quái là. Phía sau bọn họ cùng một vị. Nhưng là Hằng Nga tiên tử. Ba người ngồi xuống, cố tá nhìn một chút Hằng Nga tiên tử, không rõ ràng cho lắm. Triệu Nhiên giải thích bệ hạ đã chứng hỗn nguyên. Cố tá giật mình, thì ra là thế. Vào kim tiên về sau. Đối thế giới cùng đại đạo cách nhìn tiến thêm một bước. Rất nhiều tiền căn hậu quả. Một cách tự nhiên liền có thể não bổ. Triệu Nhiên cười khổ. Biện pháp này nói đến. Là bệ hạ tham chiếu Thiệu Nguyên Tiết phương pháp mà đến. Cố tổng còn nhớ rõ ta phía trước cùng ngươi nói qua ứng thiên hồng vân đại trận sự tình sao? Cố tá gật đầu cười nói. Ngay cả Ngọc Đế đều theo ngươi học. Ngươi cái này khí vận phải có mạnh cỡ nào? Thiệu Nguyên Tiết là năm đó Triệu Nhiên xuyên qua chỗ đại minh thế giới cao đạo. Ngọc Đế chiêu này. Không thể nghi ngờ chính là tham khảo Thiệu Nguyên Tiết cách làm. Triệu Nhiên lại nói. Vương Mẫu vẫn lạ. Ta phải kim tiên chi vị. Cố tổng đến Vương Mẫu tổ khí. Đồng dạng chứng được kim tiên. Cố tá nghĩ nghĩ. Nói đây chẳng phải là thành 37 ngày phá 36 thiên đỉnh số thuyết pháp này. Triệu Nhiên lắc đầu. Trong này môn đạo ta còn nói không rõ. Nhưng có một chút. Cơ cấu núi Côn Lôn giao chỉ động thiên hư không tiết điểm. Hiện tại đã chuyển tới trong tay ta. Quân Sơn thế giới có thể xuất hiện ở đây cũng là bởi vì chiếm dụng Vương Mẫu tiết điểm. Cố tá nghĩ nghĩ. Nói. Ngọc Đế tiết điểm đâu? Hằng Nga ở bên nói. Bệ hạ tiết điểm. Vẫn là bệ hạ. Bệ hạ đang tại dựng lại Di La cung động thiên thế giới. Chỉ là lần này. Là tam giới đủ cấu tạo. Cố tá liếc nhìn Hằng Nga. Hướng Triệu Nhiên chớp mắt vài cái ra. Triệu Nhiên tức giận nói. Cố tổng không nên hiểu lầm. Ta mặc dù cùng Thái Âm Nguyên Quân cùng một chỗ qua tới. Nhưng là không có khác quan hệ á. Thái Âm Nguyên Quân là bệ hạ chỉ định nữ tiên đứng đầu. Tiếp ban Vương Mẫu người. Huyên đệ bất tài, hoặc đem đến thủ Ngọc Đế chi vị. Sau này thiên đình tử ta cùng Thái Âm Nguyên Quân vào ngành. Cố tá vốn cho là Triệu Nhiên đến Hằng Nga. Chính là cảm thấy tiếc nuối. Nghe lời này ngược lại không tốt nghĩ lung tung. Vội vàng hướng Hằng Nga xin lỗi. Nguyên lai là tân nương nương. Thất kính nếu quả thật từ Triệu Nhiên cùng Hằng Nga vào ngành. Vậy bọn hắn hai cái đích xác là không có quan hệ gì. Chúng kim tiên là tuyệt sẽ không đồng ý vợ chồng tổng trưởng thiên đình. Dù là không phải vợ chồng. Chỉ là có tư tình cũng không được. Chính như lần trước vào ngành Ngọc Đế cùng Vương Mẫu. Hằng Nga mỉm cười đứng dậy. Nói cái phúc. Tiểu nữ tử chỉ là đến thủ Vương Mẫu chi vị. Cũng không phúc kim tiên chi đạo. Tương lai vẫn cần hai vị thiên tôn chăm sóc. Lần trước thiên đình là ba kéo xe ngựa cơ cấu. Trừ Ngọc Đế cùng Vương Mẫu bên ngoài. Còn có nam tiên đứng đầu Đông Vương Tông. Là lấy cố tá cái thứ nhất nghĩ đến chính là cái này vị trí. Vậy ta đâu là ngồi Đông Vương Tông chi vị. Vẫn là trưởng câu Trần Cung Hằng Nga nói. Ý của bệ hạ. Sau này muốn nhờ Triệu Thiên Tôn lực lượng vì 36 thiên tín lực khuyết trương xuất lực. Không tốt lại ở thiên đình lưu nhiệm kim tiên. Bây giờ thái ấp cứu khổ thiên tôn. Tử vi đại đế. Phổ hóa thiên tôn. Động linh thanh hư đại đế đều đem buông tay. Không ở thiên đình nhận chức. Thanh hoa cung. Bắc đô cung. Tử vi cung cùng thần tiêu lôi phủ chi vị. Đều muốn thay người chấp trưởng. Đây là muốn tăng cường Triệu Nhiên cách này sắp đăng vị Ngọc Đế uy quyền. Như thế biến động về sau. Triệu Nhiên tại thiên đình trung tướng nhất ngôn cửu đỉnh. Thiên đình cũng sẽ không giống như phía trước như vậy năm bè bảy mảng. Điều này cũng làm cho thấy cố tá đồng dạng sẽ không ở thiên đình đảm nhiệm chức vụ. Đây là Ngọc Đế ý tứ cố tá hỏi. Hằng Nga lắc đầu bệ hạ mặc dù chứng hỗn nguyên thiên đình này đại sự. Nhưng cũng không phải hắn một cách định đoạt. Cố tá truy vấn, là chúng kim tiên ý tứ Hằng Nga nói, là mấy vị thánh nhân ý tứ. Linh tiêu bảo điện trước. Đại quân tụ tập. 100.000 thần tiêu lôi phủ quân sĩ. 30.000 hằng dực thiên quân sĩ. 20.000 quân sơn thế giới quân sĩ phân vùng đề phòng. Quá Minh Cung, Quang Minh Cung, Nam Thiên Môn các nơi sát khí dày đặc. Hơn chục ngàn tiên quan tiên lại. Hải Nhạc Thần Sông, Xá Tắc Giám Đàn, Thiên Sư Chân Nhân đứng trang nghiêm ở dưới Linh Tiêu Bảo Điện, chờ đợi lấy đại điện bên trong nhị sự kết quả. Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử, Hoàng Long Chân Nhân, Thái Ấp Chân Nhân, Linh Bảo Đại Pháp Sư, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Đạo Hành Thiên Tôn, Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân, Nhiên Đăng Phật, Dược Sư Phật, Di Lặc Phật, Cổ Lưu Tôn Phật các loại Phật Tổ, Quan Âm, Văn Thù, Phổ Hiền, Đại Thế Chí Tứ Đại Bồ Tát, Thái Ấp Thiên Tôn, Phổ Hóa Thiên Tôn, Tử Vi Đại Đế, Đồng Linh Thanh Hư Đại Đế, Huyền Đàn Triệu Công Minh, Trấn Nguyên Đại Tiên. Lại thêm mới lên cấp Hoang Pháp Diễn Giáo Thiên Tôn Triệu Nhiên, tổng cộng 23 vị, giờ phút này liền trong điện nghị sự. 36 thiên kim tiên cũng không đến đông đủ, cũng đã vượt qua một nửa. Đối thiên đình trọng đại sự vụ có thể nghị quyết. Thiên đình cơ cấu đã chỉnh lý, trải qua Ngọc Đế đề cử, kim tiên nhóm nhất trí đồng ý. Từ Hoang Pháp Diễn Giáo Thiên Tôn Triệu Nhiên trèo lên Ngọc Đế chi vị, Trưởng Thiên Đình lấy Thái Âm Nguyên Quân trèo lên Vương Mẫu chi vị, vì nữ tiên đứng đầu Thái Ấp Cứu Khổ Thiên Tôn, Phổ Hóa Thiên Tôn, Tử Vi Đại Đế, Động Linh Thanh Hư Đại Đế rời khỏi Thiên Đình, Thanh Hoa Cung, Thần Tiêu Lôi Phủ, Tử Vi Cung, Bắc Đô Cung chi vị. Đợi Triệu Nhiên đăng vị về sau bổ nhiệm, chúng kim tiên không cho can thiệp. Bao quát Cố Tá Câu Trần Cung cũng giống như thế. Cuối cùng một hạng nghị sự tiêu điểm ở chỗ tín lực một lần nữa phân phối. Mới tín lực phân phối tỷ lệ là 3 năm so một lần một. Tam Thanh, Nữ Hoa, Ngọc Đế cái này 5 vị hỗn nguyên kim tiên chiếm 3 thành, còn lại kim tiên chiếm 5 thành. Thiên đình được chia một thành Hằng Dực Thiên Đơn đến một thành Chư Thiên Vạn Giới Phật Môn, tín lực đều về Tu Di Thiên. Đi qua đồng dạng có tương tự phân phối tỷ lệ, nhưng chấp hành cũng không nghiêm ngặt. Thiên sư phủ tín lực biển càng nhiều thời điểm là căn cứ các tiên chân thực tín lực đến thời gian thực phân phối. Cùng hắn nói là quy định phân phối tỷ lệ, không bằng nói là đối hiện thực kết quả truy nhận. Hôm nay nghị sự thì lại khác, sau này thiên sư phủ đem nghiêm ngặt dựa theo tỷ lệ phân phối. Chư thiên vạn giới hàng năm tín lực vượt qua 300 tỷ tỷ số lượng. Một phần trong đó chính là 30.000 tỷ trở lên. Mức cực kỳ to lớn. Huống chi mới lên cấp vị này thiên đế lấy an hiểu gia tăng tín lực mà xưng, lại vì hắn trải bằng quyền hành con đường, sau này cái số này chắc chắn càng thêm to lớn. Bởi vậy chúng kim tiên vì thế tranh luận nhiều ngày, cho đến hôm nay mới có kết quả. Đồng ý như vậy phân phối tổng cộng có 12 phiếu, 11 phiếu phản đối. Dựa theo 36 thiên nghị sự quy tắc, cần có 19 vị kim tiên đồng ý, phương án mới có thể thông qua. Thế là phương án báo tiến đưa không có đến trước nghị sự còn lại kim tiên, mời bọn họ thêm vào bỏ phiếu. Rất nhanh, 7 đạo chiếu thư vang vọng Linh Tiêu Bảo Điện. 7 vị không có tham gia nghị sự hỗn nguyên kim tiên nhất trí bỏ ra phiếu tán thành, phương án thông qua. Thế là chúng kim tiên hướng Triệu Nhiên nói: thành thực xin mời Hoang Pháp Diễn Giáo Thiên Tôn đăng lâm kim khuyết ngày đó. Triệu Nhiên tại Linh Tiêu Bảo Điện đăng cơ, hiệu Hoang Pháp Diễn Giáo chấp phù cửu không ngự lịch vạn đạo kim khuyết chí tôn huyền không cao thượng đại thiên đế. Đạo trưởng đi đâu rồi? 32 chương 122 lại gặp chứng thành kim tiên chi vị về sau. Dĩ nhiên thành thiên tôn Cố Tá cũng không có tham gia Linh Tiêu Bảo Điện bên trong đại nghị sự. Cũng không có có mặt bạn tốt Triệu chủ nhiệm đăng cơ thiên đế buổi lễ long trọng. Hắn giờ phút này thậm chí không có bỏ phiếu nghị sự quyền. Bởi vì hắn cũng không có bị tính làm 36 kim tiên một trong. Đối quyền bỏ phiếu cực kỳ coi trọng Cố Tá đầy bụng điểm khả nghi. Bị người nào đó dẫn tới nơi nào đó đường hầm hư không bên trong. Nếu không phải người nào đó là hắn người quen, hắn cũng sẽ không dễ dàng như thế thật xa chạy tới. Lấy hắn tính nết, không trước Linh Tiêu Bảo Điện đại náo một trận mới là lạ. Tốt à, coi như bận tâm Triệu chủ nhiệm mặt mũi, không đi cho hắn đăng cơ thêm phiền phức, hắn cũng muốn lần nữa chặn ở các đường kim tiên gia môn miệng, kéo ra băng biểu ngữ đến vì chính mình đòi cái công đạo. Cái này người nào đó chính là thất lạc nhiều năm Đường Thính Phong. Năm đó nhận được Lý Bí gửi thư, để cho ta chỉ đem thân thuộc hay ba người hướng Trung Nam Sơn đi gặp. Ta mặc dù trong lòng nghi hoặc, cũng không luận nghĩ như thế nào không đến là muốn nâng núi phi thăng. Chỉ là đi về sau liền không ra được, hết thảy đều muốn nghe lệnh hành sự tình, Sùng huyện thự quản thúc cực nghiêm. Đường Thính Phong mang theo áy náy, nói cho cố tá năm đó thân bất do kỷ, giải thích chính mình không có cách nào thông báo hắn nguyên nhân. Cố tá đương nhiên biết là chuyện gì xảy ra, bởi vậy cũng không có ý trách cứ, ta minh bạch. Tất cả mọi người vẫn khỏe chứ, Đường Thính Phong nói. Phi thăng tới Diệu Nhạc Thiên về sau, hết thảy đều như thường. Chúng ta những người này cũng coi là quy tông, đại gia tu hành cũng rất thuận lợi. Chỉ có một điểm, dù là hợp đạo, chúng ta những người này đều không cho ra Diệu Nhạc Thiên nửa bước. Về sau ta cùng Tuấn Chiết tìm cái cơ duyên trốn ra được, nguyên muốn đi Đông Đường tìm các ngươi, còn chưa tới Đông Thắng Thần Châu liền bị bắt trở về. Bắt về cũng không xử phạt, chính là đem so với trước kia càng nghiêm. Đến cùng tại sao không cho các ngươi đi ra ta cũng không biết. Cho đến hôm nay, Thiên Tôn bỗng nhiên triệu kiến, để cho ta đón ngươi qua tới. Đường công tử đâu? Tuấn Chiết cũng hợp đạo. Cái kia khí đồ cũng nên hợp đạo. Đường trưởng môn bước kế tiếp tính thế nào? Phú Quý cùng Hồng Ngọc đã tại ta kia Hằng Dực Thiên bên trong thành lập đường môn. Quay đầu suy nghĩ một chút, ta cùng Tuấn Chiết có thể cân nhắc qua đi. Đến, bái kiến Diệu Nhạc Thiên Tôn. Đường hầm hư không bên trong, một vị đạo sĩ ào ào mà đứng, quần áo đơn giản, đang nhìn xem cố tá mỉm cười. Cái này quần áo ăn mặc, dù là chứng kim tiên, cố tá cũng không nhìn được một trận cảm xúc dâng trào. Chuyện cũ tái hiện trước mắt, một cái hèn mọn đạo trưởng đem đang tải leo cây cố tá lôi xuống. Ngươi cái này ăn mày không rất ăn xin, vì sao ở đây trộm nhân ra trái cây? Cố tá đói đến mắt bốc kim tinh, vừa phẫn nộ lại là e ngại. Đạo trưởng nói nhỏ chút, ta là thật đói a. Hèn mọn đạo trưởng bỗng nhiên lộ ra mỉm cười, bần đạo nhìn ngươi căn cốt bất phàm, tư chất xuất chúng, bây giờ có cọc tiên duyên cùng ngươi, ngươi muốn hay là không muốn? Cố tá ngồi dưới đất, bụng ụt ụt gọi. Đạo trưởng, cái này tiên duyên có hay không cháo uống? Đương nhiên có. Hay không bánh bao thịt ăn? Đương nhiên. Còn có công pháp có thể tu? Không có gì đáng kể, có cơm ăn là được. Vậy hãy cùng bần đạo đi a. Trước cho cái bánh bao thịt. Cây gây bánh muốn hay không tốt? Vương đạo trưởng, ngươi đến cùng có thể hay không bắt yêu a? Tiểu cố, nhà ngươi đạo trưởng bản sự cũng không chỉ bắt yêu đơn giản như vậy. Trên trời dưới đất, coi như không phải duy ngã độc tôn, đó cũng là 10 vị trí đầu liệt kê. Có như vậy lợi hại sao? Vừa rồi Độc Sơn Tông đệ tử kiêu ngạo như vậy, ngươi làm sao không dám đánh quá nhát như thế tiểu nhân vật? Không đáng bần đạo xuất thủ. Xong rồi đi. Ai ngươi chạy cái gì? Tiểu cố đi mau, yêu nghiệt này bưng lợi hại. Vương đạo trưởng, ta trở lại trên đường lượm được con báo. Tiểu cố trở lại bần đạo ra cửa trừ yêu. Hai ngày này ngươi bảo vệ tốt Hằng Dực quán. Nếu có người hỏi, đã nói bần đạo nửa tháng là về. Chuyến đi này chính là 300 năm. Cố tá không nhịn được nghĩ khóc. Đứng ở nơi đó, nhìn đối diện đạo trưởng, lại chống nạnh tựa đầu ngoặt về phía tả hữu nhìn một chút, lần nữa nhìn về hướng đối diện đạo trưởng, bước dài đi lên, đi đến trước mặt chính là một cái gấu ôm. Vương đạo trưởng ha ha cười, vỗ vỗ cố tá cõng, tránh ra trên dưới quan sát một phen. Đều là làm thiên tôn người, làm sao còn là cái dạng này? Cố tá phàn nàn nói, cái gì thiên tôn? Ngươi là không nhìn thấy bọn hắn đám kia ra hỏa không cho ta nghỉ sự bỏ phiếu, xem ta là thiên tôn sao? Ta đều hoài nghi cái này thiên tôn có phải hay không giả. Vương đạo trưởng gật đầu, dẫn ngươi đi cách địa phương. Lại hướng Đường Thính Phong nói, Thính Phong, ngươi trước trở về đi. Đường Thính Phong chắp tay cáo lui, Vương đạo trưởng mang theo Cố Tá hướng sâu trong hư không nhảy vọt. Vương đạo trưởng, Sưu Linh Quyết thật là ngươi sáng tạo ra công pháp, ta nào có bản lãnh này. Vương đạo trưởng, ta đến cùng có tính hay không đồ để ngươi vẫn là đạo đồng? Đạo đồng ta liền như vậy không lọt nổi mắt xanh của ngươi sao? Không phải kiểu nói này. Đúng, cây kia dây câu là của ai thái công? Sưu Linh Quyết, ngươi tại sao phải để ta học trộm đâu? Ta như biết rõ, ngươi công pháp này cũng liền không học được. Vậy ta cũng truyền cho người khác a. Cho nên bọn hắn thành không được tổ. Một đường trò chuyện, Cố Tá theo Vương đạo trưởng đi tới một chỗ đường hầm hư không, hoặc là nói là nửa cách đường hầm hư không. Thời gian vách tường đây là 5 tháng viên. Vương đạo trưởng giải thích, ngươi nên gặp qua. Cố Tá đương nhiên gặp qua. Nhưng nơi này không hề giống là hắn phát hiện kia một chỗ. Bởi vì không có hắn an bài xuống thủ hộ tiên thần. Nơi này có là hai cách đạo nhân. Một cái thân mặc đạo bào màu vàng ấm, đạo bào bên trên thêu lên cái cử đại thái cực đồ. Một cái mặt làm đạo bào màu xanh, trên vai đắp phất trần. Hai cái đạo sĩ đang tại thời gian vách tường trước mặt ngừng chân, nhìn bên ngoài tinh vũ. Nghe Vương đạo trưởng cùng Cố Tá đến đồng tính, cùng nhau quay người. Vương đạo trưởng khom người, lão sư, tổ sư, Cố Tá đến. Diệu Nhạc Thiên Tôn lão sư tự nhiên là một trong tam thanh thái thanh đạo đức thiên tôn, Hỗn Nguyên thánh nhân. Cố Tá kinh sợ, lúc này quỳ gối, gặp qua thánh nhân ngẩng đầu nhìn về phía một vị khác. Một tiếng sét nổ trong đầu, lập tức nhớ tới năm đó thú triều thời điểm, ở thạch thất bên trong nhìn thấy một màn kia. Một cái lão đạo từ trong thạch thất đi ra ngoài, trong tay phất trần hướng phía dưới quăng một cái, đất bằng mọc ra một gốc đại thụ che trời, cũng chính là năm đó thấy. Lệnh bằng đi tất cả mọi người được ít lời không nhỏ. Lạc Quân, chính mình, Tân Trường Canh cùng một chỗ phá cảnh, Dương Tam Pháp cùng Tiết Định Đồ cũng phải phá cảnh cơ duyên. Nguyên lai kia thạch thất chính là hắn lưu lại, khó trách thành tinh cỏ nhỏ sẽ trốn ở trong thạch thất để cầu bảo mệnh. Vương đạo trưởng ở bên nói, tiểu Cố, đây là chuẩn đề tổ sư. Thì ra là thế. Lại là một vị thánh nhân. Cố Tá lần nữa quỳ gối, gặp qua chuẩn đề tổ sư. Chuẩn đề tổ sư vấy vấy tay, tiểu Cố, đến. Cố Tá đi đến hai vị thánh nhân trước mặt, trông thấy dưới chân một phương bia đá, thượng thư giáp từ số một cửa sổ, ký tên đồng dạng là chuẩn đề. Đạo trưởng đi đâu rồi? 32 chương 123 chương cuối. Chuẩn đề đạo nhân chiêu hô Cố Tá đi tới bên người, nói, tiểu Cố, ngươi biết 36 kim tiên đỉnh số nói đến sao? Cố Tá gật đầu, một mực nghe người khác nói như vậy, nghe được đầu óc đều lên bột ngão, thiếu chút nữa tin. Bây giờ xem ra truyền ngôn sai sót mà thôi, nếu không ta cũng sẽ không chứng được kim tiên. Nói, không yên lòng hướng hai vị thánh nhân xác nhận, ta chứng là kim tiên a, không sai. Thái thượng vuốt râu mỉm cười, không cần lo lắng. Chuẩn đề gật đầu, không thể nghi ngờ. Cố Tá yên tâm. Phía sau lưng Vương đạo trưởng cười nói, muốn không có lời đồn đại này, ta cũng không đến mức chắn các đường đạo hữu đại môn. Các đường đạo hữu cũng không đến mức cho ta chỗ tốt. Bây giờ nghĩ lại, vẫn có chút hổ thẹn. Vương đạo trưởng, rảnh rỗi giúp ta cùng mọi người nói lời xin lỗi a. Ha ha. Vương đạo trưởng cười cười, nói, trong vũ trụ, 36 chủ thiên giới vì đỉnh số, đây là không sai. Bởi vì tiết điểm số lượng vì đỉnh số chỉ có 36. Thí dụ như Triệu Nhiên, nghĩ muốn chứng được kim tiên, cũng cần chiếm vương mẫu tiết điểm. Bằng không hắn hỗn độn nguyên điểm khuyết trương đến cực lớn lúc, cũng phải cùng hỗn độn thế giới va chạm. Cố Tá trừng mắt nhìn, Vương đạo trưởng, chớ cùng ta đùa giỡn. Chuẩn đề nói, Diệu Nhạc không có nói sai, vũ trụ chỉ phải 36 tiết điểm, đây là đỉnh số. Cố Tá kinh ngạc, kia, ta đây là trong lúc lơ đãng đem ai kéo xuống ngựa? Hai vị thánh nhân không có trả lời hắn vấn đề này, mà là từ thái thượng nói, phong thần phía trước, chúng ta liền ý thức được, có hy vọng chứng thành kim tiên người không ít, tiết điểm số lượng cũng không đủ. Chú ý đây. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai vị đạo hữu sáng tạo Tây Phương giáo. Xây Tu Di Thiên. Đem một chút đệ tử đưa qua. Tại Tu Di Thiên bên trong đi chứng quả vị. Tuy nói không so được chính xác kim tiên chi vị. Nhưng cũng kém không xa. Không làm như vậy. Chư thiên hỗn loạn đem vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Cố Tá minh bạch. Nói. Thì ra là thế. Ta còn nói ngài làm sao ăn cây táo rào cây sung. Luôn là đem đệ tử đưa cho Tây Phương giáo. Làm sao lại hào phóng như vậy. Cái này Tu Di Thiên cơ cấu. Chẳng lẽ cũng có thái thượng ngài một phần công lao. Thái thượng gật đầu. Ta tưởng tượng. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai vị đạo hữu đem cổ hóa. Cố Tá gật đầu, trách không được nói lão quân hóa hồ, nguyên là ứng ở đây. Thái thượng tiếp tục nói. Mặc dù như thế, vẫn như cũ không phải kế lâu dài. Dù sao chứng đạo kim tiên, là vô số tiên thần tu hành đại đạo mục tiêu. Nói đến, 36 thiên đỉnh số nói đến. Chúng ta mấy cái lão gia hỏa cũng là không cam lòng nhận mệnh. Ta cùng tiếp dẫn liền trong hư không này tìm kiếm tiết điểm mấy vạn năm. Rốt cuộc xác nhận. Tiết điểm số lượng vì đỉnh số. Việc này mặc dù đã định nhưng cũng không phải không thu hoạch được gì. Đến cùng để chuẩn đề đạo hữu tìm đến nơi này. Chuẩn đề tổ sư chỉ hướng thời gian vách tường ngoài cửa sổ. Hỏi Cố Tá. Ngươi thấy cái gì? Cố Tá nghĩ nghĩ. Nói. Mới tiết điểm đau đầu nói. Ngài cũng làm đánh dấu. Cái này nên là ngài phát hiện cái thứ nhất cửa sổ. Ta bên kia phát hiện là ấp chữ số 7 cửa sổ. Cái này cho thấy. Phát hiện mới tiết điểm không chỉ một chỗ nhưng ít ra có một chỗ đúng không vậy làm sao còn nói 36 tiết điểm là đỉnh số chuẩn đề nói. Bởi vì cái này không phải nơi chúng ta ở vũ trụ. Ngoài cửa sổ là một cái khác vũ trụ. Trên dưới bốn phương vì vũ. Từ xưa đến nay nói trụ. Một cái khác vũ trụ. Ý tứ của những lời này. Thật là khiến người miệng đắng lưới khô. Cố Tá đầu óc có chút loạn. Thật không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể khô cằn lặp lại. Một cái khác vũ trụ. Một cái khác vũ trụ chuẩn đề gật đầu nói. Không sai. Bần đạo hết thảy tìm tới 36 cái năm tháng viên. Phân biệt đối ứng phương này vũ trụ 36 chỗ tiết điểm. Thế là trong này nhìn 10.000 năm. Cố Tá tinh thần vì đó sung một cái. Tổ sư ý tứ. Có mới 36 cái tiết điểm chuẩn đề cười nói. Đi theo ta. Nhất hành bốn người đi theo chuẩn đề nhảy vọt. Từ giáp từ số 1 cửa sổ nhảy vọt đến giáp từ số 3 cửa sổ. Sau đó ngừng lại. Cố Tá tiến đến phía trước cửa sổ quan sát. Dựa theo chuẩn đề chỉ điểm. Trên trán mở ra thiên nhãn. Tại cách này ngoài cửa sổ minh mông tinh vũ bên trong lập tức có chỗ phát hiện. Một tòa núi cao nguy nga cao chót vót. Đỉnh núi đứng sừng sững lấy kiểu dáng kỳ lạ thần miếu. Đỉnh núi có mây khói lượn lờ. Mây khói bên trong thỉnh thoảng sấm sét vang dội. Cố Tá trong lòng hơi động, tăng lớn pháp lực, nhìn đến liền rõ ràng hơn. Chợt thấy tòa thần miếu này bên trong đi ra một vị to lớn thần linh. Cầm trong tay huyền trượng. Đầu đội tán hoa. Trên người vẹn vẹn khoác lên kiện trắng đơn. Cái này thần linh dâu quai nón. Đi đến thần miếu bên cạnh hướng phía dưới quan sát. Giây lát. Huyền trượng hướng phía dưới dương lên. Bắn ra vô số sét đánh. Chuẩn đề tổ sư nói. Này thần cùng loại chúng ta bên này lôi bộ chính thần. Chỉ là cách nhau vũ trụ. Không cách nào quyết định tu vi. Ngôi miếu này bên trong hết thảy đi ra 12 vị. Cố Tá lại nhìn một lát. Thở dài một hơi nói. Olympus thần miếu. Tổ sư nói. Nên là Olympus 12 chủ thần. Dẫn đầu đại ca là cái gọi rớt. Chuẩn đề hỏi. Đây đều là ngươi tại mạt pháp thế giới biết rõ. Cố Tá gật đầu. Chúng ta bên kia gọi Hy Lạp thần thoại. Chuẩn đề cùng thái thượng liếc nhau. Riêng phần mình đều lộ ra lo lắng âm thầm chi sắc. Thái thượng nói. Quả nhiên là từ mạt pháp chư thiên bắt đầu ăn mòn. Chuẩn đề nói. Cố Tá. hiện tại biết rõ chúng ta đem ngươi nhận lấy nguyên nhân A Mạt Pháp chư thiên cùng chủ thiên giới dĩ nhiên chia cắt. Chúng ta mấy lão già này cũng đi không được. Đưa ngươi cùng Triệu Nhiên nhận lấy không biết phí bao nhiêu công phu. Nguyên Thủy cùng Linh Bảo hai vị sư đệ thương thế đến nay chưa từng phục hồi như cũ. Ngươi và Triệu Nhiên hiểu rõ bọn hắn, Triệu Nhiên cho ngươi tín lực cùng tài nguyên, ngươi đi qua dò đường. Cố Tá nháy nháy mắt. Nguyên lai vô lượng đạo binh thuật cách dùng. Là thanh ta đưa qua Diệu Nhạc Thiên Tôn nói. Tiểu Cố. Vô lượng đạo binh thuật là lão sư cùng chuẩn đề tổ sư trung tạo. Tại một cách khác vũ trụ tìm kiếm tiết điểm. Chúng ta đất là kim tiên. Các lão sư càng là hỗn nguyên. Không nặng nề tu. Chỉ có thể tìm ngươi. Phía trước không dám nói rõ. Chúng ta thậm chí cũng không dám gặp ngươi. Chính là sợ quấy nhiễu ngươi. Ảnh hưởng đến ngươi. Ngươi một giới này chi tổ liền không làm được. Cố Tá nghĩ nghĩ. Hỏi. Điện tốc 10 vị tổ sư. Nguyên là chuẩn bị đưa bọn họ tới Diệu Nhạc Thiên Tôn thừa nhận. Nhưng bọn hắn đem tiết điểm tìm vào trong Tu Di Thiên. Tiết điểm lúc đi ra. Chúng ta liền biết thất bại. Bắt đầu tìm kiếm người mới tiếp nhận. Cố Tá cười khổ. Tại sao chọn được ta? Diệu Nhạc Thiên Tôn nói. Đây chính là ta lúc trước khi thấy ngươi nói. Tiên duyên. Cố Tá thở dài, tuyệt đối đừng đề cập với ta tiên duyên, cái này thật không tin. Quay đầu một lần nữa nhìn về hướng ngoài cửa sổ. Hỏi. Cái vũ trụ này còn lại bao nhiêu tiết điểm là vô chủ chuẩn đề phi thường kiên quyết. Ngoại trừ ngươi Hằng Dực Thiên. Còn lại 35 cái. Đều là vô chủ. Cố Tá minh bạch. Tốt a tốt a. Đều là vô chủ. Có thể hay không quá phận một điểm? Chuẩn đề tổ sư nói. Mạt Pháp thế giới đã ăn mòn va chạm. Sớm muộn sẽ lan ra lan đến gần chủ thiên giới. Lần này may mắn là chúng ta trước tiên phát hiện bọn hắn. Nếu như đổi lại là bọn hắn phát hiện ra trước chúng ta. Bọn hắn sẽ làm thế nào? Cố Tá gật đầu. Ta biết. Thái Thượng nhắc nhở. Tiểu Cố. Hai cái vũ trụ đại đạo chi tranh. Không thể có nửa điểm lòng dạ đàn bà. Ngươi nhất định phải bảo trì thanh tỉnh. Cố Tá trịnh trọng nói. Mời các vị thánh nhân yên tâm. Nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Nghĩ nghĩ. Thân thể chấn động. Đứng nghiêm chào. Trận đầu dùng ta. Dùng ta nhất định thắng hết trọn bộ.